dâu gả vào bọn họ Mạc phủ mấy năm gần đây, đã cho bọn hắn Mạc phủ thêm một trai một gái, hiện giờ lại có một cái, nàng như thế nào không cao hứng, đổi làm bất luận cái gì hậu trạch phu nhân, đều tuyệt đối sẽ phi thường coi trọng bên trong phủ dòng chính con nối dõi. Đúng vậy, ngươi phải cẩn thận chút, đừng động thai khí, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Mạc phu nhân cũng nhìn con dâu nói, nương, con dâu là ở vì các ngươi còn có phu quân bất bình à, con dâu dù sao cũng là một ngoại nhân, cũng không có nghĩ tới mượn này thơm lây, chỉ là, tiểu muội hiện giờ phải gả cho Uy Viễn hầu phủ thế tử, về sau thân phận thỏa thỏa hầu phủ đương gia phu nhân, liền tính hiện giờ Uy Viễn hầu phu nhân như thế nào lợi hại, cũng chỉ có hai cái nữ nhi mà không có nhi tử, con dâu là đau lòng các ngươi, nghĩ, mới như vậy tức giận à. Càng nói càng khoa trương, liên quan còn phụ thượng biểu tình, cả người kia bộ dáng sinh động đến cực điểm. Nhìn càng ngày càng kích động, nhưng tựa hồ biểu tình không thế nào đẹp, ẩn ẩn để lộ ra thống khổ Phương Vân Châu. Mạc Trọng Lương còn có Mạc phu nhân cùng với Mạc Tử Cờ đều hoảng loạn, đặc biệt là Mạc Tử Cờ, trong lòng đã đối tiểu muội Mạc Tử Chu sinh ra oán hận cảm xúc. Người tới, cho ta trèo tường đi vào, ta liền không tin này nha đầu chết tiệt kia thật sự không ở bên trong. Thanh âm sắc bén mang theo hàn ý, hoàn toàn không cho rằng như vậy cách làm có cái gì không đúng, phái nhập nhà cửa nội thăm hỏi người, là thủ hạ của hắn, một cái tuổi hơn 20 tuổi nam nhân. Mạc phu nhân bởi vì chính lo lắng đau lòng con dâu, căn bản không có thời gian đi chú ý nhi tử hạ mệnh lệnh xâm nhập nữ nhi sở trụ nơi chính là cái nam nhân. Hơn nữa, liền tính giờ phút này chú ý tới, nàng cũng sẽ không nói gì đó, bởi vì giờ phút này không có gì sẽ so nàng con dâu Phương Vân Châu cùng nàng trong bụng tôn tử càng chuyện quan trọng. Bên ngoài nói, tự chu tâm, từng câu từng chữ giống như bén nhọn chùy thủ, cắm vào nàng trái tim, mỗi vừa đến, đều đau đến nàng hô hấp đều không thể tự chủ, duỗi tay che lại ngược vị trí, bởi vì vừa tới nơi này trụ thời điểm, nhan cũng đã cho nàng nói qua cái này sân cấu tạo, biết mặt bên có một đạo cửa nhỏ, nơi nào là một cái rất nhỏ mật thất, là này tòa nhà nguyên bản phối trí. Nàng không chút suy nghĩ liền nhiều đi vào. Giờ phút này, mặc kệ như thế nào, đều không thể làm ca ca phái gần đây thủ hạ tìm được rồi. Đại buổi tối, không có phái gần đây bất luận kẻ nào, cũng chỉ có nam nhân kia, đến lúc đó nếu nam nhân kia xử điểm cái gì thủ đoạn, nàng hết đường chối cãi, liền thanh danh đều hủy hoại. Rốt cuộc thời gian này, rất nhiều nhân gia đều đã tiến vào phòng nghỉ ngơi, mà người nam nhân này nếu thật sự đối nàng có cái này tâm tư, làm ra điểm nhi loại chuyện này tới cũng không quá. Rốt cuộc cái này đi theo ca ca bên người thủ hạ nàng đã sớm gặp qua, nhưng nàng một chút cũng không thích người nam nhân này, bởi vì tổng cảm giác hắn xem chính mình ánh mắt thực không thích hợp nhi, quỷ dị thật sự, nhưng bởi vì dần dần cùng đại ca quan hệ xa cách, mới không có tìm được cơ hội nói qua. Chương 344 đổi giá trị thương phẩm. Bởi vì này chỉ là một cái tương đối bình thường đơn sơ mật thất, cho nên bên ngoài tiếng vang nàng đều có thể đủ nghe được, ngừng thở, cả người cứng đờ, hơi hơi mang theo một ít dùng mình, sắc mặt tái nhợt, sợ kia rất nhỏ tiếng bước chân đến gần phía chính mình mà phát hiện cái này đơn sơ mật thất, rốt cuộc chỉ là người thường ra tu sửa, căn bản sẽ không có cỡ nào tinh vi, hơn nữa đổi cái góc độ, rất nhiều nhân gia căn bản là sẽ không chuyên môn tu sửa mật thất, gia nhân này tu sửa, hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Khả năng cũng là suy xét tới rồi cái gì đi, nhưng tu sửa đến cũng phi thường đơn giản, hơi không chú ý, thực dễ dàng khiến cho người nhìn ra sơ hở tới. Nàng chỉ là may mắn đại ca bên người cái này bên người hộ vệ, tuy rằng võ công cũng không tệ lắm, nhưng đối với kỳ môn độn giáp cơ quan thuật linh tinh, lại không hiểu gì, cho nên chỉ cần nàng tiểu tâm một ít, hẳn là không đến mức bị nàng phát giác sơ hở. Một phút một giây thời gian trôi đi. Mạc Tử Chu cảm giác chính mình trên trán mồ hôi lạnh một viên đi xuống lạc, nhưng nàng lại không dám đi lau. Đối phương là có võ công nội lực, chính mình hơi có dị động liền khả năng khiến cho đối phương chú ý. Giờ phút này, nàng cực kỳ thống hận chính mình không có võ công trong người, không thể tự bảo vệ mình, càng hối hận chính mình làm bộ làm tịch nói cho Lộ Vân Thành chính mình thích thanh tĩnh mà cự tuyệt hắn phải cho chính mình phái người ý. Tứ, lòng đang hảo, đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm nơi. Này đó phiền thoái, căn bản vô pháp cự tuyệt. Bởi vì thủ hạ chậm chạp không ra, mà nhà mình tức phụ nhi tính tình lại táo bạo thật sự, cảm xúc không ổn định, sợ nàng cùng hài tử ra cái gì vấn đề. Ở Phương Vân Châu kích thích hạ, Mạc Tử Cờ một cái nhẫn tâm, một chân liền đem nguyên bản còn tính rắn chắc đại môn cấp đá hỏng rồi, một đám nhân mã thượng chen chúc mà nhập. Nếu là Vân Thư giờ phút này ở chỗ này, khẳng định sẽ cảm thán chính mình lúc ấy đổi môn vì cái gì chưa cho đổi một phiến hảo điểm nhi, đổi như vậy một phiến môn, dễ dàng như vậy khiến cho người phá cửa mà vào. Tính xuống dưới, Mạc Tử Cờ ta võ công ở kinh thành nội cũng coi như là bài đắc thượng hào, kỳ thật, Vân Thư tưởng cái kia, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, bởi vì dựa theo Mạc Tử Cờ năng lực, liền tính là Mạc Phủ Đại Môn, hắn cũng có thể đủ mượn dùng nội lực nhiều đá vài lần là có thể đá hư. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chẳng lẽ thật sự không ở nhà? Mạc Tử Cờ nhìn nhà mình tức phụ nhi kia khó coi sắc mặt, trong lòng hận chết cái này muội muội, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng là huynh muội quan hệ, nhiều năm như vậy tới quan hệ ở chỗ này, còn có chém không đứt huyết thống quan hệ, trước kia muội muội còn ở nhà thời điểm, cũng không nhìn ra nàng thế nhưng là như thế này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, hiện giờ phát đạt, thế nhưng liền bắt đầu trốn tránh bọn họ Mạc ra người. Nghe nhi tử nói, Mạc Trọng Lương cũng thực tức giận, năm đó nếu là biết sinh như vậy một cái bạch nhãn lang, nên đem nàng cấp trực tiếp trầm đường mới hảo, nơi nào còn có hiện tại này đó sốt ruột chuyện này, quả thực chính là gia môn bất hạnh. Nói xong còn chưa hết giận, hướng tới bên cạnh thê tử một cái đẩy tay, trực tiếp đem Mạc phu nhân đẩy lui về phía sau vài bước, đều là ngươi nữ nhân này, năm đó ta liền nói mặc kệ như thế nào cũng tìm cá nhân cho nàng gả cho. Cố tình ngươi liền như vậy lì lợm la liếm ngạnh ma, xem đi, hiện tại tuổi lớn, cũng có người muốn, vẫn là uy viễn hầu phủ thế tử ra, nhưng nàng đâu, bắt đầu làm bạch nhãn lang tới, chúng ta Mạc ra hiện tại nàng cũng không bỏ ở trong mắt, đây đều là ngươi sinh hạ tới. Loại, trượng phu nói, giống như sắc bén lưỡi lê, hung hăng thứ nàng tâm khảm, không có đao đều tình chuẩn thật sự, không có thứ vai quá vị trí, Mạc phu nhân ngực ở lấy máu. Lại cũng không thể không thừa nhận nữ nhi như vậy hành vi có bao nhiêu thương tổn nàng cái này làm mẫu thân tâm, hướng tới trống rỗng sảnh ngoài giống to, Mạc Tử Chu, ngươi cái này bạch nhãn lang, ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa nữ nhi tới. Phu quân, ngươi hảo hảo khuyên nhủ cha mẹ, cũng đừng làm cho hai người bọn họ bởi vì tiểu muội sự tình bị thương thân mình. Phương Vân Châu chính là cái có tâm nhãn, liền tính nàng lại như thế nào kiêu ngạo. Trong nhà trước sau vẫn là công công đương gia, hậu trạch vẫn là bà đương gia, nếu lúc này không thừa dịp cái này bà yếu ớt nhất thời điểm giúp đỡ nói thượng một hai câu lời nói, về sau thiếu không chuẩn rước lấy cái này bà trong lòng không thoải mái, cũng không biết cái này lão bất tử còn muốn sống nhiều ít năm, đến lúc đó có đến nàng nếm mùi đau khổ. Kỳ thật, Mạc Tử Cờ cũng là có chút không đành lòng, rốt cuộc mẫu thân từ nhỏ đến lớn đều rất thương yêu hắn, hiện tại nghe thê tử nói, vừa lúc cũng có lý do giúp đỡ, cha, ngươi đừng nói như vậy nương, tiểu muội như vậy cách làm, nương cũng thực thương tâm. Lời này gọi trở về Mạc Trọng Lương một ít lương tri, khá vậy không có đối Mạc phu nhân xin lỗi, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn là khó coi. Tránh ở trong mật thất Mạc Tử Chu nghe bên ngoài người nhà từng câu từng chữ chu tâm đến cực điểm nói, rốt cuộc nhịn không được, từ trên người lấy ra một cây chỉ tay có thể khống chế tiểu mục ống mở ra mật thất. Tiếng vang nháy mắt kinh động đã tới rồi sân bên ngoài người. Bởi vì sân không lớn, phòng càng không lớn, cho nên ở bên ngoài người còn không có đi vào tới thời điểm, Mạc Tử Chu cũng đã đi ra, không có trước đối mọi người nói chuyện, mà là giơ tay liền mở ra tiểu mục ống, đối với trên bầu trời thả đi ra ngoài. Một mạt hoa mỹ pháo hoa ở không trung huyền hóa ra một đóa đẹp đóa hoa, rước lấy toàn bộ trong viện người chú ý. Nhìn đến trên bầu trời thả ra đi đồ vật, Mạc ra người sắc mặt đều phi thường khó coi, tuy rằng bọn họ không có tiếp xúc quá giang hồ, nhưng cũng biết thứ này ở trên giang hồ là dùng để làm gì đó, thậm chí Thiên Vân Vương triều một ít quan trọng bộ môn cũng sử dụng pháo hoa tới làm tín hiệu. Muội muội, ngươi làm như vậy đã có thể thật sự quá làm chúng ta thương tâm, cha mẹ bất quá là nghĩ đến nhìn xem ngươi mà thôi. Phương Vân Châu dùng ống tay háo xích lại khỏe mắt, theo sau giả mù sa mưa hướng tới Mạc Tử Chu lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Ngươi cái này nghịch nữ, ngươi quả thực liền tức chết vi phụ. Mạc Trọng Lương tức giận đến che lại ngược vị trí, sắc mặt khó coi, nhưng một đôi mắt lại gắt gao chờ Mạc Tử Chu, hận không thể đem cái này nữ nhi cấp lột ra róc xương. Mạc phu nhân bởi vì vừa rồi trượng phu đối chính mình xa cách, nguyên bản trong lòng có chút đối nữ nhi mềm lòng cũng không còn sót lại chút gì, hai tròng mắt lạnh nhạt nhìn nữ nhi, nói ra có thể ngồi vào Mạc phu nhân vị trí ngang nhau năng lực lời nói tới, quả nhiên là nương sinh hảo nữ nhi, thế nhưng nghĩ tới tới tính kế người nhà, ta đời trước gặp cái gì nghiệt mới có thể sinh hạ ngươi như vậy nghiệt chủng. Ta không có ngươi như vậy muội muội. Mạc Tử Cờ càng là khinh thường hướng tới Mạc Tử Chu phương hướng đối với mặt đất hung hăng phun ra một ngụm nước miếng, đầy mặt ghét bỏ bộ dáng, một bàn tay còn gắt gao ôm lấy chính mình thê tử eo. Các thân nhân trong lời nói công kích, làm Mạc Tử Chu thân thể hơi hoảng, hơi kém không có thể đứng ổn, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt có chút kéo không chuẩn Tiêu Cự nhìn về phía chính mình người nhà, ta ở các ngươi trong mắt, thế nhưng chính là như vậy vô tâm không phổi, bạch sinh phí công nuôi dưỡng sao. Đương nhiên không có khả năng, chúng ta Mạc gia chưa bao giờ làm lô vốn sinh ý, ngươi nếu là chúng ta Mạc gia đối nữ nhi, ta tự mình sinh hạ ngươi, dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, này phân đại giới, ngươi cũng cần thiết đến cho ta còn trở về. Mạc phu nhân tiếp tục nàng tranh chua lời nói, hoàn toàn không đem Mạc Tử Chu đương ở nữ nhi góc độ đi lên đối đãi chuyện này, hoàn hoàn toàn toàn giống như là trước kia đối phó Mạc phủ hậu viện những cái đó ý đồ cùng nàng chiếm trước tướng công các nữ nhân giống nhau. Đúng vậy, còn trở về. Cảm giác thê tử lúc này lời nói rất đúng, Mạc Trọng Lương nuốt cảm, đầy mặt tham lam chi sắc. Nhìn mọi người trong nhà các loại sắc mặt ánh mắt, nàng ngực rầm rạp như kim đâm giống nhau đau, hít sâu một hơi, lần thứ hai nhìn về phía mọi người, đã bắt đầu trở nên có chút lãnh lạnh, một đôi con ngươi không có đối mặt thân nhân ấm áp cùng dối dám, có chỉ có lãnh lạnh, nàng giống như ở chính mình chung quanh dựng lên từng đạo thật dày tường, làm người vô pháp lại cùng nàng tới gần. Hảo, các ngươi nói, ta muốn như thế nào còn trở về. Ít nhất, phụ thân ngươi thân phận, cũng nên thỉnh ngươi trượng phu hỗ trợ làm hoàng thượng ban phong chính nhất phẩm quan to quan chức, đến nỗi đại ca ngươi, như thế nào đến cũng nên thế thân phụ thân ngươi vị trí này. Mạc phu nhân nhìn nữ nhi, nói được mặt không đỏ khí không xuyễn, đây là bọn họ người một nhà thương lượng suốt một ngày mới có kết quả, như thế nào cũng phải nhường cái này nữ nhi làm xong, dù sao sinh nữ nhi đều là bồi tiền hóa, trừ phi là có thể gả một cái hảo nhân ra mới có thể giúp đỡ về đến nhà người. Nhưng cái này nữ nhi hiện giờ đã cùng người trong nhà ly tâm, liền tính là bọn họ còn muốn duy trì quan hệ, kia về sau cũng không có khả năng thông qua cái này nữ nhi mà làm Mạc gia đã chịu. Bất luận cái gì chỗ tốt rồi, đơn giản, chi bằng hiện tại liền đem chỗ tốt dùng một lần muốn xong rồi. Đúng vậy, như thế nào đến vi phụ cũng nên là chính nhất phẩm quan chức mới đúng, vi phụ vì quốc gia tận trung cương vị công tác cả đời, nhưng hôm nay ở cái này tam phẩm vị trí thượng, đều đã dừng lại mười mấy năm, lại không tiến, toàn bộ kinh thành quan viên chỉ sợ đều đến cười đến rụng răng, ai giống ta như vậy ở cái này vị trí thượng ngốc quá lâu như vậy. Nhắc tới đến chuyện này, Mạc Trọng Lương liền cảm giác ngực nghẹn muốn chết, như thế nào cũng không rõ chính mình liền không làm hoàng thượng cấp nhắc tới tới, chính mình kém ở đâu. Liền hắn lao thủ trưởng lên trước, cũng đều không nghĩ tới đem hắn cấp nhắc tới tới. Mà Mạc Tử Cờ nghe mẫu thân nói, tức khắc đôi mắt đều lượng xong rồi, lập tức nhảy đến phụ thân vị trí này thượng, hắn kia hoàn toàn chính là một cái tam liền nhảy cơ hội tốt ta, nếu muội muội có thể giúp chính mình đạt thành, kia ở toàn bộ kinh thành, hắn liền tính là xuất chúng người tài rồi, bởi vì rất nhiều cùng hắn cùng tuổi, năng lực tốt nhất, hiện giờ cũng bất quá liền ở từ tam phẩm vị trí thượng. Phương Vân Châu cả người đều cảm giác đã lâng lâng, phảng phất nàng phu quân đã tới rồi công công vị trí này thượng. Nàng nhà mẹ đẻ phát triển thật sự mau, chính là nếu nàng tướng công có thể ngồi vào công công vị trí này, nàng trở về lúc sau vị trí kia tuyệt đối có thể từ giữa chờ suối dục đến tối cao, đến lúc đó ai đều đến lịnh hót nàng, người trong nhà nổi bật chính kính, nhưng chân chính lớn nhất quan cũng bất quá từ nhị phẩm, mặt khác đều là giải rác tam phẩm năm sáu thất phẩm quan viên. Nhìn toán ra thế nhưng là cái dạng này ý tưởng, hơn nữa kêu biểu tình ánh mắt, hoàn hoàn toàn toàn hàn thấu Mạc Tử Chu tâm. Vừa rồi nếu chỉ có thể nói là tâm lãnh, đối bọn họ tỏ vẻ đạm mạc nói, như vậy hiện tại, nàng hoàn hoàn toàn toàn là tâm lạnh, trái tim tựa hồ đều kết băng. Bọn họ hoàn toàn không đem nàng làm như nữ nhi, ngược lại là một cái có thể đổi giá cao giá trị thương phẩm. Chương 345 lãnh tâm, đoạn tuyệt quan hệ. Nay từng câu từng chữ, giống như băng châm, Mạc Tử Chu nhìn về phía trước mắt đầy mặt lộ ra tham lam thần sắc người nhà, nghĩ phía trước trong lòng nhận chi. Nàng nhịn không được khinh thường chính mình, chê cười chính mình, hoàn toàn là quá ngây thơ rồi, nàng ý tưởng quá đơn giản, cha mẹ căn bản là không có nghĩ tới nàng cái này nữ nhi chết sống, bọn họ đều là ích kỷ cùng tham lam, vĩnh viễn chỉ nghĩ đến chính mình, thời khắc mấu chốt gặp người tâm, hiện giờ nhìn thấy chính mình tìm một thân phận cao, không thể cùng nàng hòa hoãn quan hệ, liền nghĩ như thế nào bòn rút rất trên người nàng cuối cùng ích lợi, kiên quyết không cho chính mình có hại. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới, bọn họ làm như vậy, sẽ cho nàng cái này nữ nhi tạo thành cỡ nào nghiêm trọng thương tổn, có thể hay không như vậy làm nàng cùng nhà trai quan hệ trở nên vi diệu, thậm chí cuối cùng náo bẻ, liền tính nhà trai làm được bọn họ yêu cầu, nàng gả qua đi, chỉ sợ, ở nhà trai gia tộc địa vị cũng sẽ trở nên thực xấu hổ cùng vi diệu, nhật tử cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá, càng sẽ nơi trốn gặp ủy khuất cùng xem thường, tùy thời bị người lấy ra tới nghị luận, hơn nữa người khác còn có thể nói được đúng lý hợp tình, bởi vì, nàng xác thật làm như vậy. Trái tim băng giá, cả người rùng mình, tay chân lạnh lẽo, nàng chưa từng có giờ khắc này như vậy nghiêm trọng khinh bỉ quá chính mình sinh ra, khinh bỉ quá chính mình sinh ở như vậy gia đình, mặc ra, trước kia rất nhiều người đều thảo luận quá, ngầm nàng cũng có thể nghe được một ít khuê chúng tỉ mọi nghị luận, đối nhà bọn họ kiềm giữ một loại đề phòng tâm thái. Cũng là rất nhiều người tuy rằng ở chính mình lớn lên Mỹ lại không tới cửa cầu hôn nguyên nhân, đương nhiên, trong đó xác thật còn tồn tại năm đó Vân Thư sự tình chính mình bị liên lụy ở trong đó. Trước kia, mặc kệ bị người như thế nào nói chúng ta mặc ra, nhưng ta chưa từng có ghét bỏ quá ta sinh ra, trong lòng ta, mẫu thân sinh hạ ta, cha mẹ dưỡng dục ta, dạy dỗ ta, là ta đời này vinh hạnh lớn nhất, nhưng lúc này giờ phút này, ta là lần đầu tiên có cảm thấy thẹn tâm, ta thống hận chính mình sinh ở mặc gia, thế nhưng có các ngươi như vậy cha mẹ cùng thân nhân, không cầu chính mình nữ nhi hảo, ngược lại nghĩ như thế nào lợi dụng chính mình nữ nhi được đến muốn quyền lợi cùng hết thảy. Hồng hốc mắt, nhìn trước mắt người nhà, Mạc Tử Chu cảm giác huyết hầu ở nôn ra máu. Âm thầm, lưỡng đạo thân ảnh giấu ở ẩn mật chỗ, đương nhìn đến như vậy cảm xúc Mạc Tử Chu sau, một đạo thân ảnh theo bản năng muốn ra tới. Nhưng lại làm bên cạnh một người tay mắt lanh lẹ cấp ngăn cản xuống dưới, thanh âm thấp thấp, làm người nghe không ra nam nữ, đừng nóng nội, tiếp tục nghe một chút, cũng làm cho nàng chân chính kiến thức một chút Mạc gia người tham lam. Nhìn nguyên bản ôn hòa mỹ lệ, trước nay ở bọn họ trước mặt lộ ra ngoan ngoan ưu nhã tươi cười nữ nhi, giờ này khắc này thế nhưng dùng một đôi che kín tơ máu đôi mắt hung hăng trừng mắt bọn họ, giống như ở trừng mắt cùng nàng có huyết hải thâm thù địch nhân giống nhau. Không khỏi kinh sợ Mạc gia vợ chồng, lăng là nửa cái tự cũng chưa nói ra. Nhưng thật ra Phương Vân Châu nhanh chóng phát hiện này một tình huống, trong mắt vừa chuyển, chuyện này quan hệ chính mình thân phận cùng trượng phu về sau vị trí, tuyệt đối không thể làm cha chồng cùng bà mềm lòng, khuỷu tay nhanh chóng đụng phải một chút trượng phu ngực, theo sau làm bộ thực vô tội hướng tới Mạc Tử Chu kia mới nói, muội muội, cha mẹ làm như vậy, chỉ là hy vọng chúng ta Mạc gia có thể hảo a, ngươi là Mạc gia nữ nhi. Chẳng lẽ không hy vọng Mạc gia hảo sao, ngươi không gả chồng, nhiều năm qua ở tại thân quê, nhưng tẩu tẩu lại là gả tới, nói câu không sợ đắc tội cha mẹ cùng phu quân nói, chính là bởi vì nhà mẹ đẻ hảo, ta mới có thể càng tốt, càng có thể giúp được đến nhà chồng càng nhiều, làm cái này tức phụ nhi, ta mới có thể xem như tận chức tận trách, hơn nữa ngươi không biết nhà chúng ta vì ngươi việc hôn nhân không thiếu nhọc lòng, càng không thiếu thế ngươi chắn rất nhiều lời đồn đãi toái ngữ. Nhưng ngươi hiện tại hảo, ngươi không thể đã quên chúng ta Mạc gia đối với ngươi hảo à, hơn nữa, ngươi về sau gả vào Uy Viễn Hầu Phủ, kia chính là nhất phẩm Hầu Phủ à, Uy Viễn Hầu nghe nói hiện giờ cùng Hoàng thượng quan hệ lại khôi phục đến lúc ban đầu lúc, ta khi còn nhỏ liền nghe người trong nhà nói qua, Uy Viễn Hầu cùng đương kim thánh thượng có thể tốt nhất bằng hữu, huynh đệ, nhưng năm đó lại không biết vì cái gì mà trở mặt thành thù, nhiều năm qua lẫn nhau xem khó chịu. Nhưng hôm nay hai người hảo, Uy Viễn Hầu tựa hồ lúc nào cũng vào cung, trong cung cấp hầu phủ lần trước càng là nước chảy dường như, có thể nghĩ Uy Viễn Hầu hướng tới địa vị cùng quý trọng thân phận, ngươi nếu là không giúp chúng ta Mạc gia, hoặc là cùng chúng ta Mạc gia đoạn tuyệt quan hệ, ngươi về sau muốn như thế nào ở nhà nước dừng bước, hơn nữa, càng sẽ bị rất nhiều người chọc cuộc sống, nói ngươi không tôn cha mẹ, lòng lang dạ sói. Không thể không nói, tại đàm phán phương diện, Phương Vân Châu miệng là xảo lưỡi như liên, 10 cái Mạc Tử Chu đều so ra kém. Nhưng nàng rốt cuộc cũng lớn như vậy, tuy rằng ở tại thâm khuê nhưng trải qua đến nhiều, tâm thái cũng bất đồng. Hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này cùng Vân Thư tiếp xúc, cùng Lộ Vân Thành còn có mấy cái hài tử cùng nhau ra ngoài du lịch, tăng trưởng kiến thức, rất nhiều đồ vật, càng có thể phân biệt đến rõ ràng. tuy rằng miệng lần trước đánh không được, nhưng lại đầy mặt tràn ngập không ủng hộ. Ngươi nửa ngày chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới, nhưng một đôi mắt cũng là tàn nhẫn trừng mắt chính mình tẩu tử. Bởi vì lây dính Vân Thư tính cách, cho nên, nàng cũng cảm thấy một chút sự tình hẳn là linh hoạt, tỉ như thế nhân đều nói hẳn là hiếu đạo vì trước, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy, đúng chính là đúng, sai chính là sai, nàng không thể đem đại gia nói hẳn là tôn kính hiếu thuận cha mẹ nói bất luận cái gì lời nói đều làm như là đúng, rốt cuộc một chút sự tình đã có vi đạo đức cùng quy tắc. Nàng gả cho Lộ Vân Thành, lại hoặc là Lộ Vân Thành cưới nàng, nàng chỉ hy vọng không trộn lẫn bất luận cái gì hỗn độn đồ vật đi vào, nàng hy vọng bọn họ tình yêu có thể bình bình đạm đạm, an an tĩnh tĩnh, không cần đại phú đại quý cùng quan to lộc hậu, chỉ cần cùng người yêu bên nhau ở bên nhau trăm năm thì tốt rồi, cha mẹ sở muốn đồ vật, đã vượt qua nàng thậm chí nàng cho rằng Lộ Vân Thành năng lực phạm vi, phùng má giả làm người mập loại chuyện này nàng làm không tới. Nhưng nàng cũng học khéo đưa đẩy, một chút sự tình, không thể nói thẳng, khá vậy cần thiết muốn nói, vì thế, nàng nhìn người nhà, nghiêm túc nói, tẩu tử nói rất đúng, ta không nghĩ tới cùng trong nhà chặt đứt quan hệ, nhưng đối với các ngươi đưa ra yêu cầu, làm ta khó xử, cái này quốc gia không phải ta, mà là của hoàng thượng, các ngươi muốn địa vị, cũng vượt qua ta năng lực phạm trù, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ta đưa ra các ngươi nói này hai cái yêu cầu, ta còn có thể đủ cùng Lộ Vân Thành ở bên nhau sao? Liền tính nhân ra làm, nhưng ta còn có thể đủ an an ổn ổn thành thân sao, về sau ở nhà bọn họ, có thể đứng được gót chân sao. Dừng một chút, tiếp tục nói, không, chỉ cần chuyện này bọn họ làm, ta đây đời này đều không thể ở lộ ra, hoặc là Lộ Vân Thành trước mặt đứng vững trụ gót chân, ta cả đời đều không có tự tin, vĩnh viễn chỉ có thể so với bọn hắn thấp một đầu, ta hạnh phúc, cũng tan thành mây khói. Ta là các ngươi nữ nhi, làm ta làm như vậy. Các ngươi nghĩ tới hậu quả sao, tẩu tử ngươi có nghĩ tới, người nhà của ngươi nếu đối với ngươi đưa ra làm nhà của chúng ta giúp ngươi ra thăng quan sự tình. Lời này nói ra, Phương Vân Châu tức khắc trong ánh mắt hiện lên xấu hổ cùng hoảng loạn, nhưng không một lát liền che lại bụng, sắc mặt khó coi đau hô, ai ra, ta bụng như thế nào đột nhiên đau quá a, ai ra không được, phu quân ngươi đỡ ta đến bên cạnh ngồi ngồi xuống. Lời này vừa ra, Mặc ra người nguyên bản còn nghiêm túc nghe lời này tâm tư lập tức tiêu tán, vừa rồi Vân Thư lời nói, bọn họ thậm chí đều quên mất, sở hữu cảm xúc tư tưởng đều chuyển rời đến Phương Vân Châu trên người. Mặc Tử Cờ càng là hận đến hung hăng trừng mắt nhìn muội muội vài mắt, hét lớn, nếu ngươi tẩu tử có cái gì vấn đề, ta nhất định phải ngươi mệnh. Hốc mắt đỏ lên, nước mắt rốt cuộc không nhịn xuống hiểu rõ xuống dưới. Môi hơi run, muốn nói chuyện, nhưng đều chắn ở cổ họng. Một chữ đều nói không nên lời, khó chịu đến không được. Nguyên lai, chính mình nội tâm nhỏ nhất về điểm này nhi hy vọng xa vời đều thành mộng ảo. Cái kia khi còn nhỏ mang theo chính mình cùng nhau ngọn nhi, nói muốn cả đời bảo hộ chính mình ca ca, thật sự không thấy, có chính mình thê tử, chính mình hài tử, không bao giờ nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ tỉ mỉ che chở lớn lên muội muội. Đến lúc này, hắn thế nhưng cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình tức phụ nhi. Chút nào không đi phân biệt sự tình chân thật tính cho nàng định rồi tội, cái thứ nhất nghĩ đến trừng phạt chính mình ý niệm, không phải mặt khác, mà là muốn chính mình mệnh. Đây là có bao nhiêu hận chính mình, đây là có bao nhiêu để ý chính mình thê tử cùng hài tử a, mới có thể nói ra như vậy thương tổn chính mình muội muội nói. Ha ha, ha ha, đau khổ mang theo một ít tiểu điên cuồng nhỏ giọng, lại nhỏ giọng chậm rãi chuyển biến vì lớn tiếng, nghe trong viện sở hữu Mạc gia người đều sởn tóc gáy. Một ít hạ nhân giờ phút này càng là nhịn không được lùi lại vài bước, mỗi người đều đầy mặt kinh ngạc nhìn chính mình cô nương, nghĩ nhà bọn họ cô nương đã từng ở trong lòng nhân vật cùng hình tượng, vĩnh viễn đều là cùng tiên nữ móc nối tồn tại, nhưng hôm nay, ở sâm hắc ban đêm, phát ra như vậy tiếng cười, trong bóng đêm. Thân ảnh thậm chí cho người ta một loại xâm hàn cảm giác, làm cho bọn họ thế nhưng có loại sởn tóc gáy cảm giác. Mặc Tử Cờ cũng bị dọa, nhìn muội muội kia điên cuồng bộ dáng. Trong lòng bắt đầu tỉnh lại, nghĩ hắn vừa rồi lời nói cùng cảm xúc có phải hay không có chút quá kích, chính là không một lát liền lại bị thê tử thống khổ tiếng hô đánh gãy cái này tự xét lại cơ hội, nhanh chóng đem lực chú ý chuyển rời đến thê tử trên người. Mạc gia, ha ha, hảo một cái Mạc gia, ta nhà mẹ đẻ. Thấp thấp thanh âm giống như đêm tối nữ quỷ ngữ điệu, nghe làm người ra đầu tê dại. Liền Phương Vân Châu đều đình chỉ đau hô, nhìn về phía Mạc Tử Chu. Hảo. Nếu các ngươi như vậy muốn quyền lực, ta đây hôm nay đem lời nói phóng nơi này, đạt không thành các ngươi tâm nguyện, ta Mạc Tử Chu đời này đều đem không hề gả chồng. Kỳ thật, trong lòng đã quyết định chủ ý, chuyện này nàng là không tính toán nói cho Lộ Vân Thành, mà nàng cũng chuẩn bị chờ bọn họ đi rồi, lập tức thu thập đồ vật rời đi kinh thành, thoát được rất xa, làm cho bọn họ ai đều tìm không thấy. Như vậy, tránh cho Mạc gia bức bách, rơi xuống cái bất hiếu nữ thanh danh, cũng có thể miễn với nhường đường Vân Thành khó xử. Nàng rất rõ ràng chính mình địa vị, rõ ràng hơn cái này quốc gia là của ai. Ngươi, ngươi không gả về sau muốn ở nơi nào? Phương Vân Châu nghe, lập tức liền có cái này ý tưởng. Liền Mạc gia những người khác đều như vậy cho rằng, theo bản năng lui về phía sau một bước. Bị người nhà như vậy cách làm thương thấu tâm, vậy vây tay, các ngươi hồi phủ đi, ta hứa hẹn các ngươi sự tình, nếu làm không được, cũng không mặt mũi lại đi thấy các ngươi. Lời này đã nói được phi thường minh bạch, chính là nếu nàng không làm tốt chuyện này, không gả, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục hồi Mạc gia trụ, mệt mỏi bọn họ, càng mệt mỏi Mạc gia thanh danh. Âm thầm, lưỡng đạo thân ảnh tránh ở chỗ tối, tuy rằng thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng cũng có thể cảm giác được giờ phút này hai người trên người phát ra khiếp người hàn khí, nếu tới gần bọn họ người, khẳng định sẽ nhịn không được sợ tới mức đều to ra tiếng. Chương 346 Hoán Nghiệm, Bóng Đẻ. Được đến Mạc Tử Chu cái này hồi phục, Mạc gia người lúc này mới xem như hoàn toàn yên tâm, đặc biệt là Phương Vân Châu, kia như chút được gánh nặng bộ dáng, tựa hồ sợ về sau nếu Mạc Tử Chu không có thể thành công gả đi ra ngoài mà tiếp tục lưu tại trong nhà liên lụy bọn họ, thậm chí về sau còn khả năng liên lụy nàng cùng trượng phu nhi nữ, nàng trong lòng liền khẩn trương đến cực điểm. Nhưng ai từng nghĩ đến, nữ nhân này thế nhưng ngốc đến lợi hại như vậy, quả nhiên là không trải qua thế sự người a. Thế nhưng dễ dàng liền nói ra nói như vậy, cả đời này, một nữ nhân nếu không có một cái có thể dựa vào nhà mẹ đẻ, liền tính là gả đến lại hảo, về sau đều không thể sẽ hạnh phúc, càng không thể có thể sẽ ở nhà chồng nói khí lời nói. Bọn họ Mạc gia hiện giờ tuy rằng yêu cầu đến xác thật có chút nhiều, nhưng nếu nàng đi hỗ trợ, về sau nàng gả qua đi, như thế nào cũng có thể nói được khởi lời nói, bọn họ Mạc gia cũng trước sau là nàng có thể lương dựa lại thụ. Nhưng nàng thế nhưng nói như vậy thánh mẫu, thật đúng là cho rằng nhà bọn họ liền hiếm lạ có như vậy cái gả đến tốt cô em chồng A. Dựa theo nàng như vậy đầu óc, về sau liền tính gả và Uy Viễn Hầu phủ, không chừng sớm muộn gì cũng sẽ bị Uy Viễn Hầu thế tử Vân Thành công tử cấp hưu bỏ. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi, ngươi tẩu tử thân thể không tốt, chúng ta liền đi về trước. Nhìn như vậy nữ nhi, dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt. Nàng cũng đau lòng, chính là so sánh lên, nhi nữ nhị tuyển một, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn đứng ở nhi tử này phương, cho nên cùng trượng phu ánh mắt trao đổi sau, Mạc phu nhân liền mở miệng hướng tới nữ nhi nói. Đã từng ở nhà, mẫu thân còn xem như nàng duy nhất có thể tín nhiệm cùng dựa vào người, nhưng hôm nay, đứng ở chính mình trước mặt, Mạc Tử Chu lần đầu tiên cảm giác được xa lạ, vô cùng xa lạ, cặp mắt kia, nàng thế nhưng thấy được xích quả quả thăm dụ, hoàn toàn không thêm ché lấp. Trong lòng cười khổ, đều do nàng không biết nhìn người sao. Những năm gần đây, nàng thế nhưng đều không có hoàn toàn phát hiện quá chính mình người nhà chân chính tính tình. Nhắm mắt lại, quay đầu đi nhìn về phía mặt khác một phương, lấy như vậy thái độ, trầm mặc ứng đối Mạc phu nhân nói. Nhìn nữ nhi biểu hiện như vậy, trong lòng đau xót, và miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại nghe được con dâu thanh âm, nương, thời gian cũng không còn sớm, con dâu có chút mệt mỏi. Chúng ta liền đi về trước đi. Đúng vậy nương, chúng ta đi về trước đi. Toàn thân tâm đều nghĩ thế tử, sợ nàng thân thể ra cái gì vấn đề, cho nên liên tục tiếp theo thúc giục chính mình nương. Mạc phu nhân nghe, nơi nào còn cố được nữ nhi Mạc Tử Chu, vội vàng xoay người đi chú ý tức phụ nhi sắc mặt, thấy vô dị mới hơi chút yên tâm, chỉ là vẫn là không thể trì hoãn, nhanh chóng tiếp đón mọi người, nhanh chóng rời đi cái này tiểu viện tử. Nguyên bản nhỏ lại sân lập tức trở nên trống trải lên, ban đêm lạnh lẽo gió thổi ở trên người, vừa rồi không cảm thấy, lúc này, nàng thế nhưng đánh cái dùng mình, cả người lạnh lẽo, hoàn toàn không có một chút độ ấm, liên quan đầu cũng choáng váng. Âm thầm Lộ Vân Thành đã sớm nhịn không được, đối với muội muội nhiều lần lôi kéo chính mình, tỏ vẻ thực tức giận. Chờ Mạc ra người vừa đi, Vân Thư cũng trực tiếp buông lỏng tay ra, thả đại ca Lộ Vân Thành đi ra ngoài. Vừa rồi cái loại này tình huống, nếu đại ca đi ra ngoài khẳng định sẽ làm Mạc Tử Chu rất khó xem, mà Mạc gia người, càng sẽ cảm giác ra đại ca đối Mạc Tử Chu để ý mà đưa ra càng nhiều đồ vật, làm trầm trọng thêm vô tận tắc cầu. Như vậy người một nhà, liền tính là hoàng gia, cũng không có khả năng kinh được bọn họ như vậy không biết xấu hổ vô độ tắc cầu. Cho nên, vừa rồi nàng mới có thể lôi kéo đại ca, tránh cho hắn xuất hiện ở Mạc gia người trước mặt, đem chuyện này làm càng thêm phức tạp. Nhìn đại ca nổi giận đùng đùng bước chân nhanh chóng đi ra bóng dáng, nhìn ra được tới, hắn giờ phút này trong lòng khẳng định thực không cao hứng, càng khả năng trách cứ chính mình cái này là muội muội tâm quá tàn nhẫn. Rốt cuộc, Mạc Tử Chu là hắn âu yếm nữ nhân, có ý nghĩ như vậy, đối nàng sinh ra hoán nghiệm, cũng thực bình thường, chỉ là sự tình tổng hội sáng tỏ, mà đại ca như vậy thông minh, bình tĩnh lại cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận, cho nên, nàng một chút cũng không lo lắng đại ca sẽ bởi vậy. Cùng chính mình ly tâm. Trong viện chỉ còn lại có Mạc Tử Chu một người đứng ở nơi đó, tinh tế mảnh mai dáng người, một thân hơi mỏng áo ngoài, tóc dài phiêu phiêu, đứng ở ấm dạ, thân thể lắc lư, giống như một cái sắp thuận gió trở lại tiên nhân, làm người sợ hãi, nàng liền sẽ trực tiếp từ người trong tầm mắt biến mất. Lộ Vân Thành đi ra sau, nhanh chóng liền tới rồi Mạc Tử Chu bên người, kịp thời đỡ sắp ngã xuống đất Mạc Tử Chu, thấy nàng sắc mặt ửng hồng, tức khắc kinh hãi. Rồi tay thử một chút nàng cái chán độ ấm, tức khắc mày nhíu chặt ở bên nhau, như thế nào như vậy năng. Vân Thư lúc này cũng tiếp theo đi ra, nghe đại ca lời này, nhanh chóng cũng đi tới Mạc Tử Chu bên người, rồi tay thử một chút độ ấm, vội vàng tiếp đón Lộ Vân Thành đem Mạc Tử Chu bế lên về phòng. Nhường đường Vân Thành đi phòng bếp thiêu một ít nước ấm, chính mình tắc nhanh chóng từ trên người lấy ra một bao ngân châm mở ra, tiêu độc lúc sau nhanh chóng bắt đầu cho nàng tiến hành châm cứu thứ huyết. Không trong chốc lát này đó châm thứ địa phương đều chảy ra một ít tiểu huyết châu, không tính thực dẫn nhân chú mục, nhưng bởi vì giờ phút này trên người nàng chỉ ăn mặc yếm, da thịt thoánh bạch như tuyết, tiểu nộn như trẻ con, ở tối tăm ánh đèn hạ, thấy thế nào đều phảng phất là minh châu. Bạch ngọc giống nhau, quang hoa bắt mắt, mà như vậy da thịt, nhìn như không chớp mắt tiểu tuyết châu, liền hấp dẫn người ánh mắt. Đại ca, ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi, nơi này có ta là được. Thu hảo ngân châm, nhìn đã chặt đứt thủy tiến vào đại ca thế nhưng liền như vậy đứng ở trong phòng. Hai tròng mắt sáng quắc nhìn giờ phút này trên giường ngạch Mạc Tử Chu, đổi cái không hiểu rõ người, chỉ biết cho rằng hắn là cái đồ háo sắc. Nếu không, như thế nào có thể như vậy nhìn chằm chằm nhân ra một cái chưa xuất giá nữ hài từ đâu. Nhưng thân là đương sự Vân Thư lại rất rõ ràng, hắn đây là khẩn trương, đau lòng, những cái đó huyết châu ở kia bánh bạch trên da thịt có vẻ quá chói mắt. Tưởng không làm cho hắn chú ý đều khó. Ta liền ở chỗ này nhìn, nàng sớm muộn gì đều là ta thê. Lộ Vân Thành ngữ điệu bình tĩnh thật sự, lúc ban đầu đối mội mội hoán niệm cũng đã biến mất, giờ phút này hắn, hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, mà đối với chính mình giờ phút này đang ở phòng này không rời đi, hắn cũng không cho rằng có cái gì không phù hợp, dù sao đời này, hắn nhận định Mạc Tử Chu, mà Mạc Tử Chu, cũng là nhận định hắn. Khoe miệng hơi chịu, đối với chính mình đại ca như vậy bá đạo lời nói, nàng vô lực phản bác. Tuy rằng thời gian là trước thời gian, nhưng hắn cũng nói được là lời nói thật, nhân ra hai người xác thật đã định ra chung thân, đời này, chỉ có thể là lẫn nhau thê tử cùng trượng phu. Chỉ là, nàng rất muốn vì bạn tốt phản bác nhà mình đại ca một câu, các ngươi xác thật sớm muộn gì là phu thê, nhưng hiện tại còn không phải, những việc này, hiện tại tới nói, cũng là với lý không hợp. Nhưng nhìn đại ca kia ngày thường gợn sóng bất kinh trong ánh mắt để lộ ra đối Mạc Tử Chu nồng đậm quan tâm cùng đau lòng, nàng liền nhìn xuống. Đại ca là thật sự đối Mạc Tử Chu động thiệt tình, chân tình, này phân tình, sẽ không so bất luận kẻ nào thiếu, chỉ có làm hắn đứng ở trong phòng, canh giữ ở Mạc Tử Chu bên người, chỉ sợ hắn mới có thể an tâm đi. Đơn giản không có lại nói hắn, nhanh chóng bận rộn khởi chính mình sự tình tới, dùng nhiệt khăn cấp Mạc Tử Chu đắp rất nhiều lần phần đầu. Thủy cũng làm đại ca thay đổi một chậu có một chậu, không sai biệt lắm một canh giờ qua đi, mới rõ ràng cảm giác được Mạc Tử Chu nhiệt độ cơ thể khoảng cách xuống dưới, trong lòng buông lỏng, yên tâm, đứng lên, lại cảm giác thân thể một trận lay động, may mắn bên cạnh Lộ Vân Thành phản ứng đến mau, đem nàng cấp đỡ lấy. Đau lòng nhìn muội muội, thế nào, rất mệt sao, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghĩ vừa rồi muội muội như vậy tận tâm chiếu cố Mạc Tử Chu. Hắn muốn tiến lên hỗ trợ, lại làm muội muội cấp ngăn trở xuống dưới, nói hắn không hiểu y y thuật, rất nhiều chuyện cũng làm không bằng nàng hảo, trực tiếp cự tuyệt hắn muốn hỗ trợ ý tứ, chỉ có nhìn muội muội ở bận rộn. Ổn định tâm thần, nhìn đại ca trong mắt che giấu không được lo lắng cùng đau lòng, trong lòng hơi ấm, biết đại ca ở quan tâm thân thể của mình, không có gì, ta về phòng nghỉ ngơi một lát liền hảo, ngươi đâu, muốn hay không cũng đi nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng hiện tại là sẽ không tỉnh. Ta trước đưa ngươi về phòng. Đỡ Vân Thư, không có trả lời nàng vấn đề, mà là trực tiếp đem nàng đưa về nàng nguyên bản ở nơi này liền có phòng. Trong phòng thứ gì đều không có động quá, quét tước đến cũng thực sạch sẽ, nhìn ra được tới đây là Mạc Tử Chu công lao, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, Mạc Tử Chu ở lại đây sau, bên này phòng đều là nàng còn có nàng trước kia cái kia nha đầu ở quét tước, mà lúc này đây trở về nàng cũng không có chú ý tới nàng nha đầu đã không có, bên này lại không có cấp an bài tân nha đầu, nhưng phòng như cũ cảm giác, hơi chút một đoán là có thể biết là ai làm. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì đã kêu đại ca. Lộ Vân Thành nói xong liền thế Vân Thư quản hảo cửa phòng. Nghe kéo kẹt cửa phòng đóng cửa thanh, Vân Thư câu môi cười, nghĩ nàng ra tới thời gian cũng đã khuya, cũng là thấy được Mạc Tử Chu phát cái kia tín hiệu, lại đây nhìn đến đại ca cũng ở, không nghĩ tới mặt sau lại đã xảy ra những việc này, lãng phí nhiều như vậy thời gian, cũng không chuẩn bị làm người truyền tin hồi phủ, chờ nàng nghỉ ngơi một chút, sáng mai liền trở về, hay không ảnh hưởng. Mạc Tử Chu làm một cái rất dài mộng, trong mộng, nàng nhận đồng rời đi ô yếm nam nhân Lộ Vân Thành, một mình một người phiêu lưu tới rồi một cái vô thủy vô chung, thế ngoại đào nguyên giống nhau thôn nhỏ, ở nơi đó quá mặt trời lặn mà tức mặt trời mọc mà làm nhàn nhã sinh hoạt, tuy rằng nhật tử kham khổ rất nhiều, nàng cũng sẽ mỗi khi nhịn không được tưởng niệm ái nhân mà thương tâm rơi lệ, nhưng nàng lại chịu đựng thời gian, nhật tử một ngày liền ở thôn nhỏ vượt qua, cuối cùng, nàng trắng tóc thệ dung nhan, lại trước sau không có thể tái kiến quá tâm ái người một mặt. Đây là một cái ác mộng, một cái đối Mạc Tử Chu tới nói, so muốn nàng mệnh muốn khủng bố ác mộng. Vẫn luôn đều an tĩnh canh giữ ở bên cạnh Lộ Vân Thành liền phát hiện nàng cái này tình huống, nhìn mồ hôi đầy đầu, đôi mắt bế, lại rõ ràng là một cái thực khủng bố ác mộng Mạc Tử Chu, duỗi tay vô vô nàng vai, mềm nhẹ thanh âm hô rất nhiều lần tên nàng, nhưng một lần, cũng chưa có thể đánh thức nàng. Nàng phảng phất lâm vào một cái thế giới của chính mình, thâm nhập một cái đáng sợ hiểm chung. Tình huống như vậy, cũng sợ hãi Lộ Vân Thành. Phiến đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, đã bắt đầu xám xịt sáng, nghĩ muội muội cũng nghỉ ngơi ba cái nhiều canh giờ, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là cắn răng đứng dậy hướng tới bên cạnh phòng đi qua, gõ vang lên cửa phòng. Vân Thư mới vừa tỉnh, chuẩn bị rời giường, nghe được tiếng đập cửa, liền nghĩ tới Mạc Tử Chu. Sợ nàng ra cái gì vấn đề, cho nên nhanh chóng xoay người xuống giường, mở ra cửa phòng, nhìn cửa đứng, màu đỏ tơ máu trải rộng hốc mắt, mấp máy môi, thế nhưng bởi vì khẩn trương, mà nửa cái tự đều nói không nên lời. Có phải hay không tẩu tử có cái gì vấn đề? Nhìn nhà mình đại ca khẩn trương bộ dáng, Vân Thư thực dễ dàng liền suy đoán lớn sự tình nguyên nhân. Nghe được lời này, Lộ Vân Thành vội vàng gật đầu, một đôi mắt tràn ngập bất an. Không hề cùng hắn vô nghĩa, biết lúc này hắn tâm tình khẩn trương, cũng hỏi không ra cái gì tới, dù sao cách đến gần, chính mình qua đi nhìn xem nhưng thật ra càng đơn giản. Cho nên thân ảnh chợt lóe, như một đạo quang hiện lên, lập tức liền đến Mạc Tử Chu trong phòng. Nhìn muội muội kia tốc độ, Lộ Vân Thành kinh ngạc đến nửa ngày nói không nên lời một chữ tới, liền Mạc Tử Chu thân thể tình huống cũng hơi chút đã quên một cái trước mắt, muội muội khinh công thế nhưng đã tới rồi tình trạng này. Hoàn toàn đã cùng thần tiên có đến liều mạng. Hắn phía trước cũng xem qua một lần, nhưng kia hoàn toàn là muội muội ẩn tàng rồi bản thân thực lực dưới tình huống mới có, mà hôm nay, nàng tác hẳn là không có dấu dốt, hoàn toàn biểu hiện ra tới. Tới rồi phòng, nhanh chóng cấp Mạc Tử Chu làm kiểm tra, nhìn mồ hôi đầy đầu mày nhíu chặt, trong lúc ngủ mơ đều có vẻ không đủ an ổn nữ tử, nhanh chóng cho nàng chát hai châm yên ổn tâm thần. Vài phút sau thu châm, nhìn cảm xúc đã bình phục xuống dưới Mạc Tử Chu, mới hơi chút yên tâm. Xoay người, nhìn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đại ca, cũng cho hắn giải thích một chút, làm hắn hảo hảo thủ Mạc Tử Chu. Nàng tác chuẩn bị đi bên ngoài bốc thuốc trở về cấp Mạc Tử Chu ngao dược, thuận tiện, cũng hồi phủ đi nói một tiếng. Rốt cuộc, đêm không về ngủ, lại không báo cho trưởng bối, là thực không đúng sự tình, nàng tự nhận còn không có như vậy tự cho mình rất cao, không coi ai ra gì. Chương 347 thư viện, bị đuổi ra môn. Về đến nhà, lão phu nhân còn không có đứng dậy sao, nhưng thật ra mấy cái hài tử đều đã tỉnh, vì phương diện mấy cái hài tử cho nhau gặp mặt, bồi dưỡng quan hệ, cho nên, cho bọn hắn an bài ở một cái trong viện, mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Trần Diệc hiên hoa hoa thanh, các ngươi như thế nào đều lợi hại như vậy, không được, ta cũng muốn học. Đây là yêu cầu thiên phú. Nhạc nhạc cổ linh tinh quái thanh âm vang lên. Nghe lời này, Trần Diệc Hiên lập tức liền rất không vui phản bác nói, cái này kêu thiên phú sao? Ta thiên phú so các ngươi kém nào, còn không phải là lộ thúc thúc dạy các ngươi sao, ta cũng đi bái hắn làm thầy đi. Ai nha, cũng hiên ca ngươi làm gì đâu, nhạc nhạc tính tình này ngươi còn không hiểu biết ta, hơn nữa cứu cứu cũng đã dạy ngươi, chỉ là ngươi phía trước thật lâu cũng chưa cùng chúng ta cùng nhau luyện tập mà thôi. Tư Hiên làm đại ca, tuy rằng so Trần Diệc Hiên muốn tiểu một ít, nhưng tính tình cũng ổn trọng rất nhiều. Hiện tại thời gian còn sớm, mà Trần Diệc Hiên tính tình lại là cái loại này thực trực tiếp khiêu thoát, thật đúng là sẽ trực tiếp đi tìm Lộ Vân Thành. Bên trong bọn nhỏ thanh âm không một lát liền loạn thành một đoàn, Vân Thư đứng ở cửa cũng nghe không nổi nữa, gõ gõ môn, không trong chốc lát, viện môn khiến cho Tư Cẩm mở ra. Bọn họ trong viện luôn luôn không có hạ nhân, trừ phi là một ít quét tước khiết tịnh công tác, mặt khác sự tình đều là mấy cái hài tử liệu lý, giờ phút này thời gian còn rất sớm. Bọn hạ nhân cũng không ở cái này sân, mà là ở tại cách vách, cho nên, mới là chính bọn họ tới mở ra sân môn. Nhìn đến Vân Thư, Tư Cẩm một khuôn mặt thượng đều cười nở hoa, nương, ngại như thế nào sớm như vậy à? Mấy cái hài tử cũng không biết Vân Thư ra ngoài sự tình, nàng còn ai cũng không thông chi, dựa vào nàng tuyệt cao khinh công, chỉ sợ cũng xem như Úc Vi ăn ở, cũng sẽ không phát giác. Cười rôi tay dắt Tư Cẩm tay. Cái này con nuôi lập tức cũng trưởng thành, còn nhớ rõ lúc ban đầu ở Tịch Dương thôn thời điểm, cùng hiện tại quả thực chính là đại biến lĩnh dạng, các ngươi đâu, cũng sớm như vậy, chăm chỉ luyện công đâu. Làm Vân Thư dắt lấy chính mình tay, Tư Cẩm cảm giác trái tim đều kích động đến muốn nhảy ra ngực, nhưng hắn vẫn là nỗ lực áp chế chính mình loại này kích động, tinh lượng lượng đôi mắt nhìn Vân Thư hồi phục nàng lời nói, theo sau liền kéo Vân Thư tay hướng mấy cái huynh đệ đứng phương hướng chạy tới. Bởi vì ở tranh nháo chính mình sự tình, mấy cái hài tử còn này không có chú ý tới người là ai, đương Tư Cẩm mang theo Vân Thư đi vào mấy cái hài tử trước mặt khi, một đám mới nhìn đến nàng, đều kinh hỉ thật sự, còn có bọn họ kinh hỉ khi tiếng thét chói tai. Hảo, nương hiện tại có chuyện muốn vội, các ngươi đều hảo hảo ở nhà bồi nãi nãi, chờ nương hai ngày này đem sự tình vội không, liền mang các ngươi đi tiểu lầu ăn cơm, được không? Về đến nhà trong khoảng thời gian này, nàng đều vẫn là rất ít bồi ở mấy cái hài tử bên người, lại nhìn bên cạnh lớn nhất Trần Diệc Hiên, mí môi, nghị nghị vẫn là nói, Hiên Nhi, cô câu ngày mai liền đưa ngươi đi thư viện, ngươi hảo hảo học tập, về sau mới có thể thi đậu công danh, được không? Nương, vì cái gì cũng Hiên ca đi chúng ta không đi a? Nhạc nhạc mở to một đôi mắt to, vẫy vẫy nhìn nhà mình mẫu thân. Nghe được Nhi tử lời này, Vân Thư lập tức liền lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, vậy như vậy quyết định, nương mấy ngày nay khiến cho người thăm Trung Sơn Thư Viện Đế, nếu không tồi, các ngươi đều cho ta đi học đi. Mặt khác bốn cái hài tử là đại ca cùng Úc Vi An ở giáo thụ, rất nhiều đồ vật đều là Lộ Vân Thành ở giáo, như vậy có năng lực nam nhân, dạy ra hài tử lại như thế nào sẽ kém đâu, nhưng mấy cái hài tử rốt cuộc còn nhỏ, về sau đều phải sinh hoạt ở kinh thành. Nàng hy vọng bọn họ không đồng nhất vị ở chính mình cái này trong vòng sinh hoạt, còn phải có càng nhiều nhân tế kết giao, đối bọn họ về sau cũng đều là có trợ giúp. Nàng nhìn ra được tới mấy cái hài tử tính cách lương thiện, bản thân cũng là có năng lực người, giáo mấy cái chi giao bạn tốt, đối bọn họ không có chỗ hỏng, hơn nữa, không đi ra ngoài học tập, đối bọn họ tới nói, tệ lớn hơn lợi. Mấy cái hài tử đều a một tiếng, sôi nổi kinh ngạc mở to hai mắt, há to miệng, bọn họ cho rằng chính mình học thức cùng năng lực đều không kém, căn bản không cần thượng thư viện. Nhưng cuối cùng, mấy cái hài tử vẫn là bách với Vân Thư ánh mắt uy áp, không có người mở miệng phản bác. Dễ dàng nhất cũng trước hết tiếp thu Vân Thư cái này an bài, là mỗi ngày cái này thông minh vô địch lại trưởng thành sớm trầm ổn đại nhi tử, học tập năng lực tương đương cường. Hiện giờ, liền tính là kinh thành một ít có tài khởi thành niên nam tử, cậu ấm. Chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể là hắn đứa con trai này đối thủ. Con tuổi nhỏ lại học phú ngũ xa, khi còn nhỏ, đối với nàng Tịch Dương thôn kia trong thư phòng mặt to như vậy từng hàng kệ sách thượng sách vở đều là hiếm lạ đến không được, ở y học phương diện thiên phú dị bẩm, nhưng hôm nay xem ra, nàng ngay lúc đó nhận chi thật là sai rồi, cái này Nhật Tử hoàn toàn chính là cái toàn năng hình thiên tài, chỉ là, đối với y học phương diện, hắn tựa hồ là đã chịu chính mình ảnh hưởng, dù sao, càng thêm thiên vị. Dù sao đối với mỗi ngày tới nói, đến chỗ nào đều là học tập, căn bản không có gì khác biệt. Nhưng đối với Nhạc Nhạc tới nói, tới rồi trong thư viện, sẽ có vô số phiền toái cùng vấn đề, còn sẽ mất đi tự do, không thể muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì, không thể tưởng ngoạn nhi cái gì là có thể lập tức ngoạn nhi tới rồi, còn không thể thời thời khắc khắc nhìn thấy mẫu thân cùng yêu thương người nhà của hắn, nghĩ, chúng ta đáng yêu Nhạc Nhạc đồng học liền phải rơi lệ. Mà Tư Hiên cùng Tư Cẩm kỳ thật cũng không cho rằng đi học còn có thể học được gì đó, chính là Vân Thư vẫn luôn là bọn họ huynh đệ kính trọng nhất người, không chỉ có thu dưỡng bọn họ, còn hoàn hoàn toàn toàn cho bọn họ thuộc về cha mẹ kia phân ái, đưa bọn họ coi làm thân sinh nhi tử, cùng mỗi ngày Nhạc Nhạc hai cái đệ đệ đối xử bình đẳng, cho nên, bọn họ thực nghe lời nghe theo an bài, dù sao bọn họ trong lòng có ý tưởng có nhận chi là được. An bài hảo nhi tử bên này, lại tiếp theo trên người bao bao che giấu, từ bên trong lấy ra một phen băng tinh kẹo que cho mấy cái hài tử, ngày hôm qua cho các ngươi đường ăn xong rồi đi. Mẫu thân, loại này kẹo que hảo hảo ăn, hơn nữa thật xinh đẹp a. Ngày hôm qua Nhạc Nhạc đem kẹo que cấp ăn, kia hương vị thật sự làm hắn miễn bàn ăn đến cao hứng cỡ nào, hắn liền ăn ba cái, nếu không phải nhìn đến mấy cái ca ca còn muốn, lại nghĩ mẫu thân nói qua Khổng Dung làm lê chuyện xưa, hắn khẳng định không nghĩ như vậy dừng lại. Mặt khác mấy cái hài tử cũng thật cẩn thận cầm trong tay kẹo que, lại không có lập tức ăn, rõ ràng là đối cái này có xinh đẹp bề ngoài kẹo que thích tới rồi cực điểm. Nương có việc muốn đi ra ngoài, trong chốc lát nhớ rõ đi mãi mãi sân cho nàng lão nhân ra thỉnh an, bồi nàng ăn bữa sáng. Nhìn trước mắt mấy cái hài tử, Vân Thư cười ha hả nhìn mấy cái hài tử phân phó nói, nói xong lúc sau không hề làm dừng lại nhanh chóng rời đi hầu phủ. Ở trên phố hiệu thuốc bắt mấy phó dược sau, mới về tới tiểu viện. Vừa đến cửa, liền thấy được Lộ Vân Thành sắc mặt khó coi đứng ở cửa, nhìn chằm chằm trước mắt này phiến nhắm chặt đại môn. Đại ca, đây là làm sao vậy? Đi đến Lộ Vân Thành trước mặt, Vân Thư nhỏ giọng hỏi. Nghe được muội muội thanh âm, Lộ Vân Thành mới hắc mặt, quay đầu nhìn về phía chính mình muội muội, thở dài, cũng không cảm thấy mất mặt, trực tiếp giải thích nói, nàng tỉnh, chính là lại cùng ta cáu kỉnh. Cáu kỉnh? Chớp chớp mắt, Vân Thư cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được nói, Mạc Tử Chu tính cách như thế nào, nàng phi thường hiểu biết, huống chi nàng cùng đại ca Lộ Vân Thành tình cảm thâm hậu, liền tính là người có tâm, cũng căn bản hủy đi không xong nhân ra việc hôn nhân này. Thấy muội muội ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Lộ Vân Thành thực vô lực, nhưng cũng đem sự tình từ đầu tới đuôi giải thích một lần. Nguyên lai, là phía trước còn không đến 15 phút thời gian, hắn đến trong phòng bếp chuẩn bị thiêu chút nước gấm cho nàng lau mặt. Nhưng ai biết đương hắn bưng nước gấm tới cửa thời điểm, liền nghe được trong phòng thực rất nhỏ động tĩnh. Tuy rằng, thanh âm rất nhỏ thanh, nhưng Lộ Vân Thành là người tập võ, hơn nữa công lực cao thâm, cho nên thực mau liền suy đoán trong phòng có phải hay không có cái gì gây rối đồ đệ, đặc biệt là nghĩ đến đêm qua Mạc gia bên kia tới người, đối âu yếm nữ nhân nói, tức khắc làm hắn trong lòng nổi lên một phen lửa lớn. Chính là đương hắn đẩy cửa mà nhập thời điểm, liền thấy được một đạo nhỏ yếu thân ảnh chính vươn một chân đặt ở trên cửa sổ, nơi đó, là đi thông hậu hoa viên. Rõ ràng có cửa chính không đi, cố tình phải đi cửa sổ, hơn nữa trong tay còn xách theo một cái tay mải, như vậy rõ ràng sự tình, nếu Lộ Vân Thành đều còn không rõ ràng lắm, kia hắn chính là sống uổng phí. Mà Mạc Tử Chu lúc ấy cũng thực khẩn trương, nhưng vẫn là muốn đi, nhưng lại nhường đường Vân Thành tay mắt lanh lẹ cấp ngăn cản xuống dưới. Nhưng Mạc Tử Chu là người cương liệt, cùng Lộ Vân Thành xảo lên, còn tuyên bố muốn từ hôn, nàng vốn dĩ liền không yêu hắn, ấy chỉ là thân phận của hắn cùng năng lực, cũng không có mặt khác, mà hiện giờ người nhà của hắn như vậy tìm tới môn tới bức nàng, làm nàng nguyên bản còn có rất nhiều kế hoạch cũng chưa tới nhớ rõ thực thi liền bại lộ, khẳng định cũng không thể lại lưu tại Lộ Vân Thành bên người, bởi vì như vậy sẽ chỉ là tự thảo mất mặt. Lộ Vân Thành nghe xong lại một chút không tức giận, hoàn toàn không đem nàng những lời này để ở trong lòng. Chính là Mạc Tử Chu lại không thể tiếp thu như vậy bình tĩnh hắn, cảm xúc phi thường kích động đem hắn cấp đuổi ra tới. Hắn là cái nam nhân, lại có công phu trong người, Mạc Tử Chu ở trong lòng hắn liền giống như nhà ấm một đóa kiều hoa nhi, bất luận cái gì gió táp mưa sa đều không có trải qua quá, hắn liền sợ chính mình không có cái đúng mực, không lực chú ý nói, thương đến Mạc Tử Chu, cho nên không dám dùng sức, chỉ có thể theo nàng ý tứ, bị chống đẩy tới rồi ngoài cửa. Nghe xong những lời này sau, Vân Thư trên cơ bản đã chỉnh trận mắt há hốc mồm trạng, này trước mắt đứng, nghèo túng lại có vẻ thật cẩn thận nam nhân, thật là chính mình cái kia xuất sắc đại ca sao, là thịnh hành kinh thành Vân Thành công tử sao. Ngươi muốn cười liền cười đi. Thấy muội muội kia phồng lên miệng quái dị bộ dáng, liền giận sôi máu, nhưng lại không thể đối cái này muội muội động thủ, dù sao cũng là chính mình nấu tể lòng bàn tay đau sủng muội muội, chỉ có chính mình nghẹn, nỗ lực từ hàm răng phùng bài trừ những lời này. Lời này vừa ra, nguyên bản còn nghẹn cười Vân Thư cũng thực mau khôi phục lại đây, nghĩ chính mình như vậy tâm lý, thật sự thực không đúng, đại ca đối chính mình tốt như vậy, loại này thời khắc mấu chốt, chính là yêu cầu dùng đến chính mình lúc. Nghĩ thông suốt này đó, vỗ vô đại ca bả vai, đầy mặt nghĩa khi nói, đại ca, ngươi xem ta. Chương 348 khuyên nhủ, hòa hảo như lúc ban đầu. Chương 348. Biết muội muội cùng Mạc Tử Chu quan hệ thực hảo, cho nên, thấy nàng như vậy biểu tình, rõ ràng là phải cho chính mình hỗ trợ ý tứ, lập tức tâm liền hạ xuống, một khuôn mặt thượng tràn ngập hiểu rõ chờ mong, vội vàng đến gần muội muội vài bước, đại ca đời này hạnh phúc, đã có thể nắm giữ ở trong tay ngươi. Bị Lộ Vân Thành kia sáng quắc ánh mắt xem một trận không được tự nhiên, sau này lui hai bước mới đứng yên, lắc lắc đầu, đại ca, ngươi nói như vậy đã có thể không đúng rồi, chúng ta quan hệ còn dùng đến như vậy khách khí sao? Huống chi, tẩu tử này cũng không phải không thích ngươi, chỉ là bởi vì đêm qua Mạc ra sự tình, làm nàng cảm thấy thực xin lỗi ngươi, sợ nàng tới gần cho ngươi mang đến phiền thoái, đây là ái ngươi, thâm ái biểu hiện của ngươi. Lời này Lộ Vân Thành đồng dạng cũng là hiểu biết, chỉ là, hắn không biết muốn như thế nào mới có thể khuyên nàng, hoặc là cởi bỏ nàng khúc mắc. Hiện giờ muội muội nói ra, hắn liền biết, muội muội khẳng định có thể cởi bỏ Mạc Tử Chu khúc mắc biện pháp. Cùng Lộ Vân Thành nói hảo, Vân Thư liền hướng tới nhắm chặt đại môn đi đến, duỗi tay huyện gõ gõ đại môn, bên trong không có bất luận cái gì phản ứng. Vân Thư lại biết, cái này sân bốn phía ở bọn họ trụ tiến vào thời điểm liền thêm cao tường vây. Mạc Tử Chu không có khinh công trong người, trừ bỏ này đã môn, căn bản là rời đi không được cái này địa phương, cho nên bên trong người không đáp lại, nàng cũng thực bình tĩnh tiếp tục gõ cửa. Nam nữ gõ cửa lực độ là bất đồng, huống chi Mạc Tử Chu là một cái thực mẫn cảm nam nhân, vừa rồi nàng cũng vẫn luôn đều đứng ở trong viện, vô luận là Lộ Vân Thành cùng Lộ Vân Thư hai huynh muội đều là có khinh công trong người, nếu không phải bởi vì bọn họ tôn trọng nàng, như vậy một phiến môn là khẳng định ngăn không được bọn họ, huống chi giờ phút này gõ cửa thanh âm, rõ ràng chính là Vân Thư. Cuối cùng, vẫn là ở rối rắm chung mở miệng, Vân Thư, ta hôm nay thân thể không thoải mái, nếu không ngươi quá hai ngày lại đến đi. Ngươi thân thể không thoải mái, hẳn là tìm ta a. Nghe Mạc Tử Chu nói, Vân Thư cười tủm tỉm ở cửa hồi phục nói. A. Nghe được lời này, Mạc Tử Chu vẫn là cấp kinh ngạc một chút. Nàng tựa hồ là mơ hồ nhớ rõ Lộ Vân Thành ở nàng trước mặt nhắc tới quá Vân Thư sẽ y lý thuật sự tình, nàng phía trước cũng có nghe thấy, chỉ là, cái này y lý thuật rốt cuộc có bao nhiêu hảo, nàng là thật không rõ ràng lắm, rốt cuộc mới như vậy đoạn thời gian, này y lý thuật cũng không phải là một sớm một chiều có thể thúc đẩy. Ngươi mau mở cửa đi. Thấy bên trong vẫn là không động tĩnh, chỉ có thể thúc giục nói, nàng hiểu biết Mạc Tử Chu, một cái điển hình khuê các tiểu thư. Tuy rằng tính tình hảo, rất nhiều chuyện cũng có thể chịu khổ, kiên cường, nhưng rốt cuộc tâm tính là từ nhỏ hình thành, đây là cùng nàng sở sinh hoạt hoàn cảnh tương quan. Cuối cùng Mạc Tử Chu đem cửa mở ra, lại chỉ là một cái kẹt cửa giống nhau đại, chậm rãi bài trừ chính mình tầm mắt, dừng ở Vân Thư trên người, thấy nàng quả thật là một người đứng ở bên ngoài, nhưng cũng đoán được Lộ Vân Thành khẳng định ở cách đó không xa nhìn, cũng không phải sợ hắn sẽ xông tới. Mà là không biết hẳn là như thế nào đối mặt âu yếm nam nhân, hắn đối nàng thiệt tình tương phó, nhưng nàng lại không nghĩ dùng ích lợi đi làm bẩn bọn họ thuần khiết cảm tình, cho nên, không nghĩ thấy. Lộ Vân Thành. Vân Thư cuối cùng vẫn là đi vào, độc lưu lại Lộ Vân Thành đứng ở cửa. Ngươi cùng ta nói nói bái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lôi kéo Mạc Tử Chu hướng phòng khách đi, thuận tay đem dược phóng tới bên cạnh, lôi kéo nàng ngồi xuống sau, liền nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng hỏi. Tuy rằng đã biết sự tình trải qua, nhưng rốt cuộc Mạc Tử Chu là đương sự, làm nàng nói, sự tình khẳng định sẽ càng chuẩn xác. Nghe được lời này, Mạc Tử Chu có chút khó có thể mở miệng, gục đầu xuống, liền cùng Vân Thư đối diện dũng khí đều không có. Nhìn như vậy Mạc Tử Chu, không khỏi trong lòng một trận vì nàng đau lòng, nữ tử này cũng là cái đáng thương, tuy rằng sinh ra thực hảo, nhưng lại sinh ở Mạc gia như vậy không có một chút lương tâm gia tộc, vĩnh viễn là ích lợi vì đại, ngày hôm qua sự tình, nhất định làm nàng trong lòng rơi xuống một cái bóng ma, có một đạo điểm mấu chốt, nếu xử lý không tốt, nàng chỉ sợ rất khó lại vượt đến qua đi. Nghĩ giờ phút này ngồi xổm cửa đáng thương hề hề đại ca, luôn luôn phong thái tuấn nhã, kinh thành nội nổi danh đã lâu Vân Thành công tử, khi nào như vậy nghèo túng quá, nếu không phải bởi vì Mạc Tử Chu là nàng bạn tốt, liền tính đối phương lại hảo, nàng cũng sẽ có chút câu oán hận, rốt cuộc đại ca đối nàng thật là đau vào khung. A Thuyền, có chuyện gì là ngươi đối ta cùng đại ca đều khó có thể mở miệng, ngươi có hay không nhìn thẳng vào quá chính mình hiện tại thân phận, chẳng lẽ ngươi còn muốn vẫn luôn đem chính mình bãi ở Mạc gia nữ nhi góc độ đi lên đối đãi sự tình sao? Biết một chút sự tình, nếu chính mình không đem nói minh bạch, chỉ sợ Mạc Tử Chu chính mình một chốc cũng là tưởng không rõ, ngăn trở một chút ngôn ngữ, cũng mặc kệ mặt khác, trực tiếp liền đem lời này nói ra. Vân Thư nói, Mạc Tử Chu nghe chỉ cảm thấy càng thêm hổ thẹn khó làm, liền bên thai đều đã hồng thấu, đầu càng rũ càng thấp, liền hô hấp đều có vẻ thật cẩn thận. Nhìn như vậy bạn tốt, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là cường ngạnh tâm địa, duỗi tay đem nàng cong hạ thân thể phụ chính, trong mắt lóe kiên định cùng cường thế. A Thuyền, chúng ta là bạn tốt, tốt nhất bằng hữu không phải sao, ta chưa từng có ghét bỏ quá ngươi ý tứ, thân phận của ngươi, gia đình của ngươi, tuy rằng cùng có quan hệ, nhưng lại không phải ngươi tạo thành, đó là chính bọn họ vấn đề, ngươi vì cái gì muốn mặt đỏ, ngươi hẳn là ngẩng đầu đỡ ngực, bởi vì các ngươi Mạc gia người bên trong, chỉ có ngươi là có lương tri người, là thiện tâm người, cũng chỉ có như vậy ngươi, mới có thể làm ta như vậy ưu tú đại ca thích. Ta không xứng với đại ca ngươi. Mạc Tử Chu cắn môi, trong lòng thống khổ khó làm, nhưng nói ra nói, lại là như vậy, nói ra thời điểm, nàng cũng cảm giác trong lòng rất là khó chịu, nàng bị đau đớn tra tấn nội tâm, đứng ngồi không yên. Ngươi nghĩ như vậy vậy mười phần sai, ta đại ca thích vẫn luôn là ngươi người này, đối với ngươi phía sau Mạc gia, chúng ta là cũ thức, đã sớm rõ ràng không phải sao, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần bởi vì này đó mà cảm thấy rất không thằng eo, bởi vì những việc này mà cho ngươi cùng ta đại ca chi gian cảm tình tạo thành mặt trái ảnh hưởng cùng áp lực, bởi vì, những việc này ta cùng ta đại ca đều rất rõ ràng, đặc biệt là ta đại ca, ở hắn hướng ngươi bày tỏ tình yêu thời điểm, hắn trong lòng cũng đã làm tốt chuẩn bị, hắn sẽ bảo hộ ngươi, ngươi hẳn là tin tưởng ngươi tương lai phu quân, hắn tuyệt đối là cái có đảm đương, đáng giá ngươi ái hảo nam nhân. Ánh mắt sáng quắc nhìn bạn tốt, hôm nay nàng cần thiết muốn đem chuyện này cấp nói ra, cũng muốn làm Mạc Tử Chu khắc sâu nhận thức đến chuyện này, nếu không, về sau hơi chút gặp được loại này dường như sự tình cứ như vậy cùng đại ca nháo, chẳng phải là sẽ thực ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình. Hốc mắt đỏ lên, Vân Thư buổi nói chuyện, làm Mạc Tử Chu cảm giác tâm khảm nhi đều là đau, loại này khó chịu tư vị nhi, làm nàng đặc biệt muốn cho chính mình mấy cái tát. Liên bởi vì tối hôm qua sự tình nàng trong lòng không dễ chịu, thế nhưng liền như vậy liên lụy tới rồi những người khác, đặc biệt là Lộ Vân Thành, hắn như vậy vô tội, đối với nàng, hắn là thiệt tình, mà nàng cũng cảm nhận được hắn đối chính mình thiệt tình, trong khoảng thời gian này là nàng hạnh phúc nhất thời gian. Đúng vậy, nếu đã lựa chọn người nam nhân này, Mạc gia bên kia liền không hề lui tới chính là, dù sao là bọn họ bất nhân, cũng đừng quái nàng bất nghĩa. Nếu chính mình đều có thể đủ đánh gãy chú ý rời đi kinh thành vĩnh viễn không trở lại, càng không hề thấy Lộ Vân Thành cái này ô yếm nam nhân, kia lại vì sao không thể chịu được ngoại giới đối nàng không tốt ánh mắt đàm phán hòa bình luận đâu, nàng chỉ cần không thẹn với lương tâm, sau đó cùng ô yếm nam nhân hảo hảo sinh hoạt là được, không chừng những người đó chính là ở hâm mộ ghen ghét chính mình, không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Vẫn luôn đều chú ý Mạc Tử Chu cảm xúc biến hóa, đặc biệt là ánh mắt của nàng. Đương nhìn đến ánh mắt của nàng lập tức trở nên thanh triệt sáng ngời sau, liền biết nàng đây là nghị thông suốt, trong lòng thế đại ca lo lắng cũng biến mất vô tung. Bắt tay vươn tới, ta cho ngươi bắt mạch nhìn xem trạng huống thân thể của ngươi. Nhìn Mạc Tử Chu còn có chút tái nhợt sắc mặt, Vân Thư vẫn là có chút không yên tâm, này thân thể nhưng đến hảo hảo điều dưỡng lên, không chừng đã xảy ra chuyện này sau, đại ca kia tính tình sẽ trực tiếp đem hôn lễ cấp trước tiên. Tuy rằng không xác định Vân Thư cụ thể y y thuật, còn là trực tiếp duỗi tay tùy ý nàng bắt mạch. Không trong chốc lát buông ra tay, đứng lên, vỗ vỗ tay, hướng tới Mạc Tử Chu lộ ra cười, được rồi, thân thể còn thực suy yếu, ngươi vẫn là đi trước đem cửa mở ra, làm ta đại ca vào đi, ta đi phòng bếp cho ngươi ngao dược. Đừng, ta chính mình đi thôi. Nơi này không có hạ nhân, nhưng Vân Thư là Kim Chi Ngọc Diệp, như thế nào có thể cho chính mình xuống bếp ngao dược đâu. Rồi tay cản lại nàng muốn bắt dược động tác, ngươi đây là khinh thường ta cho ngươi ngao dược lạc. Nghe được lời này, nhưng đem Mạc Tử Chu cấp làm cho vội muốn chết, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu, ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ là sợ ngươi mệt. Bất quá chính là ngao cái dược, có thể có cái gì khiến người mệt mỏi a? Ngươi suy nghĩ nhiều, chạy nhanh đi, ta đại ca còn ở cửa chờ ngươi đâu, ngươi nếu là lại trễ chút nhi, ta đại ca khả năng liền thật đi rồi. Lời này Vân Thư nói được thực trực tiếp, càng không sợ kích thích tới rồi người nào đó. Kỳ thật, Mạc Tử Chu trong lòng đã sớm đã kích động, mà Vân Thư nói hoàn toàn chính là một phen hỏa, trực tiếp bậc lửa nàng trong lòng này phần kích động, cũng không hề cùng Vân Thư nhiều lời, nhanh chóng hướng tới cổng lớn đi đến. Nhìn vội vàng đi cấp đại ca mở cửa thân ảnh, Vân Thư cười nhìn lắc lắc đầu, xách theo dược hướng phòng bếp mà đi. Không biết bọn họ hai người ở bên nhau nói chuyện cái gì, Vân Thư ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, lại đem dược chiên hảo, phía trước phía sau ma không sai biệt lắm hai cái canh giờ sau, mới đi phòng kêu hai người. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, nhìn tới mở cửa đại ca, ửng đỏ vành hai, lại nhìn theo sát hắn bên người đi tới cửa đứng Mạc Tử Chu, tiểu nộn như hoa dung nhan, tuyệt mỹ ngũ quan, ngà voi bạch da thịt. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy nữ nhân này mỹ đến nghịch thiên. Mà tương đồng, kia trương nghịch thiên gương mặt, cũng có một mặt nhàn nhạt hồng nhuận, tuy rằng đã không lớn nhìn ra được tới, nhưng làm lại đây Vân Thư, thấy thế nào không ra. Nhưng Vân Thư lại tin tưởng chính mình đại ca là cái quân tử, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì quá mức hành động, nhiều nhất, cũng chính là ôm một chút, nhiều lắm cũng chính là hôn môi một chút, nhưng tuyệt đối không có thâm nhập tiếp xúc. Chương 349 quan hàm. Nhất phẩm tam phẩm. Có việc sao? Lộ Vân Thành đương nhiên cũng cảm giác được Mạc Tử Chu xấu hổ, duỗi tay đem nàng ôm ở trong ngực, làm nàng toàn bộ mặt bộ đều giấu ở chính mình ngực, làm nàng trốn tránh xấu hổ, đồng thời ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vân Thư. Bị nhà mình đại ca như vậy nhìn, Vân Thư theo bản năng lui về phía sau hai bước, ra vẻ sợ hãi vô vô ngực. Đại ca, ngươi đây là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ không có việc gì ta liền không thể tới tìm ngươi? Nghe lời này, Lộ Vân Thành cũng một trận bất đắc dĩ, cái này muội muội hiện tại rất nhiều thời điểm cũng trở nên cổ linh tinh quái lên, giống như giờ phút này như vậy cách làm, nếu là trước đây cái kia còn ở khuê các trung muội muội, là khẳng định làm không ra chuyện như vậy tới, nhưng hiện tại muội muội tính cách lại tới một cái đại điên đảo. Nhưng hắn lại không thể đối cái này muội muội phát hỏa, chỉ có chờ nàng tự hành phát huy xong. Thấy đại ca không nói lời nào, nhìn chính mình nói, tính thời gian cũng không sai biệt lắm sau, mới nói, thời gian đều đã mau buổi trưa, chẳng lẽ các ngươi đều không đói bụng sao? Lời này vừa ra, tức khắc xấu hổ lập tức nhuộm đẫm mở ra. Mạc Tử Chu thật sự chịu không nổi loại này không khí, nhanh chóng đẩy ra bên người Lộ Vân Thành, hướng tới Vân Thư đi đến, ta đã đói bụng, Vân Thư ngươi đem cơm đều làm tốt. Đúng vậy, chính là nhìn thời gian, mới đến kêu của các ngươi. Thực vô tội bộ dáng nhìn Mạc Tử Chu. Càng thêm người Mạc Tử Chu có chút không chỗ dung thân, bọn họ ở trong phòng nói chính mình sự tình, ngược lại đem này đó việc nặng mệ sống giao cho Vân Thư ở làm, trong lòng thập phần băn khoăn, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không làm điểm nhi cái gì không đúng, đột nhiên nhắc tới đầu, nhìn Vân Thư nói, Vân Thư, ta đi đoan đồ ăn thượng bản, ngươi cùng đại ca ngươi từ từ tới. Nói căn bản không cho Vân Thư có thể giữ chặt chính mình cơ hội, nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Căn bản không thể làm người giữ chặt. Người đem nàng dọa. Nhìn muội muội nhìn chằm chằm chính mình, Lộ Vân Thành thực bình tĩnh trở về như vậy một câu sau, tiếp theo Mạc Tử Chu thân ảnh đi ra ngoài. Nhìn đại ca sở đi phương hướng, lắc lắc đầu đi phía trước thính đi đến, lúc này nàng đi phòng bếp sẽ chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì, dù sao sở hữu đồ ăn đều đã làm tốt, bọn họ qua đi chỉ cần đem đồ ăn đoan lại đây là được, nàng cũng không cần phí cái gì tâm. Đơn giản đi theo đã đi tới. Không tính phong phú thức ăn, nhưng là đối với ba người đồ ăn tới nói, xem như tương đối phong phú, tổng cộng 6 đồ ăn một canh, cũng là vì tính Lộ Vân Thành là cái người tập võ, đại nam nhân ăn đến nhiều điểm thực bình thường, cho nên mới nhiều làm đồ ăn. Vân Thư, Úc Vi An cưới đến ngươi, thật là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Vung chén đũa, Mạc Tử Chu nhìn đã bị ăn sạch 6 đồ ăn một canh, theo bản năng sờ soạn một chút chính mình bụng, đều đã cổ lên, ngày thường nàng ăn cơm còn thị phi thường có ý thức, chính là hôm nay, nàng thế nhưng không tự giác ăn nhiều như vậy, dạ dày càng có chút khó chịu. Thấy Mạc Tử Chu kia bộ dáng, Vân Thư cũng đoán được nguyên do, buồn cười từ trong bao lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho nàng, đây là chợ tiêu hóa thuốc viên, nếu tin được liền ăn. Tin, tin A, nơi nào khả năng không tin đâu. Nghe được Vân Thư nói, Mạc Tử Chu tươi cười sán lạn một phen tiếp được dự bình, theo sau từ bên trong đảo ra một viên, lưu loát phiên tay để vào trong miệng. Nhìn đến Mạc Tử Chu này hành động, không thể phủ nhận, Vân Thư là thật cao hứng, làm bằng hữu tín nhiệm, loại cảm giác này chỉ có biết đến nhân tài có thể thể hội. Nguyên bản kế hoạch hôm nay lại lưu tại tiểu viện bên này, nhưng Mạc Tử Chu lại ngoài dự đoán tỉnh lại, tuy rằng đại ca đã cùng nàng nói qua cái gì, rõ ràng hai người chi gian hiểu lầm cũng giải trừ. Nhưng nàng cũng tin tưởng, hai người chi gian khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói, mà nàng, đồng dạng cũng có kế hoạch của chính mình, liền đi tới bên cạnh tiểu thính, nhìn bên trong chính thản nhiên phẩm vân vụ trà đại ca nói, đại ca, ngươi ra tới một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Tuy rằng không biết hai người muốn nói chút cái gì, nhưng Mạc Tử Chu theo bản năng liền không có đi hỏi, tránh đi hai người trực tiếp hướng chính mình phòng phương hướng mà đi. Nhìn đi rồi Mạc Tử Chu cũng không cảm thấy chuyện này tránh đi nàng có cái gì, nàng có thể làm cho nàng mặt kêu Lộ Vân Thành nói sự, kia rất nhiều chuyện cũng đã thuyết minh, nếu Mạc Tử Chu thông minh một ít cũng có thể đủ đoán được, mà tin tưởng nàng đã có thể thừa nhận những việc này tâm thái. Thấy muội muội ánh mắt, lại nhìn rời đi Mạc Tử Chu, giơ tay ý bảo muội muội ngồi chính mình đối diện, động tác thuần thục, nước chảy mây trôi cấp Vân Thư trước mặt cũng đổ một ly vân vụ trà. Nói đi, ngươi muốn như thế nào làm? Vân Thư nâng chung trà lên, cười tủm tỉm nhấp một ngụm buông sau, nhìn Lộ Vân Thành, ánh mắt kiên định nghiêm túc nói. Không như thế nào làm, chỉ là cảm thấy, một chút sự tình, nếu Mạc gia người đều nói ra, chúng ta không thỏa mãn bọn họ, chỉ sợ về sau bọn họ sẽ có nhiều hơn phiền toái đánh bất ngờ chúng ta. Vân Thư nhìn trước mắt đại ca, năm đó bởi vì nguyên chủ thậm chí là hiện tại chính mình, đại ca ăn như vậy nhiều khổ. Nếu không phải bởi vì nàng cơ duyên xảo hợp dưới sống thần kỳ không gian, thân thể lại thay đổi cái hồn, chỉ sợ, cái này đại ca mệnh đã sớm không có, hiện giờ, thật vất vả đại ca tìm được rồi một cái muốn cùng độ cả đời nữ nhân, như thế nào nàng đều không thể làm đại ca bỏ lỡ. Mặc ra yêu cầu, nhất phẩm cùng tam phẩm quan hàm, hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn họ, nhưng cụ thể là cái gì chức vị, bọn họ căn bản không yêu cầu quá không phải sao. Lộ Vân Thành động tác ưu nhã phẩm trà, một đôi mắt mềm nhẹ nhìn trước mặt ngồi muội muội, Mặc ra người nếu không như vậy tham lam, hắn hoàn toàn có thể hảo hảo chiếu cố bọn họ, này hoàn toàn so này nhất phẩm cùng tam phẩm quan hàm muốn phong cảnh đến nhiều, nhưng bọn họ lại cố tình lựa chọn nhất ngu xuẩn một cái đường đi, càng làm cho bọn họ nữ nhi duy nhất rét lạnh tâm, về sau, chỉ sợ cũng xem như Mạc ra muốn chữa trị quan hệ sao, đều khó khăn. Vân Thư lập tức liền để ý tới rồi đại ca nói chung lời nói, ý vừa ý, chuyện này, A Thuyền biết không? Nàng biết. Vừa rồi ở trong phòng, hắn liền đem chuyện này mở ra nói, hắn hiểu biết Mạc Tử Chu tính cách, mặt ngoài nhìn như dịu dàng, kỳ thật nội tâm cũng là một cái quật cường, nhận định sự tình, 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại, nhưng nếu đem sự tình nói khai, nàng lại sẽ chính mình suy nghĩ thông rất nhiều đồ vật. Gật gật đầu. Cũng có thể lý giải đại ca cùng Mạc Tử Chu đem chuyện này mở ra tới nói ý tưởng, liền nói, yêu cầu ta làm cái gì? Nếu chưa nói là cái gì chức vị, như vậy chức quan nhàn tản hoàn toàn có thể, thật sự không có vị trí này, liền cho hắn một lần nữa xếp vào một cái quan chức ra tới, dù sao chỉ có phẩm cấp không có thực quyền, chỉ cần ta cho cũng đủ hoàng gia ích lợi, như vậy cái này quan chức, liền không thành vấn đề. Lộ Vân Thành từ đầu tới đuôi nói chuyện này thời điểm đều có vẻ gợn sóng bất kinh, một đôi con ngươi từ đầu đều là trầm tĩnh, nói chuyện này thời điểm phảng phất một cái đứng ngoài của người, mà không phải cái này cục nội quan trọng nhất bố của người. Nghe được Lộ Vân Thành nói, Vân Thư cũng đã đoán được hắn muốn như thế nào làm, cái này ý tưởng nàng cũng có, chỉ là không nghĩ tới Lộ Vân Thành cái này cổ đại người, như vậy cổ hủ đầu, bọn họ này đó cổ nhân, không phải đều nặng nhất thanh danh sao? Đại ca Lộ Vân Thành vẫn là danh chấn kinh đô thậm chí thiên vân tài tử. Vân Thành công tử tên tuổi không phải bạch bạch được đến, nhưng hắn thế nhưng cũng đối loại chuyện này có vẻ cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hoàn toàn không có một chút không được tự. Nhiên, nếu đại ca có chủ ý, ta đây liền trực tiếp làm chạy chân. Vân Thư nói âm vừa ra, Lộ Vân Thành liền từ trên người lấy ra một sấp ngân phiếu, lập tức đưa cho Vân Thư, đây là 10 vạn lượng một trương ngân phiếu, nơi này tổng cộng 200 vạn lượng, ngươi tiến cung đi tìm một chút hoàng thượng. Thấy đại ca đôi mắt đều không nháy mắt một chút lấy ra nhiều như vậy ngân phiếu, Vân Thư vẫn là nhiều ít không thói quen. Đại ca, chẳng lẽ ngươi không biết chút tiền ấy đối với ta tới nói, căn bản là không tính cái gì sao? Huống chi, ta còn có rất nhiều thứ tốt có thể cho hắn, hoàn toàn không cần ngươi này đó ngân phiếu. Biết muội muội là để ý chính mình, hy vọng chính mình quá hảo, nhưng lúc này đây sự tình, cần thiết từ hắn tới bãi bình, làm Vân Thư ra mặt tìm Hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh. Chỉ là tính ra một chút cái này muội muội ở Ngọc Cẩm Minh, cái này hoàng đế trong lòng địa vị, mới đi rồi như vậy một cái lối tắt, nếu không, này 200 vạn ngân phiếu, chỉ sợ sự tình sát suất thành công cũng sẽ không quá cao. Lộ Vân Thành ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt kiên định, hoàn toàn chính là một bộ không cần Vân Thư ra ý tứ, thở dài, cũng hiểu biết cái này đại ca tính tình, không cùng hắn tranh, dù sao bọn họ là người một nhà, có bất luận cái gì sự tình, nàng đều sẽ giúp. Huống chi, kế tiếp tiểu lầu phương diện, nàng sẽ đem đại ca kêu tiến vào cùng nhau nhập cổ, lúc ấy, bà không phải quần cuộn tới. Quyết định chủ ý, Vân Thư cũng không khách khí tiếp được Lộ Vân Thành sớm chuẩn bị tốt ngân phiếu, không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp rời đi tiểu viện tiến cung đi, thời gian không còn sớm, tuy rằng nàng thân phận tôn quý, thâm chịu Ngọc Cẩm Minh sủng ái, nhưng nàng không nghĩ bởi vì như vậy sự tình mà hỏng rồi quy củ, làm người cảm thấy nàng cậy sùng ma kiêu. Các loại thượng tấu mách lẻo, cho nên không ngừng nghỉ hướng trong cung đuổi. Sườn trong phòng chỉ còn lại có Ngọc Cẩm Minh một người, an tinh bầu không khí, quanh quẩn làm người say mê nồng đậm trà hương, ập vào trước mặt kia cổ trà hương cho người ta một loại tươi mát sang sảng cảm giác, làm nhân tinh thần vì này rung lên, Vân Thư đâu, đi rồi sao? Nàng tiến cung. Một ngụm đem ly chung vân vụ trà uống cạn sau, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tử Chu ôn nhu trả lời. Gật gật đầu. Thực tự nhiên hướng tới Lộ Vân Thành đi tới, ngồi ở hắn đối diện, vừa rồi Vân Thư ngồi quá vị trí, ngữ điệu thực nhẹ, mang theo một tia bất đắc dĩ, chuyện này làm ngươi khó xử, từ nay về sau, ta cùng Mặc ra, lại vô nửa điểm liên quan. Mặc kệ như thế nào, ngươi về sau đừng lại nghĩ rời đi ta là được. Nghe lời này, Lộ Vân Thành ngẩng đầu, hai tròng mắt sáng quắc, trực tiếp xâm nhập Mạc Tử Chu hai tròng mắt nội, cái loại này cường thế cảm giác. Hoàn toàn là ngày thường chưa từng xuất hiện một cái khác Lộ Vân Thành, cả người giờ phút này tản ra cường thế hơi thở, làm người thậm chí có chút chống đỡ không được. Có chút xấu hổ buông xuống hạ đầu, nếu hôm nay buổi sáng không phải người nam nhân này tới kịp thời, khả năng nàng thật sự đã trộm rời đi, trời đất bao la, giờ phút này nàng chỉ sợ đều đã ra kinh thành, đi một cái liền nàng chính mình cũng không biết mục đích địa, mà phi giờ phút này còn có thể cùng âu yếm nam nhân tương đối mà ngồi nói chuyện. Chương 350 Hoàng thượng anh danh, nói chuyện. Lộ Vân Thành nói, còn có ánh mắt, giống như bàn ủi khắc ở Mạc Tử Chu trong lòng, nhìn nam nhân ánh mắt kia, nàng thế nhưng rời đi không được chính mình tầm mắt. Lúc này đây, Lộ Vân Thành đã quyết định chủ ý không cho nàng trốn tránh, đứng dậy ngồi xuống Mạc Tử Chu bên người, thực nghiêm túc nói, chúng ta hôn kỳ, ta đã cùng ta phụ thân nói, hắn không có gì ý kiến, thật cao hứng chúng ta ở bên nhau. A. Uy Viễn Hầu gia thật sự không chê ta thân phận, còn có chúng ta Mạc gia sao? Mạc Tử Chu thật cẩn thận nhìn Lộ Vân Thành, nghĩ chính mình gia tộc, thân nhân, đáy mắt hiện lên một mạt nan kham. Nhìn Mạc Tử Chu kia thật cẩn thận bộ dáng, Lộ Vân Thành chỉ cảm thấy chính mình tâm hung hăng đau xót, hắn như thế nào có thể làm chính mình nữ nhân sống được như vậy bất tức dễ khi dễ, duỗi tay một tay đem Mạc Tử Chu xả nhập trong lòng ngực, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng sủng nịch, từ nay về sau. Ngươi là của ta thế tử, Uy Viễn Hầu phủ thế tử phu nhân, ai cũng không dám nói ngươi cái gì, ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng vào phủ, ai dám khi dễ ngươi, đều cho ta hung hăng khi dễ trở về, bất luận cái gì sự tình, có ta giúp ngươi đỉnh đâu. Hồng con mắt, môi đỏ hơi run, hảo, ta nguyện ý gả cho ngươi, Mặc gia. Ta sẽ giúp Mặc gia xử lý lúc này đây sự tình, bọn họ yêu cầu ta cũng đồng ý, sẽ thay bọn họ đạt thành. mà ngươi nói, không biết có phải hay không thiệt tình. Lộ Vân Thành quyết tâm, vẫn là hỏi ra tới, cũng không phải hắn thật sự như vậy vô tình, chỉ là hy vọng Mạc Tử Chu về sau có thể không hề nỗi lo về sau, gả cho chính mình lúc sau có thể hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, làm một cái an nhàn vui sướng nữ nhân, sẽ không lại đã chịu Mạc ra những cái đó kỳ ba quấy rầy. Vừa rồi nàng tiến vào thời điểm liền nghe được Lộ Vân Thành cùng Vân Thư lời nói, nàng biết hắn khẳng định rõ ràng nàng ở bên ngoài, những lời này đó cũng là muốn nói cho nàng nghe, cho nên nàng cũng xác thật nghe xong, giờ phút này thấy hắn nói ra, càng biết hắn không có giấu giếm chính mình, gật gật đầu, đối với những cái đó Mạc ra người, nàng là thật sự đã hết hy vọng, đã từng về điểm này thân thích quan hệ, lúc này đã biến mất hầu như không còn. Chuyện này làm xong, ta cùng Mạc ra liền thật sự hoàn toàn không quan hệ, như vậy người nhà, ta chống đỡ không được, cũng chiêu đãi không dậy nổi. Mạc Tử Chu nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đêm qua người một nhà đối nàng hành động cùng lời nói việc làm, nàng liền hận không thể trước nay không sinh ra trên thế giới này, quá mất mặt. Nhìn ra được tới Mạc Tử Chu trong lòng rối rắm cùng thống khổ, chậm rãi tăng lớn ôm lấy nàng eo tay, từ nay về sau, ta Lộ Vân Thành thề, cả đời đối với ngươi hảo, tuyệt đối sẽ không có nhị tâm, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, vĩnh tuyệt hậu đại. Cái này lời thề, không thể nói không nặng, hoàn toàn chính là Chu tâm hứa hẹn. Sợ tới mức Mạc Tử Chu đều duỗi tay nhanh chóng bưng kín Lộ Vân Thành miệng, ánh mắt lập lòe nước mắt, trong lòng cảm động không thôi, nàng Mạc Tử Chu đời này có tài đức gì, có thể được đến như vậy một cái ưu tú nam nhân ưu ái, càng có thể vì nàng ưng thuận như vậy lời thề, thật không phải giống nhau nam nhân có thể làm được. Lúc sau, Lộ Vân Thành nói thẳng ra bọn họ hôn kỳ thời gian. Nghe thấy cái này thời gian, Mạc Tử Chu đều kinh sợ, người nam nhân này bức thiết muốn kết hôn. Nàng rất rõ ràng, chỉ là, mới một tháng thời gian, có thể hay không quá ngắn một ít, rất nhiều chuyện, có thể chuẩn bị tốt sao. Ta đã an bài người bắt đầu chuẩn bị. Hắn muốn cấp Mạc Tử Chu một cái thịnh thế hôn lễ, làm nàng phong cảnh đại gia, làm toàn kinh thành người đều biết, nàng Mạc Tử Chu gả cho hắn Lộ Vân Thành. Hắn Lộ Vân Thành phải dùng cả đời này thời gian tới đối nàng hảo, làm tất cả mọi người biết hắn Lộ Vân Thành đối Mạc Tử Chu nữ nhân này tâm. Đổi cá nhân tới làm. Khẳng định không có khả năng ở một tháng an bài đến như vậy thỏa đáng, nhưng hắn là Lộ Vân Thành, càng có một cái cường đại lợi thế võng, căn bản sẽ không trì hoãn thời gian, là có thể đủ bố trí đến phi thường hoàn mỹ. Lời nói đều đã nói đến cái này phần đi lên, Vân Thư còn có thể đủ nói cái gì đó đâu. Đương nhiên chỉ có thể là ngậm miệng không nói, tùy ý Lộ Vân Thành đi an bài. Đối với Mạc Tử Chu cái này phản ứng, Lộ Vân Thành cũng đã đoán được, trong lòng phi thường cao hứng. Đây là cam chịu biểu hiện A, ha ha. Vân Thư bên này lại là trực tiếp tiến vào trong cung. Ai biết, lại một lần thực xảo, gặp Mạnh Cửu Chiêu. Thôi công công đứng ở Thái Cực Điện ngoại bồi Vân Thư, đây chính là hoàng thượng sủng ái nhất Lung Ngọc công chúa, ai dám dễ dàng đắc tội, cho nên mỗi người đều là treo tâm tiểu tâm hầu hạ. Thôi công công lại cùng Vân Thư ở chung thật sự tùy ý, có thể là bởi vì Vân Thư tính cách, thôi công công lại là trong cung lão nhân. Nghiền ngẫm chủ tử tính cách nhân tinh, cũng rõ ràng đã biết cái này công chúa là thật sự không ngại, thật tình, cùng nàng hảo hảo ở chung, không đánh ý xấu, nàng sẽ đối với. Ngươi thực hảo, cũng không sẽ tùy tiện phát giận. Hiện giờ hoàng thượng ở bên trong hội kiến Mạnh Cửu Chiêu, hắn không thể mang theo Vân Thư đi vào, chỉ có thể ở cửa chờ. Vân Thư nhưng thật ra thực bình tĩnh, ngồi ở bên cạnh đình hong gió, nhìn trên bàn bày tinh xảo điểm tâm. Thế nhưng đều là nàng phía trước giáo những người đó làm điểm tâm, còn có trà, cũng là Vân Vũ trà, như vậy bảo bối đồ vật, tình hình chung Ngọc Cẩm Minh căn bản luyến tiếc làm những người khác uống, lúc này Ngọc Cẩm Minh như vậy vội, khẳng định là thôi công công chính mình làm quyết định, nhìn bên cạnh rũ mi rũ mắt thôi công công liếc mắt một cái, quả nhiên là cáo giả xảo quyệt, tâm tư lão. Đạo, Mạnh đại nhân tới tìm phụ hoàng, lại là bởi vì hắn thê tử bệnh tình sao? Nghĩ thượng một lần nàng ở trong điện biết nói sự tình, mới qua mấy ngày, cái này Mạnh đại nhân liền lại một lần tới Thái Cực Điện, không phải nói hiện tại hắn phu nhân bệnh tình đã không dung trì hoãn sao. Nếu không phải hắn phu nhân bệnh, còn có cái gì là đáng giá làm cái này Mạnh đại nhân tới điện thượng trì hoãn một chút. Thấy Vân Thư biết chuyện này, thôi công công cũng không cảm thấy kỳ quái, cười đáp lại nói, đúng vậy, nghe nói cái này Mạnh phu nhân bệnh tình đã tới rồi cực độ chuyển biến xấu thời điểm. Liền An Sùng Lạng An Thái Y đều đã bó tay không biện pháp, Mạnh đại nhân hôm nay tiến đến, là hy vọng hoàng thượng có thể hạ gửi công văn đi thư, cả nước mộ ý đi hề, liền tính là muốn hắn một mạng đền mạng đều nhưng a. Nói đến lời này, Thôi Công Công cũng không cảm thấy cảm thán một tiếng, thế gian lại có như vậy si tình người, thật là thiếu chi lại thiếu, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Không sai biệt lắm đợi non nửa cái canh giờ, Thái Cực Điện đại môn mới chậm rãi làm người mở rộng ra, từ bên trong đi ra hai cái nam nhân, một cái tuổi chừng 50 tả hữu, thoạt nhìn tiểu tụy tang thương lão nhân, một cái hơn 20 tuổi mặt như quan ngọc thân trường ngọc lập tuổi trẻ nam nhân, hai người đều là mặt ủ mày trao bộ dáng, rõ ràng là gặp đặc biệt khó có thể quá quan sự tình. Nhìn đến này hai người, Vân Thư lập tức liền đoán được đối phương thân phận, hơi chút chần chờ một chút, vẫn là chậm rãi đứng dậy. Thôi Công Công thấy Vân Thư đứng dậy, tự nhiên hai lời chưa nói đi theo nàng phía sau, hướng tới Thái Cực Điện đại môn đi đến. Hai người lúc này vừa lúc liền cùng nên diện mà đến Vân Thư đối thượng, hai người đều nhận thức Vân Thư, rốt cuộc thân phận của nàng cùng tên tuổi, ở toàn bộ kinh thành kia đều là vang dội, trừ ra Lung Ngọc công chúa cái này vinh sủng đến cực điểm thân phận ngoại, hắn còn có một cái danh chấn thiên hạ Thư Vân Đại Tiểu Lâu, đi qua Thư Vân Đại Tiểu Lâu người, đều là lưu luyến quên phản, càng nhiều người mộ danh mà đến, Thư Vân Đại Tiểu Lâu hiện giờ không sai biệt lắm đều trở thành hắn thiên vân. Vương Triều tiêu chi tính tiểu lâu, nghĩ lại tiểu lâu kia cao tới 12 tầng tiểu lâu, càng là thiên vân Vương Triều tiêu chí tính kiến trúc. Phía trước bọn họ nghe nói cái này tiểu lâu phía sau màn lao bản là Lung Ngọc công chúa một nữ tử thời điểm, đều là không tin nàng có thể có như vậy đầu óc, sáng tạo ra như vậy làm người kinh ngạc cảm thán kiến trúc, chính là hiện tại, thời gian qua lâu như vậy, còn như thế nào không hiểu biết. Mà Mạnh Cửu Chiêu thân phận vốn dĩ chính là nhất phẩm thừa tướng. Các loại đại sự chuyện quan trọng hắn đều là rõ ràng, cho nên biên quan bên kia sự tình, đồng dạng cũng chuyển vào lỗ tai hắn. Đối với cái này Lung Ngọc công chúa, hắn thật là bội phục sát đất, đây là hắn chưa từng có đối một người từng có bội phục, huống chi vẫn là một nữ tử. Nhớ rõ lúc ban đầu hoàng thượng phong cái này công chúa thời điểm, lấy hắn cầm đầu các đại thần đều là không tán đồng, hoàng gia nhận nữ việc không tầm thường, chính là cố tình hoàng thượng lại muốn nhất ý cô hành. Phong như vậy một cái công chúa, thế nhưng cùng thái tử địa vị tây bình, mà bọn họ thiên vân vương triều, hiện nay đều còn không có thái tử đâu. Chính là hiện giờ, hắn trong lòng không thể không cảm thán bọn họ thiên vân chi chủ đầu góc linh quang, như vậy một cái khả ngộ bất khả cầu công chúa, quả thực chính là hắn thiên vân vương triều chi phúc ca. Tuy rằng hiện tại tuân gia đối phương thế nhưng là tề quốc đích trưởng công chúa, tề quốc hoàng đế nữ nhi duy nhất, như vậy tôn quý thân phận. Hắn liền càng thêm sùng bái bọn họ hoàng đế bệ hạ, thế nhưng là cái tiên tri à, như vậy xuất sắc công chúa, mượn sức đến bọn họ thiên vân vương triều, liền tính về sau tề quốc nhận trở về cái này công chúa, kia cái này công chúa cũng là bọn họ thiên vân vương triều đồng dạng tôn quý sánh vai thái tử Lung Ngọc công chúa, là bọn họ thiên vân vương triều. Chiến thần tức phụ nhi, bọn họ tiên hoàng thân muội trưởng công chúa con dâu. Càng muốn, Mạnh Cửu Chiêu thế nhưng lộ ra một cái lâu không có xuất hiện tươi cười. Giống như một con hồ ly tươi cười, làm bên cạnh đứng An Sùng Lãng đều cảm giác da đầu tê dại, nhịn không được cách hắn xa hai bước. Thần tham kiến Lung Ngọc công chúa, hai người đều thực chính thức cấp Vân Thư hành đại lễ. Mạnh thưa tướng, An Thái Y Y. Tuy rằng nhất thời có chút không thói quen, còn là bị bọn họ lễ, cười tủm tỉm cùng bọn họ chào hỏi. Hai người nghe Vân Thư nói, trong lòng cũng thật cao hứng, cái này công chúa quả nhiên giống như nghe đồn giống nhau. Thân hòa không có cái giá, không tự cao thân phận, trên người càng là cao quý đại khí khí thế, hoàn toàn phụ họa một cái hoàng gia công chúa ưng có dáng vẻ hòa khí chẳng. Công chúa là tới gặp hoàng thượng đi, thân chờ liền cáo lui trước. Mạnh thừa tướng cười cùng Vân Thư hành lễ, nghị trong nhà thê tử, trong lòng càng là nhanh như lốt, lại ấp thi lễ chuẩn bị rời đi. Lúc này, lại nghe tới rồi bên trong truyền đến Ngọc Cẩm Minh thanh âm, Lung Ngọc tới, không bằng thừa tướng cùng An Thái Y đi hề. Lại tiến vào đại gia cùng nhau tâm sự như thế nào. Uy nghiêm đại khí thanh âm, chút nào không dung bỏ qua hoàng giả uy nghiêm, làm Vân Thư theo bản năng nhìn thoáng qua Mạnh Cửu Chiêu, lúc này Ngọc Cẩm Minh làm cho bọn họ đi vào một khối liêu, nàng nếu còn không do nói, đó chính là ngu ngốc. Bất quá, nàng cũng nghe nói qua rất nhiều cái này Mạnh thừa tướng cùng thê tử sự tình, cho nên, nếu thật sự yêu cầu trợ giúp, nàng nhưng thật ra cũng nguyện ý. Chương 351 cuồng vọng tự đại, Trần Trị. Nhưng thật ra Mạnh Cửu Chiêu cùng An Sùng Lãng đều là đầy đầu mờ mịt, thực không rõ bọn họ anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ vì cái gì sẽ đột nhiên hạ phát nói như vậy tới, chính là mặt trên ngồi chính là quân, mà bọn họ chỉ là thần, đương nhiên chỉ có thể túi đầu xưng là giữ lại. Chỉ là Mạnh Cửu Chiêu trong lòng vẫn luôn nhớ trong nhà đã cực độ bệnh nặng thê tử, đứng thẳng bất an, mày nhíu chặt, thường thường nhìn về phía cửa phương hướng, rõ ràng là ở quan sát đến sát trời. Đối với chính mình này hai cái sủng thần biểu hiện, trên mặt biểu tình cùng cảm xúc, Ngọc Cẩm Minh đều xem đến rõ ràng, nhưng hắn nhưng vẫn cười tủm tỉm nhìn bọn họ, phảng phất một con cáo già giống nhau, cũng không trước mở miệng nói chuyện, liền như vậy treo nhân ra ăn uống. Ngay cả Vân Thư đều phát hiện ra tới Ngọc Cẩm Minh cái này ác thú vị, đối hắn loại này cách làm phi thường vô ngữ. Lao đầu nhi đây là càng già càng ác thú vị trọng sao. Nhân ra trong nhà thê tử đều đã bệnh nặng thành như vậy, hắn thế nhưng còn có cái này nhàn tâm tư, ở chỗ này cùng nhân ra hao phí thời gian, nếu nàng là Mạnh Cửu Chiêu, đã sớm đã phấn khởi phản kháng, có như vậy lại buốt, quả thực chính là bọn họ này đó tinh anh nhân sĩ buồn khổ. Hoàng thượng, nếu xác thật không có việc gì, còn lao thần muốn mới vừa hồi phủ đi xem thê tử tình huống, mong rằng hoàng thượng có thể săn sóc lao thần, dung lao thần đi trước cáo lui. Bởi vì thượng vị giả người nào đó vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, Mạnh Cửu Chiêu cũng xác thật nhịn không được, rời đi thê tử bên người, đến chỗ nào đều là sống một ngày bằng một năm, huống chi thê tử hiện giờ thân thể trạng huống như vậy kém, thật sự hơi có sai lầm, không thể thấy nàng cuối cùng một mặt, đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Sẽ là nàng cả đời này đau. Được rồi, lão Đông Tây, không đùa thú ngươi, như thế nào nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là như vậy không điểm lạc thú, không trải qua đầu. Vây vây tay, nhìn Vân Thư tươi cười sán lạn nói. Nhìn Ngọc Cẩm Minh nhìn về phía chính mình ánh mắt, nàng lập tức liền phản hắn một cái đại bạch mắt. Người nam nhân này hôm nay là làm sao vậy, thế nhưng làm cho hai cái trọng thần mặt đều có thể cười đến như vậy vui vẻ sán lạn. Chẳng lẽ hắn không biết hắn giờ phút này nhất nghệ trọng thừa tướng tâm tình cực độ buồn khổ, nhân ra trong nhà thê tử đều như vậy, hắn còn có tâm tư trêu ghẹo nhân ra. Hoàng thượng, không biết lưu lại thần cùng thừa tướng đại nhân, có chuyện gì còn cần công đạo an bài sao? An Sùng Lãng lại không có nói rời đi nói, hắn tổng cảm giác hoàng thượng ở Lung Ngọc công chúa tiến điện khi nói những lời này, luôn có chút vấn đề. An Sùng Lãng nói mới xem như làm Ngọc Cẩm Minh hơi chút cao hứng một ít. Sắc mặt hòa hoãn, ngữ điệu thuận lợi, hôm nay lưu lại các ngươi, là bởi vì có một chuyện, chấm muốn giúp các ngươi cầu một cầu Lung Ngọc công chúa. Làm cho Mạnh Cửu Chiêu cùng An Sùng Lãng mặt, Ngọc Cẩm Minh thế nhưng phải đối Lung Ngọc công chúa dùng cầu cái này tự, nhiều ít có chút chấn động nhân tâm, hai cái đại nam nhân đều bị lời này cấp chấn trụ. Liên Mạnh Cửu Chiêu cái này vẫn luôn đều nghĩ rời đi nam nhân đều kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, thỉnh thoảng quét qua thượng vị hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh, những năm gần đây hắn vẫn luôn là Ngọc Cẩm Minh nhất tin cậy phụ tá đắc lực, hắn biết rõ chính mình địa vị, cũng rất rõ ràng Ngọc Cẩm Minh đối chính mình nhân đức. Mấy năm gần đây bởi vì thê tử bệnh tình, Ngọc Cẩm Minh đối hắn càng là thả lỏng thật sự, các loại ban thưởng cũng là không có đoạn quá, liền phu nhân bên kia vinh sủng, hắn đều suy. Xét tới rồi tâm tình của hắn, cùng nhau cho, cấp phong phu nhân nhất phẩm cáo mệnh thân phận, hiện tại kinh thành ai dám danh trên mặt nói hắn phu nhân không phải. Nghe được Ngọc Cẩm Minh lời nói, Vân Thư nếu còn không nói lời nào, đó chính là có vấn đề, nhân gia Thiên Vân Vương triều tối cao chúa tể đều nói như vậy, lại là yêu cầu nàng. Đối mặt Mạnh Cửu Chiêu cùng An Sùng Lãng hai người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Vân Thư thực tự nhiên hướng tới Ngọc Cẩm Minh nói, phụ hoàng lời này xem như chiết sắt Lung Ngọc, nếu có thể có Lung Ngọc giúp được với vội địa phương, Lung Ngọc tuyệt đối sẽ không chối từ. Ha ha, hảo, muốn chính là ngươi những lời này. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng nữ tử làm nghề y kỳ thật là có rất lớn tệ đoan, rất nhiều danh môn quý tộc đối với y nữ đều thực phỉ nhổ cùng khinh thường, mà Vân Thư là hắn con gái nuôi, càng là Thiên Vân Vương triều tôn quý nhất Lung Ngọc công chúa, thiên hạ nữ tử chỉ sợ cũng liền hoàng hậu có thể sánh vai nàng, nhưng bởi vì chính mình trọng thần thê tử bệnh tình, hắn thế nhưng yêu cầu thỉnh nàng ra ngựa, trong lòng cũng là thực dối dám, chỉ là Mạnh Cửu Chiêu lại hoặc là Mạnh Cửu Chiêu thê tử đều là hiếm có nhân tài, hắn không nghĩ mất đi, chỉ có tưởng một cái vạn toàn chi sách, mới sẽ không có tổn hại Vân Thư thanh danh. Nhìn Ngọc Cẩm Minh kia phức tạp ánh mắt, nghĩ tâm tư của hắn, Vân Thư lại rất thản nhiên cười, có lẽ, ngài suy nghĩ nhiều, đối với y lý thuật phương diện rất nhiều chuyện, ta đều cảm thấy hứng thú, đối với loại này kỳ quái lại khó chơi chứng bệnh, ta ta càng cảm thấy hứng thú, tới rồi kinh thành thời gian dài như vậy, đã lâu đều không có cho người ta khám quá bị bệnh, thật đúng là có chút tay ngưỡng ấy. Ngọc Cẩm Minh thật cao hứng nhìn Vân Thư, biết cái này nữ nhi là ở thế chính mình tiếp xúc trong lòng bối rối, càng nói cho hắn, nàng bản thân liền yêu thích y y thuật, nàng cảm tạ hắn đem cái này bệnh hoạn đưa đến nàng trong tay. Từ từ, Hoàng thượng ngài cùng công chúa đang nói chuyện chút cái gì, như thế nào lao thần đều cảm giác có chút hồ đồ. Bên cạnh Mạnh Cửu Chiêu lại cảm giác đại não có chút kịp thời không đủ dùng, chớp chớp mắt, muốn nhanh chóng chê cười rất vừa rồi hắn sở nghe được đồ vật, chính là Nề Hà hai người căn bản không bận tâm bọn họ hai cái người đứng xem, nhanh chóng trò chuyện bọn họ đề tài. An Sùng Lãng đồng dạng thực đứng đắn, như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Lung Ngọc công chúa thế nhưng sẽ là một cái y y đạo cao thủ, nếu không phải y y thuật cao minh, Hoàng thượng lại sao có thể đối cái này công chúa nói ra cầu cái này tự. Mà cái này công chúa tuổi mới bao lớn, thế nhưng có thể được đến hoàng thượng như vậy khen ngợi, kia này y thuật đến tột cùng là lại rất cao. Phía dưới người sắc mặt phức tạp, tâm tư khác nhau, Ngọc Cẩm Minh nhìn, lại là bất động thanh sắc. Nói như vậy, Lung Ngọc công chúa ngài sẽ y thuật. Trong khoảng thời gian này, vị này Mạnh phu nhân bệnh đã làm An Sùng Lãng thật nhiều thiên chưa từng ngủ cái an ổn giác, các loại nháo tâm sự nhi, vị này Mạnh phu nhân chính là Mạnh thừa tướng tâm đầu nhục. Nếu hơi có bất trắc, đến lúc đó không chừng hắn còn phải chọc phải một thân tao. Lúc này, Hoàng thượng thế nhưng sẽ đẩy ra Lung Ngọc công chúa tới, hắn nội tâm là có chút tiểu may mắn, đương nhiên cũng có chút không cao hứng, bởi vì đây là y thuật bị nghi ngờ biểu hiện, nhưng vấn đề là nếu thật sự vị này Mạnh phu nhân ra cái gì vấn đề mà lại là hắn ở toàn quyền trị liệu, có cái Lung Ngọc công chúa tiến vào chia sẻ hắn gánh nặng, đến lúc đó xảy ra vấn đề hắn sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn tự nhận chính mình y dị thuật cũng là cao minh, chính là vị này Mạnh phu nhân là lâu bệnh thành A, chỉ sợ hiện tại liền tính là hoa đà tái thế, cũng khó có thể làm nàng khang phục đi lên, nhưng cố tình hắn liền chọc phải như vậy một thân tao. Mạnh phu nhân bệnh ta còn không có nhìn đến nàng bản nhân, cho nên không dám vọng kết luận. Đối với An Sùng Lãng hỏi chuyện, Vân Thư thực khiêm tốn, cũng không có có vẻ cuồng vọng tự đại. Lời này nhưng thật ra đem An Sùng Lãng làm cho sửng sốt, bởi vì đối phương thân phận, hắn luôn luôn tương đối cao ngạo tính cách ở Vân Thư trước mặt cũng là có điều thu liễm, chỉ là, vì cái gì hắn liền cảm giác nữ nhân này trên người lại có một cổ nồng đậm tự tin, chút nào không cho rằng chính mình nói có cái gì vấn đề, nói như vậy nhẹ nhàng, phảng phất ăn khẩu cơm đơn giản như vậy. Phải biết rằng Mạnh phu nhân bệnh tình đều có thể dùng bệnh nguy kịch bốn chữ tới hình dung, chính là nàng thế nhưng nói được như vậy nhẹ nhàng, chẳng lẽ nàng nhìn người là có thể đủ nhìn ra nhân ra bệnh tình tới sao. Đương nhiên cũng cảm giác được An Sùng Lãng trong mắt toát ra tới đối chính mình không tín nhiệm chi sắc, thật có chút sự tình, không có chứng minh quá, bất luận cái gì giải thích ở người khác trước mặt, đều là tái nhợt vô lực, chuyện quan trọng thật bãi ở những cái đó không tin người trước mặt, bọn họ mới có thể tin tưởng. Nếu như vậy, vậy ngươi hôm nay nhưng có thời gian, nếu có rảnh liền cùng thừa tướng đi hắn trong phủ, cấp Mạnh phu nhân kiểm tra một chút, nhìn xem tình huống của nàng như thế nào. Đối với Vân Thư y y thuật, Ngọc Cẩm Minh cũng không biết vì cái gì, chính là như vậy tự tin, tổng cảm giác nàng khẳng định không thành vấn đề, liền tính hiện giờ Mạnh phu nhân bệnh tình đã làm trong cung tốt nhất An Thái y y hạ tử vong lệnh. Mạnh Cửu Chiêu cũng ngây ngẩn cả người. An Sùng Lãng thân phận còn có y y thuật năng lực đều là nổi bật, hắn đều đã tuyên bố phu nhân bệnh tình, kỳ thật hắn trong lòng đã không có trông cậy vào. Nhưng hiện tại Hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh thế nhưng lại một lần sai khiến một cái đại phu, vẫn là thân phận tôn quý Lung Ngọc công chúa. Nghe được lời này sau, Vân Thư đem tầm mắt dừng ở Mạnh Cửu Chiêu trên người, không biết Mạnh thừa tướng có không tin được ta. Lung Ngọc công chúa nghiêm trọng, ngài là ta Thiên Vân Vương triều tôn quý nhất công chúa, càng là Hoàng thượng tự mình vì lao thần cầu tới y y giả, vô luận như thế nào y y thuật nhất định có cao minh chỗ, lao thần phu nhân tánh mạng túi xuống tiêu rồi. Nếu có thể được đến ngài ra tay, lao thần nhất định cảm kích phi thường. Hơi hơi không người cúi đầu, không có bất luận cái gì ngạo khí cùng hoài nghi Vân Thư ý tứ, không thể không nói, Mạnh Cửu Chiêu là một cái thực đặc biệt người, liền hắn tính cách cùng tư duy, cũng cùng thừa nhận bất đồng. Đổi cá nhân, khẳng định đều sẽ nghi ngờ Vân Thư y y thuật, chính là hắn lại không có, thực mau tiếp nhận rồi Ngọc Cẩm Minh cái này an bài. Mà sự thật cũng xác thật như thế, nghe được hắn nói sau. Vân Thư ngẩng đầu nhìn về phía địa vị cao đầu trên ngồi, uy nghiêm khí phách thiên vân chi chủ, ngài đã sớm đã đoán được mạnh thừa tướng phản ứng cùng đáp án. Như vậy khẩu khí cùng đương kim hoàng thượng nói chuyện, hoàn toàn không cảm thấy biệt nữ cùng khẩn trương, ở trong đại điện vang lên sau, toàn bộ trong đại điện nháy mắt an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Mạnh Cửu Chiêu cùng An Sùng Lãng cảm giác hôm nay một lần lại một lần đánh sâu vào so với bọn hắn những năm gần đây đã chịu đều phải nhiều. Cái này công chúa điện hạ rốt cuộc là lá gan có bao nhiêu đại, lại hoặc là bọn họ hoàng đế bệ hạ, rốt cuộc đối bọn họ vị này công chúa điểm hạ có bao nhiêu sủng ái. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, ngươi vẫn là trước bồi mạnh thừa tướng đi một chuyến hắn trong phủ, hy vọng mạnh phu nhân bệnh đến ngươi trên tay có thể có điều chuyển biến. Ngọc Cẩm Minh nhìn Vân Thư ánh mắt, cười ha hả vây vây tay, ngữ điệu bình thản thân cận, hoàn toàn không có thượng vị giả một chút cái giá, phảng phất chính là đang thương lượng khẩu khí. Gật gật đầu, vốn dĩ có việc muốn tìm Ngọc Cẩm Minh nói, chính là hiện nay loại tình huống này cũng không thích hợp, chỉ có thể nghĩ lần sau tới nói chuyện, liền cùng mạnh thừa tướng còn có An Sùng Lãng cùng nhau cáo lui rời đi Thái Cực Điện. Bởi vì phu nhân bệnh tình khả năng sẽ có quay lại khả năng. Dọc theo đường đi Mạnh Cửu Chiêu đều không ngừng thúc giục Sa Phu, nóng lòng về nhà, căn bản không có thời gian để ý tới Vân Thư cùng An Sùng Lãng hai người. Chương 352 đọc từng chữ rõ ràng, hồi quang phản chiếu. An Sùng Lãng dọc theo đường đi đều biểu hiện ra đối Vân Thư nồng đậm tìm tòi nghiên cứu, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng nhìn nàng, nghĩ nàng thế nhưng thật sự đi theo bọn họ muốn đi phủ thừa tướng, liền cảm giác việc này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nàng không biết cái này mạnh phu nhân là hắn đều không thể trị liệu người sao? Trước đó, hoàng thượng càng là hạ chỉ khắp thiên hạ quảng tìm danh y liề, nhưng biết bảng mà đến danh y liề, đại gia thậm chí đều tiến hành rồi hội chẩn, nhưng lại, vừa phải là không hy vọng. Tưởng tượng đến chuyện này, hắn liền có loại thực nghẹn khuất cảm giác, nhiều lần tưởng mở miệng hỏi một chút Vân Thư, nhưng trước sau kia lời nói liền ngạnh ở cổ họng, như thế nào đều phát không ra. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Nhìn An Sùng Lãng kia vò đầu bức thai bộ dáng, nàng đều có chút thề An Sùng Lãng chịu không nổi, liền mở miệng hỏi nói. Nghe được Vân Thư nói, An Sùng Lãng một khuôn mặt thượng tức khắc nhuộm đầy cười, vui tươi hớn hở vội vàng nói, công chúa, ngài đừng trách vi thần đối ngài bất kính, chỉ là mạnh phu nhân bệnh tình như vậy nghiêm trọng, ngài chẳng lẽ sẽ không sợ cuối cùng này bệnh tình cũng thực khó giải quyết người vô pháp trị liệu sao? An Sùng Lãng nói làm Vân Thư tức khắc bật cười. An thái y lìa nhiều lo lắng, mạnh phu nhân bệnh, ta sẽ không miễn cưỡng chính mình, không phải chưa thấy được nàng bản nhân sao. Thấy Vân Thư đều đã nói như vậy, hắn cũng không hảo lại trả lời, chỉ có cười gật đầu tỏ vẻ minh bạch, kỳ thật, trong lòng, lại có rất nhiều đồ vật đều còn không rõ. Xe ngựa một đường bay nhanh, đi tới phủ thừa tướng cổng lớn sớm đã có người ở chờ chứ, bởi vì Vân Thư trước tiên liền nói quá miễn đi những cái đó tục lễ, cho nên ở cổng lớn cũng không có lãng phí cái gì thời gian, liền tới rồi mạnh phu nhân sở trụ sân. Mới vừa đi đến này chỗ sân cửa, Vân Thư đều có thể đủ cảm giác được viện này chung quanh không khí đều đã nhiễm trọng nồng đậm chén thuốc vị, từ bàn chân thoáng đi lên, một cổ lạnh lẽo chi ý, tình huống như vậy là hoàn toàn rất ít thấy. Cửa thời điểm, Vân Thư đều theo bản năng dừng lại một chút bước chân, quan sát một chút sân chung quanh hết thảy. Công chúa, như thế nào dừng lại? Đi theo Vân Thư phía sau An Sùng Lãng thực nghi hoặc, không rõ này đều đã tới cửa, như thế nào Vân Thư lại ngừng lại. Nghe được An Sùng Lãng thanh âm, Vân Thư không khỏi nói, nơi này hàng năm đều như vậy lạnh không? Còn có cái này hương vị như vậy đùng, vì cái gì phủ thừa tướng không có người phân phó xử lý một chút chung quanh không khí? Này hàng năm ốm đau trên giường người, huống chi mạnh phu nhân đã tới rồi như vậy nghiêm trọng nông nỗi, muốn tìm được trị liệu nàng biện pháp. Dung Dược khẳng định cũng rất nhiều. An Sùng Lãng nghe Vân Thư nói, đối với nàng y y thuật, không khỏi càng thêm nhẹ nhìn một ít, đều không phải là hắn tâm tư hẹp hòi, chỉ là Vân Thư liền như vậy cơ bản thưởng thức cũng không biết, thực sự có chút làm hắn bất đắc dĩ. Vân Thư nghe những lời này gật gật đầu, không có ở đặt câu hỏi, nhìn đã đứng ở viện môn khẩu chờ bọn họ Mạnh Cửu Chiêu, mày nhíu chặt, tuy rằng trên mặt như cũng là cung kính chi sắc. Nhưng từ kia nhíu chặt mày cũng không khỏi để lộ ra một ít vội vàng. Bước nhanh tiến lên, hướng tới Mạnh Cửu Chiêu hơi hơi mỉm cười, Mạnh thừa tướng, mang ta đi nhìn xem ngài phu nhân đi. Hảo, công chúa bên này thỉnh. Hiện tại, chỉ cần là ai nói đến cùng chính mình phu nhân có quan hệ sự tình, Mạnh Cửu Chiêu đều sẽ trở nên thực tích cực, đặc biệt là Vân Thư còn sẽ y y thuật, là hoàng thượng đề cử tới, loại này thời điểm, hắn tin tưởng hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không theo hắn Mạnh Cửu Chiêu nói giỡn, chỉ sợ liền khắp thiên hạ người đều biết hắn cùng phu nhân cảm tình. Theo Mạnh Cửu Chiêu xuyên qua một cái hành lang dài mới đến cái này trong viện một cái tiểu viện tử, nơi này hoàn cảnh thanh u, chỉ là khả năng bởi vì hàng năm dược vị nhi nguyên nhân, nơi này khí vị nhi sẽ ảnh hưởng đến hoa sinh trưởng, cho nên, chung quanh loại đến tương đối nhiều chính là một ít thực vật, hơn nữa bọn họ cũng không quý báu, mà là tùy ý có thể thấy được một ít thực vật, một ít có thể dùng làm thuốc, như vậy một sân cảnh trí, giá rẻ bình thường, lại thắng tại đây sân. Chủ nhân có tâm, giả dạng đến phá lệ mới mẻ độc đáo. Lúc này, khẳng định sẽ không có người có cái này nhàn tình nhã trí đến trả lời chính mình trong lòng muốn hỏi vấn đề, cho nên Vân Thư không có hỏi nhiều, đi theo cùng nhau tiến vào vị này Mạnh phu nhân phòng. Phòng vừa mở ra, bên trong liền một cổ nhiệt khí đánh út lại, tùy theo chính là nồng đậm dược vị nhi, lại không có mặt khác khó nghe hương vị, thoạt nhìn phòng trong ngoài làm bọn hạ nhân quét tước thật sự sạch sẽ. Vân Thư là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy vị này Mạnh phu nhân, sắc mặt tái nhợt như kim, cả người không hề tức giận nằm ở nơi đó, liền động một chút năng lực đều không có, toàn bộ trên người đều tản ra một cổ tử khí. Ngoại giới đồn đãi vị này Mạnh phu nhân tài hoa hơn người, năm đó cùng chính mình trượng phu coi như là kim đồng ngọc nữ, hai người đều là bình thường xuất thân, nhưng hai người lại chưa từng ghét bỏ qua đối phương. Mạnh thừa tướng ở hiện giờ thân cư địa vị cao dưới tình huống, cũng vẫn luôn đều chỉ có một thê, này thê vì hắn sinh hạ một tử, tuy thân có tàn tật, khá vậy chưa bao giờ bị hắn ghét bỏ quá, từ nhỏ phải hảo hảo giáo dưỡng, này công tử tài hoa, là làm rất nhiều người đều vọng này bóng. Lưng. Nghe tới thanh âm, trên giường bệnh nguyên bản hai mắt nhắm nghiền nữ tử rung động lông mi, tựa hồ liền một cái trận mắt sức lực đều vây nào, cuối cùng cắn răng thay đổi mở mắt, một đôi con ngươi chớp cũng không nháy mắt nhìn chiều nàng đi tới trượng phu. Mãn nhãn tẩm ý cười, cả người tựa hồ giờ phút này đều có sức sống, ánh mắt kia, xem người đứng xem Vân Thư đều có chút trong lòng nể ẩm. Nàng cũng là có ái nhân, cũng có nhân ái nàng, nàng có thể lập tức thực rõ ràng cảm nhận được nữ nhân này đối chính mình trượng phu cảm tình có bao nhiêu sâu, kia liếc mắt một cái, có bao nhiêu không tha. Tựa hồ muốn nói chuyện, miệng lúc đóng lúc mở, lại nửa ngày đều nhảy không ra một chữ tới, trên trán không một lát liền toát ra mồ hôi như hạt đậu. Rõ ràng là bị cấp ra tới. Phu nhân, đừng có gấp, có nói cái gì, chúng ta chậm rãi nói, không nóng nảy. Ở bên ngoài nhất phái cương trực công chính, nghiêm túc nghiêm cẩn Mạnh Cửu Chiêu, giờ phút này ở nhà mình phu nhân trước mặt, liền hoàn toàn là một bộ thê nô bộ dáng. Nhìn đến nhà mình phu nhân bộ dáng này, hai cái bước xa liền ngồi tới rồi phía trước cửa sổ, duỗi tay động tác mềm nhẹ đem nằm thê tử đỡ lên, chậm rãi dựa vào chính mình trên người. Một đôi mắt tựa hồ chỉ có thể chứa chính mình phu nhân, quanh thân hết thảy, hắn đều nhìn không tới, người nam nhân này, đối đại hắn trong lòng ngực. Nữ nhân, như châu như bảo, phảng phất trong tay hắn, là trên thế giới này chân quý nhất vô giá bảo bối. Cùng vị này Mạnh thừa tướng đã tiếp xúc quá thật nhiều lần, đặc biệt là bởi vì này phu nhân bệnh tình, tuy rằng hai người tuổi kém thật lớn, nhưng An Sùng Lãng lại rất bội phục vị này Mạnh thừa tướng, nhiều lần liêu xuống dưới. Hai người không sai biệt lắm đã là tương giao tâm đầu ý hợp, lúc này đây hắn không có năng lực cứu bạn tốt thế tử, trong lòng cũng thực tự trách, mà hôm nay Lung Ngọc công chúa tới xem Mạnh phu nhân bệnh tình, mặc kệ có thể hay không trị, người này đều là hoàng thượng. Cấp cầu tới, bọn họ cần thiết muốn coi trọng. Thấy bạn tốt chỉ lo chiếu cố chính mình, nhỏ giọng ở cùng thế tử nói cái gì, tựa hồ quên mất nơi này còn có một tôn đại Phật tồn tại, cũng chỉ có thể căng ra đầu. Làm cái này ác nhân, Mạnh tướng, ngươi lúc này có phải hay không hẳn là làm Lung Ngọc công chúa trước cấp tôn phu nhân bắt mạch? Lời này giống như một cái sấm sét, lập tức bừng tỉnh Mạnh Cửu Chiêu, vội vàng đem tầm mắt rời đi, rơi xuống Vân Thư trên người, một đôi mắt tràn ngập xin lỗi, thỉnh công chúa thứ tội, lao thần nhất thời không bắt bẻ, quên mất ngài còn ở nơi này. Bởi vì Mạnh Cửu Chiêu nói chuyện khẩu khí thực thành khẩn, một đôi mắt cũng che kín thành khẩn tạ lỗi tin tức. Nếu nhan thật đúng là có thể nói cái gì, đó chính là nàng không đúng rồi. Các ngươi phu thê tình thâm, vốn không nên quấy rầy, nhưng lúc này xác thật hẳn là trước làm ta cấp Mạnh phu nhân bắt mạch nhìn xem tình huống, cho nên hai vị chỉ có thể dung sau lại hàn huyên. Vân Thư cũng nói thực khách khí, nhân gia là một quốc gia chi tướng, tinh anh trong tinh anh, đặt ở hiện đại đó chính là tổng lý cấp bậc nhiệm vụ, quốc tự bối nhân vật, nàng tuy là công chúa thân phận tôn quý, nhưng trong lòng minh bạch, thừa tướng mới là chính thức dựa vào chính mình bản lĩnh được đến quan chức. Vân Thư thái độ cùng tính cách, cũng là Mạnh Cửu Chiêu thực thưởng thức cái này công chúa nguyên nhân, càng là hắn nguyện ý tin tưởng nàng một chút. Gật gật đầu, động tác mềm nhẹ đem thê tử tay từ trong chăn lấy ra tới. Dung gây trơ xương như xài tới hình dung nữ nhân này cũng không quá đi. Kia một cánh tay tuy rằng bị to rộng trường tụ bao vây lấy, chỉ lộ ra cổ tay bộ dưới, nhưng Vân Thư lại có thể nhìn ra, Mạnh phu nhân cánh tay chỉ sợ chỉ còn lại có xương cốt cùng bên ngoài một tầng da. Mạnh phu nhân, gần nhất mấy ngày nuốt trôi thứ gì sao? Vân Thư cấp Mạnh phu nhân bắt mạch thời điểm, lời nói là hướng tới nàng hỏi, nhưng đôi mắt lại là nhìn về phía Mạnh thừa tướng. Cặp kia lạnh lẽo tay phảng phất có ma lực giống nhau, Mạnh phu nhân trong lòng các loại khó chịu, liền một chữ đều phát không ra người, nhưng giờ phút này nàng thế nhưng có một tia sức lực, thay đổi đem tầm mắt di chuyển nhìn về phía trước mặt cho chính mình bắt mạch tuổi trẻ nữ tử, này tuổi trẻ đến có chút quá mức, là tới cấp nàng bắt mạch xem bệnh người chung, tuổi trẻ nhất một cái đi, nhưng nàng trong lòng, thế nhưng mạc danh yên ổn, thậm chí cảm giác nữ tử này có nhất định bản lĩnh. Uống cháo. Rất nhỏ thanh âm, nhưng lại là chân chân thật thật phát ra rồi, ít nhất giờ phút này người trong nhà đều nghe xong cái rõ ràng. Mạnh thừa tướng càng là kinh ngạc trừng thẳng đôi mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai, nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực nằm phu nhân, lại nhìn về phía giờ phút này hắn đối diện ngồi nữ hài nhi, một đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Người rốt cuộc có cái gì ma lực? Cổ họng phảng phất ngạnh thứ gì, nhưng lúc này đột nhiên liền thả lỏng xuống dưới, một hơi, liền đem lời này cấp nói ra. Bên cạnh An Sùng Lãng lại là một chữ đều phun không hoàn chỉnh, ngươi nửa ngày đều không có đem mặt sau nội dung cấp nói ra, chỉ là một đôi chừng mắt đôi mắt, đủ để thuyết minh hắn giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Nhưng làm đương sự Vân Thư lại bình tĩnh tự nhiên tiếp tục cấp Mạnh phu nhân làm thân thể kiểm tra, thỉnh thoảng nhỏ giọng hỏi một câu nàng cái gì, mà Mạnh phu nhân tựa hồ từ đầu tới đuôi tinh thần đầu nhi đều còn tính không tồi. Thế nhưng đều có thể đủ trả lời Vân Thư vấn đề, tuy rằng đều là rất đơn giản một chữ hai chữ, nhưng lại tự đọc từng chữ rõ ràng, khiếp sợ ở Mạnh Cửu Chiêu cùng An Sùng Lãng. Liên chỉ là như vậy sự kiện nhi, làm y lìa giả An Sùng Lãng cũng không thể tỏ vẻ đây là trùng hợp, nếu là hồi quang phản chiếu, như vậy Mạnh phu nhân giờ phút này hẳn là càng tinh thần. Chương 353 thâm tình một ôm, ấm ngọc cao. Đối với An Sùng Lãng kỳ quái ánh mắt, Vân Thư tỏ vẻ thực bình tĩnh, tươi cười nhạt nhẽo cùng Mạnh phu nhân tiếp tục nói chuyện với nhau. Mạnh phu nhân, còn nhớ rõ tên của ngươi sao? Mạnh phu nhân một lần tỏ vẻ rất kỳ quái, hôm nay chính mình tinh thần trạng thái chính là một cái kỳ quái sự tình. Cái này một năm nhẹ bác sĩ càng là một cái kỳ quái sự tình, mà hiện tại cái này tuổi trẻ nữ tử thế nhưng bắt đầu hỏi chính mình tên gọi là gì, mở to hai mắt nhìn, cứ việc kỳ quái, vẫn là ôn nhu đáp lại nói. Ta kêu Thẩm Mộng Tinh. Ngươi, ngươi, An Sùng Lãng vươn một bàn tay, chỉ vào Vân Thư, hoàn toàn đã quên mất Vân Thư công chúa thân phận. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ muốn hung hăng biểu đạt một chút chính mình nội tâm khiếp sợ chi tình. Nữ nhân này rốt cuộc là người hay quỷ, nàng phảng phất là biết chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì giống nhau, thế nhưng bắt đầu cùng Mạnh phu nhân liêu nổi lên thiên. Đương nhiên cũng không có lại nhiều lãng phí miệng lưỡi, đối Mạnh Cửu Chiêu nói, Mạnh đại nhân. Có không trước đem tôn phu nhân buông nằm yên, ta cho nàng kiểm tra một chút thân thể. Vân Thư không có kinh tiệu, thực bình thản, giống như dĩ vãng cho người ta xem bệnh thời điểm một cái tư thái. Nghe được lời này, Mạnh Cửu Chiêu phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu, nhanh chóng đứng dậy đem thê tử mềm nhẹ đỡ nằm trở về trên giường. Mạnh Cửu Chiêu đứng ở An Sùng Lãng bên người, thấy bạn tốt thế nhưng duỗi dài cổ đi xem Lung Ngọc công chúa động tác, vội vàng duỗi tay kéo lại bạn tốt. Biết An Sùng Lãng là cái y lìa si, nhưng vị này thân phận lại không tầm thường, liền tính nàng hôm nay này đây một vị y lìa giả thân phận tới, nhưng đồng dạng thân phận tôn quý, bởi vì nàng y lý thuật là liền hoàng thượng đều nhận đồng, vì hắn phu nhân cầu tới, y lìa giả thân phận mẫn cảm, ở Thiên Vân Vương Triều, nữ y lìa địa vị thấp hèn, nói khó nghe điểm chính, là hạ tiện, hèn mọi người, giống nhau đều là gia đình điều kiện thật không tốt nữ tử, mới có thể đi học y lìa. Nhưng Vân Thư lại là Thiên Vân Vương Triều tôn quý nhất Lung Ngọc công chúa, nếu bọn họ hơi có hành động vô ý, liền khả năng làm nhân ra hiểu lầm. Lý giải thượng, Mạnh Cửu Chiêu thân là thừa tướng, tự nhiên bụng làm dạ chịu, cần thiết muốn ngăn cản bạn tốt lô mãng hành động. Nhìn Mạnh Cửu Chiêu ánh mắt, An Sùng Lãng thực bất đắc dĩ thở dài, biết hắn cũng là vì hắn hảo. Đại khái mười mấy phút sau, Vân Thư đứng thẳng người, xoay người, nhìn về phía Mạnh Cửu Chiêu nói, Mạnh phu nhân có nghiêm trọng phong thấp viêm khớp, đồng dạng nàng bởi vì là tuổi trẻ thời điểm chịu quá một lần thực trọng thương, để lại bệnh căn nhi, mấy năm gần đây tới làm lụng vất vả quá độ, không có hảo hảo điều dưỡng thân thể của mình, mới có thể vất vả lâu ngày thành tật. Hiện giờ xem ra, An Thái Y liền nói, cũng không phải không có lý. Xem đi, ta liền nói, chẳng lẽ y thuật của ta còn có thể kém. Nghe được lời này, An Sùng Lãng nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình trở nên thả lỏng, chỉ là, trong mắt lại mang theo tiếc nuối. Hắn nguyên bản cho rằng, cái này công chúa có lẽ thật sự có thể có một ít hắn sở không thể cập địa phương. Như vậy, bạn tốt phu nhân bệnh tình mới có cơ hội được đến quay lại. Mạnh Cửu Chiêu đầy mặt viết thất vọng chi ý, trong lòng duy nhất hy vọng lại bừng, một đôi sáng ngời đôi mắt giờ phút này trở nên u ám, giống như một chản diệt đèn. Như vậy Mạnh Cửu Chiêu, làm Vân Thư nhìn chua xót, mí môi, nói tiếp, ta cũng không có nói không thể trị liệu, chỉ là nói An Thái Y Y lời nói không phải không có đạo lý mà thôi, vì cái gì thấy thừa tướng cùng An Thái Y Y bộ dáng, chắc chắn Mạnh phu nhân bệnh đã không thể nào cứu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Công chúa, ngài ý tứ là, ta phu nhân bệnh tình còn có cứu vãn đường sống. Đột nhiên giống như lạc đường người thấy được chỉ đèn đường, Mạnh Cửu Chiêu có chút mất khống chế tiến lên nhìn Vân Thư, một đôi mắt tràn ngập mong đợi. Gật gật đầu, nàng có thể thực rõ ràng từ Mạnh Cửu Chiêu trên người cảm nhận được hắn đối chính mình phu nhân tình yêu. Trong lòng thở dài, thôi, cái này Mạnh Cửu Chiêu là cái si hán, mà Thẩm Mộng Tinh, cũng xác thật là một cái thực may mắn nữ nhân. Chỉnh thể tới nói, bọn họ thực xứng đôi, tình trạng ý thiếp, phu thê hòa thuận, chân chính là thời gian khó được chim liền cánh. Mạnh phu nhân bệnh tình rất nghiêm trọng, tứ chi xương cốt trên cơ bản tất cả đều đã, cần thiết muốn trọng tố, mà ngươi có biết, này trọng tố yêu cầu ngươi phu nhân trả giá cái gì đại giới sao? Nhìn Mạnh Cửu Chiêu, như vậy đau đớn, người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng, tuy rằng nàng có gây tê dược, chính là lúc này đây trị liệu bất đồng di vãng. Đây là đau tận xương cốt cái loại này, trong đó tư vị nhì, chỉ có đương sự mới có thể minh bạch. Mạnh Cửu Chiêu nghe được lời này, cũng có chút ngây ngẩn cả người, hắn là một quốc gia chi tướng, có thể được đến hoàng thượng trọng dụng, đầu không phải người bình thường có thể so. Vân Thư nói thực chính thức, khẩu khí cũng thực đứng đắn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, rõ ràng cái này đại giới là thực gian nan, do dự một chút, vẫn là nói, có cái gì đại giới. Không thể là ta tới trả giá sao. Nam nhân nói làm Vân Thư ngực phim ấm, tuy rằng nàng không phải đương sự, nhưng lại có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lúc này, Mạnh Cửu Chiêu thế nhưng có thể trật tự rõ ràng phân tích nàng lời nói, hơn nữa cấp ra như vậy một cái trả lời, đủ thấy người nam nhân này đối Thẩm Mộng Tinh cảm tình có bao nhiêu sâu. Lại xem trên giường nằm Thẩm Mộng Tinh, đồng dạng hồng con mắt, nhưng lại cố nén thân thể đau đớn, nói, chỉ cần có thể trị liệu ta bệnh, bất luận cái gì đại giới, ta đều nguyện ý trả giá. Nàng còn không biết trước mắt nữ tử tên gọi là gì, chỉ là nhân ra nếu nói có biện pháp trị liệu nàng, Thẩm Mộng Tinh liền nguyện ý gánh vác cái này hậu quả, dù sao đều là người sắp chết, còn có cái gì đại giới là nàng không thể chi trả. Nghe Thẩm Mộng Tinh nói, Vân Thư gật gật đầu, nhìn về phía An Sùng Lãng, ngươi chẳng lẽ không có đã nói với Mạnh đại nhân. Mạnh phu nhân thân thể căn bản không thể dễ dàng di động sao. Ta, An Sùng Lãng cũng thực vô ngữ, đối với chuyện này, hắn nhiều lần đối Mạnh Cửu Chiêu nói qua, thậm chí cuối cùng hắn cũng cấp Mạnh phu nhân nói qua, nhưng cuối cùng Mạnh phu nhân cho hắn đáp án, làm hắn không nói gì lựa chọn ngậm miệng không nói, mỗi một lần nhìn Mạnh Cửu Chiêu một hồi phủ mang theo hắn tới Mạnh phu nhân sân, trước tiên chính là trước muốn ôm một cái Thẩm Mộng Tinh, lại nhìn Thẩm Mộng Tinh kia trở nên trắng sắc mặt cùng môi sắc. Lại như cũ mặt mang mỉm cười bộ dáng liền. Một lần lại một lần nhịn xuống cái loại này xúc động. Bởi vì Thẩm Mộng Tinh nói với hắn, một nữ nhân hạnh phúc nhất sự tình chính là bị ô yếm nam nhân ôm vào trong ngực, nàng thời gian không nhiều lắm, cho nên, lại lấy hưởng thụ hơn nữa vui với gánh vác này hưởng thụ qua đi sở mang đến hết thể thống khổ. Làm một người nam nhân, như vậy đau đớn, hắn đều có thể đủ đoán được có bao nhiêu đau. Mà Thẩm Mộng Tinh hoàn toàn chính là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, nhưng nàng lại gánh vác hạ như vậy đau đớn, này nên là kiểu gì thống khổ, nàng lại biểu hiện đến như bình thường, căn bản không cho Mạnh Cửu Chiêu nhìn ra sơ hở. Thấy An Sùng lạng ánh mắt, lại xem Mạnh Cửu Chiêu nghi hoặc bộ dáng, quay đầu, nhìn về phía trên giường nằm Thẩm Mộng Tinh, ngươi làm hắn làm như vậy. Vân Thư nói mang theo một tia nghiêm khắc, một tia đau lòng, thậm chí có một tia bội phục, như vậy thanh âm xuyên thấu qua không khí truyền bá đến Thẩm Mộng Tinh lỗ thai, làm nàng chậm rãi nết lên miệng, trên mặt không hề huyết sắc, toàn bộ thân thể gầy yếu đến đã xúc thành một đoàn, liền tính là chăn đều không thể che giấu nàng kia nhỏ yếu thân hình. Như vậy một cái nho nhỏ thân hình, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lượng, mới có thể thừa nhận trụ như vậy đau đớn. Thẩm Mộng Tinh nhìn Vân Thư, nàng cũng không biết vì cái gì, liền cảm giác trước mắt nữ tử nghiêm túc bộ dáng thực doa người, trốn tránh ánh mắt, không có cấp ra trả lời. Nhưng nhìn Thẩm Mộng Tinh biểu tình, Vân Thư cũng đã đoán được kết quả. Thở dài, hướng tới Mạnh Cửu Chiêu nói, Mạnh phu nhân bệnh tình có chữa khỏi khả năng. Nhưng không biết các ngươi có hay không nghe nói qua một loại ấm ngọc cao, loại này cao có thể làm người cốt cơ tái sinh, chữa trị nhân thể cốt chất vấn đề. Ấm ngọc cao. An Sùng lãng lại là nghe nói qua, giờ phút này một đôi mắt tinh lượng nhìn Vân Thư, bởi vì nàng nói có thể trị liệu Mạnh phu nhân thân thể, hắn cũng đã bắt đầu đối nàng đại lượng tò mò lên, cái này nữ hài nhi rốt cuộc là người nào, như vậy cao minh y y thuật, thế nhưng còn biết cái này ấm ngọc cao. Đối An Sùng Lãng tới nói, ấm ngọc cao đó chính là đã bị thần thoại đồ vật, đó là trong truyền thuyết mới có đồ vật, ít nhất hắn đời này còn không có gặp qua, càng không có nghe nói ai hữu dụng quá, nghe nói trăm năm trước có một cái y y giả ngang trời xuất thế, chính là sẽ chế này ấm ngọc cao, trị liệu quá nhiều có Mạnh phu nhân này loại bệnh tình người, nhưng cuối cùng nghe nói bị người mơ ước hắn ấm ngọc cao, tính cách lãnh ngạo quái gở thần y không cam lòng bị người đoạt đi, mang theo ấm ngọc cao phối phương biến mất, sau lại rất nhiều năm, đều có người tìm mọi cách tìm hiểu thần y y tin tức, nhưng đều không có về thần y y bất luận cái gì tin tức. Dần dần, có người liền truyền lưu vị này thần y y bị người mơ ước gấm ngọc cao mà lọt vào đuổi giết, đã chết. Nhưng cái này lời đồn đãi, trước sau không có bị nhân chứng thật quá. Nhìn An Sùng lạng ánh mắt, cũng biết hắn là nghe nói qua thứ này, kỳ thật. Nàng chế ra thứ này hoàn toàn là bởi vì không gian cùng hiện đại một ít tri thức mới có thể, mới cơ duyên xảo hợp chế ra loại này có thể trị liệu các loại cốt bệnh đồ vật. Đi vào thế giới này sau cũng nghe nói ấm ngọc cao, mới đưa chính mình chế thứ này đặt tên vì ấm ngọc cao, còn chưa bao giờ dùng quá. Ấm ngọc cao, chính là ngươi cho ta nói cái loại này thần dược, nhất định có thể trị liệu hảo ta phu nhân thần dược. Mạnh Cửu Chiêu đã không thể lại bình tĩnh, nhìn bên người bạn tốt, vội vàng lôi kéo hắn ống tay háo cầu hỏi. Cũng có thể đủ cảm giác được Mạnh Cửu Chiêu cảm xúc kích động, vội vàng gật đầu, giải thích một chút cái này ấm ngọc cao sử dụng, bình phục hắn kích động cảm xúc. Thấy bọn họ đều bình phục xuống dưới, nhìn về phía Mạnh Cửu Chiêu cùng Mạnh phu nhân Thẩm Mộng Tinh, Mạnh đại nhân, Mạnh phu nhân, có một chút ta cần thiết cùng các ngươi giải thích, loại này ấm ngọc cao cách dùng thực độc đáo, các ngươi yêu cầu thừa nhận một lần cơ hồ chết một lần đại giới mới có thể đủ dùng thượng này ấm ngọc cao. Cái gì? Mạnh Cửu Chiêu nghe được chết tự liền rất mẫn cảm, phu nhân chính là hắn mệnh, vội vàng tỏ vẻ chính mình nguyện ý chịu cái này khổ. Ngươi đừng náo loạn, nếu công chúa nói như vậy khẳng định là bởi vì sử dụng này ấm ngọc cao, yêu cầu phu nhân chính mình tới thừa nhận dùng dược phía trước cái loại này thống khổ. Cơ hồ, An Sùng Lãng đã nghĩ tới cái kia khả năng tình huống. Hắn chỉ nghe nói qua ấm ngọc cao lại không biết là như thế nào một cái cách dùng, nhưng là thấy Vân Thư bộ dáng không giống như là khó xử người, như vậy liền khẳng định là ấm ngọc cao cách dùng bất đồng. Chương 354 đồng ý trị liệu, kiên trì đến cùng. An Sùng Lãng nói là Mạnh Cửu Chiêu lập tức liền thanh tỉnh lại đây, một đôi mắt cơ hồ đều phải dừng ở Vân Thư trên mặt, nghĩ cái này trị liệu quá trình, Vân Thư vẫn là kỹ càng tỉ mỉ cấp làm giải thích. Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra? Cái gì gọi là muốn thoái cốt trọng sinh? Như vậy trị liệu biện pháp, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vân Thư nói, đã làm Mạnh Cửu Chiêu trực tiếp mất khống chế, hoàn toàn chính là một bộ khiếp sợ tới cực điểm biểu tình, càng quên mất Vân Thư thân phận, đối nàng trực tiếp nói năng lô mãng. Bên cạnh nhìn cái này tình huống An Sùng Lãng lại là hái hùng khiếp vía, muốn nói Mạnh phu nhân là không biết Vân Thư thân phận đâu. Hắn còn có thể lý giải, nhưng Mạnh Cửu Chiêu có thể không biết Vân Thư thân phận sao, thế nhưng trực tiếp đối nàng nói năng lô mãng, tình huống như vậy, hoàn toàn là đại bất kính, làm người đem chuyện này xuyên đi ra ngoài, Mạnh Cửu Chiêu thậm chí toàn bộ Mạnh thị nhất tộc, đều khả năng tao ngộ tai họa ngập đầu. Thấy bên cạnh khẩn trương đến không được An Sùng Lãng, Vân Thư hướng tới hắn lộ ra một cái trấn an nhân tâm cười, theo sau hướng tới trước mắt cảm xúc kích động khó có thể bình phục Mạnh Cửu Chiêu nói, Mạnh đại nhân, nếu để cho ta tới cấp Mạnh phu nhân trị liệu, ta đây cũng kiểm tra rồi, nói ra ta cho rằng trị liệu phương pháp, nếu ngươi tin được ta, kia đây là duy nhất trị liệu biện pháp, nếu ngươi không tin được ta, ta đây cũng không thể nói gì hơn, lập tức rời đi là được, hôm nay chúng ta trực tiếp chi gian phát sinh. Xưng là không thoải mái đi, cũng liền theo ta rời đi mà biến mất đi. Nhẹ nhàng ngữ điệu, hoàn toàn không có chút nào áp bách người ý tứ, nghe tiếng Mạnh Cửu Chiêu cùng An Sùng Lãng cùng với trên giường nằm Mạnh phu nhân lỗ thai, lại là một loại cho người ta vô cùng chân thành, thậm chí nguyện ý lập tức tin tưởng nàng lời nói cảm giác. Nhìn như vậy tiêu sái Vân Thư, An Sùng Lãng trong lòng dâng lên một tia đối nàng kính nể, như vậy tính cách, lại là sinh ở một nữ tử trên người, xác thật làm người thực ngạc nhiên. Mà Vân Thư là công chúa, thân phận tôn quý, kỳ thật hoàn toàn không cần phải như vậy cùng bọn họ nói như vậy lời nói, nhưng nàng lại là dùng loại này bình thường thân phận cùng bọn họ giao lưu, không có một tia cái giá, hắn phía trước cũng nghe nói qua cái này Lung Ngọc công chúa, các loại lời đồn đãi bay tán loạn, còn có người nói nàng tuy rằng không có công chúa cái giá, kia cũng là vì bản thân liền không phải chân chính công chúa, thay đổi giữa chừng, tự nhiên cái gì đều là gà mở, không có. Hoàng gia công chúa uy nghiêm cùng tôn quý chi khí, nhưng giờ phút này nhìn, nàng tuy rằng bình dị gần gũi, nhưng trên người lại hoàn toàn đều là cao quý bất phàm khí chất, uy nghiêm đại khí, hoàn toàn cụ bị một cái hoàng gia công chúa hẳn là cụ bị hết thảy, thậm chí, hắn cảm giác Vân Thư so với kia chút công chúa, càng thêm xuất chúng. Thưa tướng, nếu ngươi tin tưởng ta, liền xin nghe ta một lời. An Sùng Lãng nhìn Mạnh Cửu Chiêu, hắn cũng không biết vì sao, lúc này đây, hắn thế nhưng nguyện ý lựa chọn đi theo chính mình trực giác đi, cái này Lung Ngọc công chúa nếu biết ấm ngọc cao, thậm chí có thể lấy ra ấm ngọc cao, hắn cũng đã bắt đầu lựa chọn tin tưởng nàng, mà hiện tại nghe nàng nói trị liệu phương pháp, tuy rằng nghe rợn cả người, ở trị liệu trong quá trình, người bệnh sẽ đã chịu bao lớn thống khổ, nhưng rốt cuộc ấm ngọc cao không tầm thường. Nhìn mắt lộ ra chính thức nhìn chính mình An Sùng Lãng, nguyên bản trong lòng các loại rối rắm cùng lửa giận Mạnh Cửu Chiêu một chút liền bình tĩnh xuống dưới, hoành thánh đầu góc cũng bắt đầu thanh tỉnh. Như vậy Mạnh Cửu Chiêu, làm An Sùng Lãng chậm rãi tiễn khách khẩu khí, hắn hiểu biết Mạnh Cửu Chiêu, lúc này, chỉ sợ hắn cũng đã bình tĩnh xuống dưới, Mạnh Cửu Chiêu là đường triều thừa tướng, thân phận đầu góc đều không phải người thường có thể so sánh, những việc này, hắn bình tĩnh lại lúc sau chính mình phân tích, sẽ so với hắn cho hắn giảng giải. Càng chuyện quan trọng nửa công lần. Vân Thư cũng thực kiên nhẫn ngồi ở mép giường, nhìn Mạnh phu nhân, nhỏ giọng cùng nàng nói lời này, cũng không cần nàng trả lời, liền nói một ít thú sự nhi, thả lỏng một chút Mạnh phu nhân tâm tình, bởi vì nàng có thể cảm giác được, ở vừa rồi nàng nói ra cái này trị liệu phương pháp thời điểm, Mạnh phu nhân căng chặt biểu tình. Cuối cùng, Mạnh Cửu Chiêu hướng tới Vân Thư cung thanh nói, công chúa, có không cấp lao thần một ít thời gian, cùng phu nhân cùng nhau thương lượng một chút việc này. Việc này không tầm thường, tự nhiên là yêu cầu cho các ngươi thời gian hảo hảo thương lượng, ta có ma phi tán, chất lượng cũng coi như không tồi, nhưng đây là muốn thoái cốt trọng sinh đau, chỉ sợ ma phi tán cũng đỉnh không được bao lâu đau, trị liệu thời gian trường, ma phi tán dùng đến quá nhiều cũng sẽ cấp trị liệu cùng Mạnh phu nhân thân thể tạo thành rất lớn thương tổn, ma phi tán tuy rằng là giảm đau thứ tốt, khá vậy có tệ đoan, nó giống như anh túc, sẽ làm người nghiện. Vân Thư đem chuyện này cũng thẳng thắn nói ra, ma phi tán cái này triều đại cũng không phải không có, nhưng là rất ít, hơn nữa hiệu quả xa không có chính mình ma phi tán hiệu quả hảo. Lúc này nói ra nàng cũng không cố kỵ cái gì, bởi vì lúc này đây tiến cung, vì đại ca sở cầu sự tình, nàng cũng chuẩn bị đem ma phi tán phối phương cống hiến ra tới, như vậy, nàng mới có thể càng an tâm. Ngọc Cẩm Minh sủng ái chính mình, nhưng rốt cuộc chỉ là sủng ái nàng. Nàng giống hắn đòi lấy đồ vật đã vượt qua thân phận, thậm chí sẽ cho Ngọc Cẩm Minh mang đến bối rối, không cho ra cùng tỷ lệ bồi thường, nàng chính mình đều không thể khai cái này khẩu. Mà đại ca Lộ Vân Thành lại làm sao không biết, bởi vì đã biết nàng có cái này không gian, cho nên suy nghĩ qua đi, mới có thể yên tâm đem chuyện này giao cho chính mình tới làm đi. An Sùng Lãng đã có chút kích động, ma phi tán hắn cũng có, nhưng lại là chút ít, hơn nữa hiệu quả không tốt. Vị này Lung Ngọc công chúa nếu liền ấm ngọc cao đều có, như vậy xem ra này ma phi tán cũng sẽ không bình thường, có lẽ dược hiệu muốn so với chính mình cái này ma phi tán tốt hơn không biết nhiều ít lần. Làm một cái dược sĩ, hắn đã bắt đầu tính, chờ một lát Vân Thư vội xong rồi, hắn liền tìm nàng lãnh giáo một chút cái này ma phi tán sự tình. Nhìn ra trượng phu do dự, trên giường nằm, cả người xương cốt động một chút đều sẽ cảm giác đau cập cốt tủy mạnh phu nhân chậm rãi há mồm, thanh âm mềm nhẹ, nhưng ở an tĩnh phòng nội vẫn là có vẻ đặc biệt vang dội, ta tin tưởng hắn, làm nàng buông tay chỉ đi. Thẩm Mộng Tinh là một cái thực xem đến khai người, tính cách càng là thập phần hảo, nếu không lại sao có thể lấy như vậy bình dân thân phận tiến vào xã hội thượng lưu hơn nữa được đến rộng khắp chú ý, hoàng thượng ưu ái, đặc ban phong nàng nhất phẩm phu nhân tôn hàm, như vậy địa vị. Liền tính là rất nhiều nhất phẩm quan to phu nhân cũng đều không phải cùng phu quân cùng phẩm cấp thân phận, này đó, đều đủ để nhìn ra được Thẩm Mộng Tinh bất đồng. Thê tử nói, làm Mạnh Cửu Chiêu trong cổ họng nói lập tức ngạnh ở. Hồng hốc mắt, mãn nhãn đau lòng nhìn trên giường thê tử, nàng thống khổ, hắn vô pháp thế nàng gánh vác, hiện giờ càng muốn cho nàng chịu như vậy sống không bằng chết đau, toái cốt chi đau à, này rốt cuộc đến yêu cầu bao lớn nghị lực, mới có thể chịu được tới. Nhìn ra trượng phu trong lòng rồi dám, Thẩm Mộng Tinh lộ ra một cái có vẻ thập phần tiêu sái cười, khỏe môi chậm rãi gợi lên một cái độ cung, phu quân, ta là người sắp chết, chị cùng không chị, không có khác nhau. Chính là, nghe thê tử nói, Mạnh Cửu Chiêu theo bản năng liền phải phản bác, nhưng hai tròng mắt đối thượng thê tử cặp kia trong trẻo đôi mắt, tức khắc liền không có thanh nhi, cả người giống như rối gô giống nhau ngốc đứng ở đầu giường. Đại phu, chúng ta đã thương lượng hảo. Thẩm Mộng Tinh tinh thần đã bắt đầu tiêu hao quá mức, đem tầm mắt đôi hướng Vân Thư thời điểm, đồng tử đều bắt đầu tăng dã, cả người tình huống có vẻ cực kém. Vân Thư cùng An Sùng Lãng đều là y y giả, thực mau liền phát hiện vấn đề này. Không hảo, An Sùng Lãng gấp giọng hô to. Nhưng còn có người so với hắn thanh âm càng mau, Vân Thư một cái lắc mình liền tới rồi mép giường, trong tay không biết từ địa phương nào lấy ra một cây kim châm, chớp mắt liền chát vào Mạnh phu nhân đỉnh đầu. Ở kia sợi tóc gian tìm huyệt vị, nguyên bản chính là một kiện thực chuyện khó khăn, chính là, nàng lại liền cũng không thèm nhìn tới, động tác nhanh chóng không chút do dự cầm kim châm liền chát đi xuống, xem đến phía sau vừa lúc rành mạch nhìn đến nàng ghim kim An Sùng Lãng một trận. Hái hùng kiếp vía. Hắn là hiểu y y thuật người, là trong cung ngự y y, hoàng thượng đều nể trọng y y giả, tuy rằng không phải thái y y viện viện đầu, nhưng ở trong đó địa vị lại rất cao. Đối với châm cứu cũng là đặc biệt tam hiểu, từ nhỏ đến lớn hắn chăm học khổ luyện, châm cứu chi thuật đã là rất nhiều thế hệ trước đều khen không dứt miệng tài nghệ, chính là, cũng không dám tùy tiện như vậy đối nhân thể hạ châm, huống chi vẫn là não bộ, mà Vân Thư đâu, rốt cuộc nàng là có bao nhiêu đại dũng khí vẫn là bao lớn bản lĩnh, hoặc tự tin, mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Làm sao vậy? Mạnh Cửu Chiêu sớm tại vừa rồi Vân Thư cấp thê tử thi châm thời điểm liền tránh ra một ít, bởi vì đã đáp ứng rồi ấm ngọc cao cấp thê tử trị liệu sự tình, đầu óc của hắn đã thanh tỉnh rất nhiều, cho nên thấy nhan cấp thê tử trị liệu cũng không có ngăn trở, thối lui đến An Sùng Lãng bên người, có thể thấy được vẻ mặt của hắn, cũng có chút nghi hoặc, không khỏi kỳ quái hỏi. Nghe Mạnh Cửu Chiêu hỏi chuyện, An Sùng Lãng rất muốn nói điểm gì đó, chính là lại nhìn kia cấp mạnh phu nhân trị liệu Vân Thư. Định liệu trước, tự tin phi thường bộ dáng, lại mạnh mẽ nhìn xuống, dù sao Mạnh Cửu Chiêu cùng Mạnh phu nhân đều đã đồng ý làm Vân Thư trị liệu, lúc này hắn ngăn trở cũng có vẻ có chút nhiều chuyện. Hơn nữa, nhìn như vậy Vân Thư, hắn theo bản năng cho rằng, nàng không phải là cái loại này thảo gian nhân mạng người. Liên tính nàng là công chúa, nhưng Mạnh Cửu Chiêu vẫn là hoàng thượng nghề trọng thừa tướng, Mạnh phu nhân ở dân gian thậm chí hoàng thượng lỗ thai, danh tiếng đều là cực hảo. Tình huống như vậy hạ, trừ phi là không đầu góc nhân tài sẽ đối Mạnh phu nhân xuống tay. Thoạt nhìn cái này công chúa cũng không phải một cái không đầu góc người. Không có gì, chỉ là cảm thán Lung Ngọc công chúa châm cứu năng lực, tuyệt đối là cao nhân A. Giống nhau nói khẳng định lừa gạt không được Mạnh Cửu Chiêu người này tinh, cho nên, hắn nửa thật nửa giả cho một cái hồi phục. Quả nhiên lừa tới rồi Mạnh Cửu Chiêu, An Sùng Lắng nói, không khác là cho Mạnh Cửu Chiêu một chi thành thời châm. Chúng ta đi cửa chờ đi. Càng xem càng hái hùng khiếp vía, Vân Thư trị liệu phương pháp thật sự vượt quá An Sùng Lãng nhận chi, tuy rằng rất muốn tiếp tục xem, nhưng lại sợ chính mình nhịn không được nói điểm nhi cái gì phá hủy trị liệu, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng đại nghi hoặc, chờ Vân Thư trị liệu xong rồi hỏi lại không mượn. Dù sao, chỉ cần Mạnh phu nhân có thể khôi phục, hắn liền nhất định tới cửa bái phỏng. Đối với y y đạo, hắn luôn luôn theo đuổi cực hạn, siêng năng, liền tính là làm hắn ra mặt dày tới cửa, cuối cùng bị đuổi ra tới, hắn cũng sẽ đem cái này kiên trì tiến hành rốt cuộc. Chương 355 tình thâm không biết mỏi mệt, Mộng Du đâu? Phòng nội là dư lại Vân Thư cùng trên giường Mạnh phu nhân Thẩm Mộng Tình, liền hạ nhân đều làm Mạnh Cửu Chiêu đi thời điểm khiển đi ra ngoài. Nhìn về phía trên giường nằm không hề tức giận Mạnh phu nhân, trên trán mồ hôi như hạt đậu rậm rạp xuất hiện, hô hấp đều có chút dồn dập, cùng vừa rồi trạng huống hoàn toàn là hai cái tương phản, không khỏi thấp giọng thở dài, như vậy Mạnh phu nhân là làm nàng đau lòng, quá mức kiên cường, cũng quá ngoan cường, đều đã đến lúc này, lại như cũ không nghĩ đem chính mình thống khổ gia tăng trong lòng ái nam nhân trên người. Người mỗi ngày đều như vậy chịu đựng sao? Không hỏi thật sự rõ ràng, nhưng Vân Thư lại cảm giác, nàng khẳng định hiểu chính mình ý tứ. Nghe được lời này, Mạnh phu nhân chỉ cảm thấy lời này tới xa xôi phía chân trời, hoàng hốt thực, một đôi mắt nỗ lực định thần nhìn Vân Thư phương hướng, thở gấp gáp mấy hơi thở sau, mới nỗ lực cắn răng nhảy ra mấy chữ tới, hắn tới. Thời gian. Đoạn. Hảo, ngươi đừng nói chuyện, rõ ràng đều đã như vậy đâu. Thở dài, nghĩ nàng như vậy thống khổ, cuối cùng vẫn là chuẩn bị trước cho nàng làm một lần châm cứu, ít nhất có thể giảm bớt nàng đau. Ta trước cho ngươi làm một lần châm cứu trị liệu, nhưng chỉ có thể là hoãn nhẹ bệnh trạng, trạng huống thân thể của ngươi còn không thích hợp làm trị liệu, ta sẽ trước cho ngươi khai một bộ dược ăn trước, căn cứ thân thể của ngươi tình huống lại đến định chúng ta trị liệu thời gian. Nhìn trước mắt bị bệnh ma tra tấn đến đau đớn muốn chết nữ nhân, đổi lại là nàng, chỉ sợ căn bản vô pháp thừa nhận như vậy thống khổ, tình nguyện sớm một chút nhi kết thúc sinh mệnh mới hảo, như vậy thống khổ, quả thực sống không bằng chết. Lúc này, Mạnh phu nhân đã đau đến sắp mất đi chi giác, như vậy thống khổ nàng mỗi ngày đều phải đối mặt, chính là gần nhất mấy ngày lại là tăng lên ở đau, nguyên bản làm đã thói quen thống khổ nàng, đều bắt đầu cắn răng nhịn không được. Lúc này chỉ cần có người ta nói có thể giảm bớt một chút chính mình thống khổ, nàng cũng lập tức tán đồng, nếu không phải không bỏ xuống được trượng phu cùng nhi tử, nàng tội gì còn tiếp tục như vậy kéo này phó bệnh thể, uổng bị người nhà mỗi ngày đau lòng, làm cho mọi người đều thống khổ. Xúc lên Mạnh phu nhân chăn, nhìn chăn phía dưới một bộ cơ hồ chỉ còn lại có khung xương thân hình, một trận thở dài, Mạnh phu nhân hẳn là cũng là một người kiêu ngạo nữ tử đi. Nhưng hôm nay lại trở nên như vậy bộ dáng, còn phải chịu đựng thống khổ tiếp tục tồn tại. Trong chốc lát ta cho ngươi châm cứu, ngươi không cần kháng cự, muốn ngủ liền ngủ qua đi đi. Có thể đối Mạnh phu nhân sinh ra giảm đau hiệu quả châm cứu liệu pháp, duy nhất cũng chính là thôi miên châm liệu, ở hơi chút ngừng nàng đau đớn thời điểm, còn có thể làm nàng hảo hảo ngủ một giấc, tăng lên tinh thần, là biện pháp tốt nhất. Mạnh phu nhân nghe được có người nói chuyện, cũng chỉ là mơ mơ màng màng. Gật gật đầu, tùy ý Vân Thư bắt đầu đối chính mình thi châm. Gần một năm tới, Mạnh phu nhân cơ hồ nuốt không trôi, đêm không thể an, mỗi ngày đều bị bệnh ma quấy nhiễu, không thắng này phiền, hôm nay giờ phút này, có thể là nàng nhất thả lỏng thời điểm. Đương Vân Thư cấp Mạnh phu nhân thi xong châm sau, nhìn về phía Mạnh phu nhân, liền kiện nàng đã bình yên ngủ say qua đi, ánh mắt chi gian thả lỏng thái độ, hoàn toàn có thể nhìn ra được, một giấc này nàng ngủ thật sự an ổn. Công chúa, xin hỏi lão thần phu nhân thế nào? Đương cửa phòng đại một khai, Mạnh Cửu Chiêu liền canh giữ ở cửa, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư, sợ bỏ lỡ cái gì. Nhìn Mạnh Cửu Chiêu kia khẩn trương bộ dáng, lại nghĩ Mạnh phu nhân kia bộ dáng, trong lòng thở dài, đôi vợ chồng này cũng là người đáng thương, bất quá, gặp gỡ nàng, cũng coi như là bọn họ phúc khí. Hướng tới trước mắt khẩn trương không thôi nam nhân. Đương triều vạn thần phía trên quan lớn Mạnh thừa tướng hơi hơi há mồm, nhẹ giọng nói, nàng đã ngủ say qua đi, ngươi có thể đi vào xem nàng, nhưng cần thiết tay chân nhẹ nhàng, minh bạch sao? Ngủ say. Hôm nay Mạnh Cửu Chiêu cảm giác sở gặp được sự tình, nghe được nói, một cái so một cái kích thích hắn trái tim, hắn phu nhân bệnh tình nghiêm trọng, gần nhất cơ hồ đã tới rồi cuộc sống hàng ngày khó an nông nỗi, nhưng Lung Ngọc công chúa lại nói, hắn phu nhân đã ngủ say đi qua, chẳng lẽ này Lung Ngọc công chúa thật sự có thông thiên khả năng, khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Đem Mạnh Cửu Chiêu đối với ánh mắt rõ ràng xem ở đáy mắt, khá vậy không nói gì, rời đi đề tài, nhìn về phía An Sùng Lãng, An Thái Y Y, có không giúp ta chuẩn bị giấy bút, ta trước khai trương phương thuốc, mạnh phu nhân thân thể trạng huống quá kém, tinh thần cùng thể lực hoàn toàn không thể thừa nhận ấm ngọc cao trị liệu, cho nên, còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tiến hành trị liệu. Bởi vì Vân Thư lời nói mới rồi, An Sùng Lãng đã quyết định tính hạ tâm tới hảo hảo hiểu biết một chút cái này lung ngọc công chúa, có lẽ, nàng trên người thật sự sẽ có rất nhiều loang loáng điểm, như vậy kinh tài tuyệt diễm y y thuật, hắn như thế nào cũng đến hảo hảo thỉnh giáo một phen mới đúng. Cho nên, hắn thực tự nhiên hơi hơi không người, làm một cái thỉnh thủ thế, thỉnh công chúa tùy hạ quan tới. Thấy Vân Thư cùng An Sùng Lãng đi rồi, Mạnh Cửu Chiêu cũng bất chấp nhiều như vậy, tay chân nhẹ nhàng tiến vào Thẩm Mộng Tinh phòng. Đương đi đến đầu giường, nhìn thê tử trầm tĩnh ngủ nhan, mùi hơi hơi lên men, đã bao lâu, không có nhìn đến phu nhân như vậy trầm tĩnh ngủ dung, còn nhớ rõ không biết nào một lần hắn ban đêm trộm tới phu nhân phòng nhìn xem nàng, liền nhìn đến nàng bị bệnh ma tra tấn đến không thể đi vào giấc ngủ cảnh tượng, lúc ấy hắn liền hận không thể lột chính mình ra. Chính là ngày hôm sau phu nhân liền nổi trận lôi đình, chưa từng có gặp qua nàng phát lớn như vậy hỏa. Liền trong viện đại bộ phận hạ nhân đều toàn bộ thay đổi, vì chính là ngày đó buổi tối hắn không trải qua nàng đồng ý tự tiện tới rồi nàng phòng thấy nàng. Hắn biết phu nhân là một cái rất có khát vọng lý tưởng, càng là một cái kiêu ngạo đầy bụng tài hoa nữ tử, như vậy ốm đau tra tấn nàng, nên là cỡ nào đả thương người sự tình, giống như một cái phế nhân, nàng trong lòng cũng thực khổ, cho nên từ đó về sau, hắn không bao giờ sẽ không trải qua nàng đồng ý liền tiến vào phòng xem nàng. Nhưng hôm nay lại bất đồng, bởi vì Vân Thư nói. Đi vào tới sau, hắn quả nhiên liền thấy được không giống nhau phu nhân, như vậy bình tĩnh an ổn ngủ dung, là bao lâu trước kia nhìn đến quá. Nhưng hôm nay, hắn thế nhưng lại thấy được. Kích động không một lát liền tràn ngập hắn toàn thân, cả người run rẩy, một hồi lâu tài hoa sửa lại hô hấp, run run rẩy rẩy xoay người, một đôi mắt khó nén kích động cảm xúc, hướng tới cửa phương hướng đi đến, vừa đi vừa cười to, hảo. Làm tốt lắm. Như vậy Mạnh Cửu Chiêu chính là giữ cửa khẩu chờ bọn hạ nhân đều cấp dọa choáng váng. Gần nhất bọn họ phu nhân bệnh tình nguyên nhân, thừa tướng đại nhân tâm tình khá vậy không được tốt lắm. Mạnh phu nhân ngày thường tính tình cũng không tồi, liền tính bị bệnh ma như vậy tra tấn đối với các nàng này đó hạ nhân cũng trước nay đều vẻ mặt ôn hòa. Hiện giờ thấy Mạnh thừa tướng bộ dáng này, đều sợ tới mức một đám trong lòng bi thương, còn tưởng rằng là Mạnh phu nhân làm sao vậy. Nhưng kế tiếp Mạnh Cửu Chiêu nói lại là một chúng bọn hạ nhân đều hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi đi vào, hảo hảo chiếu cô phu nhân, nếu có cái gì vấn đề liền lập tức tới cho ta biết. Đúng vậy mấy cái nô thì hồng hốc mắt hơi hơi không người hẳn là, mỗi người trong lòng đều là vui sướng. Chỉ có một nữ nhân trốn ở góc phòng, nhìn đến như vậy một màn, ghen ghét đến đỏ hốc mắt, cắn môi đỏ. Một bộ nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem nàng hận người toàn bộ nuốt vào trong bụng đáng sợ bộ dáng. Dựa vào cái gì nàng như vậy đều vẫn là không chết được, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm nàng như vậy phúc lớn mạng lớn. Mạnh Cửu Chiêu cũng đã bước chân như bay hướng tới Vân Thư cùng An Sùng Lãng nơi địa phương chạy đi. Phủ thưa tướng chuyên môn đầy hứa hẹn An Sùng Lãng chuẩn bị phòng, bởi vì Mạnh phu nhân bệnh tình, cá hơn nữa hắn cùng Mạnh thừa tướng quan hệ, thường xuyên ngủ lại ở bên này. Cho nên nghe Vân Thư nói muốn giấy và bút mực, liền trực tiếp mang theo nàng tới phía chính mình sân. Hảo tự A. Đương nhìn Vân Thư khai phương thuốc mặt trên tự sau, An Sùng Lãng cũng là một trận kinh ngạc, hắn cũng nghe nói qua cái này công chúa tựa hồ trước kia ở hầu phủ thời điểm, cũng bởi vì bị mẹ kế đọc lại, thường xuyên bị nhục, mẹ đẻ mất sớm, học thức cực nhỏ, sau lại đã xảy ra như vậy sự tình, lưu lạc bên ngoài sinh hoạt gian khổ, nhưng hôm nay xem ra, như vậy một tay hảo tự, cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành, còn có này tự sở lộ ra khí khái, cũng tuyệt phi người bình. Thường có thể có được, nhìn trước mắt nữ tử, quả nhiên có thể làm hoàng thượng nhìn chúng người, thật sự không giống bình thường, hoàng thượng ánh mắt, quả nhiên không giống người thường. Mà lại xem này phương thuốc, thế nhưng cũng khai đến thập phần tinh diệu, mỗi một loại dược liệu dùng lượng cùng phương pháp, phối hợp, đều là gõ đến chỗ tốt. Thiếu một phần tắc thiếu nhiều một phần tắc nhiều. Như vậy một chương phương thuốc, lão luyện trầm ổn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng, thế nhưng sẽ là xuất từ như vậy một người tuổi trẻ nữ tử tay. Thực tự nhiên tiếp thu An Sùng Lãng đánh giá chính mình ánh mắt, ở Tịch Dương thôn sinh sống như vậy mấy năm, cũng gặp được quá rất nhiều người, hơn nữa kiếp trước bản thân năng lực, như vậy ánh mắt, thậm chí là các loại nghi ngờ, nàng đều đã thói quen, cho nên... nơi nào còn sẽ bởi vì An Sùng Lãng như vậy đánh giá mà không được tự nhiên. Hiện tại Vân Thư đã có thể tùy tâm sở dục tiếp thu bất luận kẻ nào đánh giá mà không cảm thấy chút nào không được tự nhiên. Cái gì hảo tự a? Mạnh Cửu Chiêu một lại đây, ở cửa liền nghe được bạn tốt cảm thán, phải biết rằng An Sùng Lãng trừ bỏ y y thuật hảo, ở thơ từ ca phú tự tạo nghệ thượng, cũng không cạn, nếu không, lại sao có thể cùng hắn như vậy một cái đương triều thừa tướng nói đến hợp lại đâu? Mà có thể làm hắn xưng là hảo tự như vậy cảm thán, chỉ sợ thật sự không giống bình thường. Cho nên bất chấp mặt khác, trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Đối với như vậy Mạnh Cửu Chiêu, An Sùng Lãng cũng không cảm thấy kỳ quái, hai người tính nết tương đương, càng là đối có năng lực người rất là thưởng thức, cho nên, cũng không nói nhiều hắn không hỏi tắc tiến hành vi, trực tiếp đem trong tay phương thuốc đưa tới Mạnh Cửu Chiêu trước mặt. Tự thể nước chảy mây trôi, đặt bút như mây khói, từng nét bút đều có này ngụ ý, một nữ tử, thế nhưng có thể đem tự viết đến như vậy hảo. Các loại khí khái càng là làm người tán thưởng, mà này tự thể, càng không giống bọn họ chứng kiến quá bất luận cái gì một loại tự thể, phảng phất là tinh luyện này tinh hoa sáng tạo độc đáo ra tới tự thể, quả thực lệnh người kinh ngạc cảm thán, như vậy có tài hoa người, thế nhưng sẽ sinh thành một nữ tử. Giờ phút này Mạnh Cửu Chiêu đã đối đương kim thánh thượng bội phục sát đất, như vậy xuất sắc người, kham đương lung ngọc như vậy một cái tôn hàm. Công chúa, này Trương Vương thuốc là... Đem trong tay phương thuốc nắm chặt, căn bản không có buông ra ý tứ, Mạnh Cửu Chiêu một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Vân Thư. Nghe được lời này, lập tức An Sùng Lãng liền hét lớn, ngươi người này như thế nào làm, này phương thuốc là ở trong tay ta, ta cho ngươi xem một chút như thế nào liền không còn, hơn nữa, ta còn phải đi cho ngươi phu nhân bốc thuốc đâu. Bốc thuốc chẳng lẽ ta trong phủ không có người sẽ chào sao, muốn ngươi ở chỗ này nhiều chuyện nhi. Lúc này Mạnh Cửu Chiêu nơi nào còn có một quốc gia thừa tướng uy phong, hoàn toàn chính là một cái chơi hài tử tính tình hài đồng, vì tranh đoạt chính mình muốn đồ vật, hoàn toàn chính là chơi xấu tiêu chuẩn, căn bản không cảm thấy chính mình làm được có cái gì không đúng. Ai, ta nói ngươi người này, dùng như thế nào xong liền ném a? An Sùng Lãng đã hết trô nói rồi, chỉ vào trước mắt một bộ vô lại, đầy mặt viết, ta liền không cho ngươi ngươi có thể đem ta thế nào. Đối với hai người chi gian ở chung, Vân Thư cũng không có đi ra tiếng quấy rầy, chờ bọn họ đều nháo đủ rồi, tự nhiên liền dừng lại. Cái này phương thuốc cách dùng, ta cũng đều viết ở mặt trên, tốt nhất có thể giao cho An Thái Y tự mình bốc thuốc sắc thuốc, ta không có nhiều như vậy thời gian, cho nên An Thái Y là lựa chọn tốt nhất, hắn tinh thông y y thuật, đối dược lý cũng phi thường tinh thông, Mạnh phu nhân thân thể rất kém cỏi, cần thiết phải hảo hảo điều dưỡng. Ta cái này phương thuốc mỗi ngày kiên trì dùng, sẽ cải thiện nàng thể chất cùng tinh thần trạng thái. Vân Thư cũng không nhiều lắm cùng Mạnh Cửu Chiêu vô nghĩa, nói thẳng đem ý tứ biểu đạt ra tới. Nghe được lời này Mạnh Cửu Chiêu sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nói, ý tứ chính là, ta phu nhân bệnh, thật sự có thể trị hết. Lúc này đây, An Sùng Lãng đều không nói, cùng Vân Thư liếc nhau, hai người đều phi thường vô ngữ, thông minh vô địch. Năng lực phi phàm Mạnh thừa tướng, hóa ra phía trước hết thảy, ngươi đều còn tưởng rằng là mộng du đâu. Chương 356 Mạnh Trạch Hiên, vốn sinh ra đã yếu ớt. Mạnh phu nhân sự tình đã hạ màn, công đạo Mạnh Cửu Chiêu yêu cầu làm sự tình, lại cung An Sùng Lãng nói rất nhiều bệnh tình thượng yêu cầu chú ý địa phương cùng chi tiết. An Sùng Lãng đã rất bội phục Vân Thư y y thuật, cho nên, rất muốn mời nàng lưu lại, bọn họ hảo hảo tán gẫu một chút, nhưng Vân Thư lại đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Đến bên này cũng chỉ hoãn có một ngày, nhưng đại ca công đạo cho nàng làm sự tình, còn không có làm tốt đâu, nàng có thể chờ, hắn đại ca nhưng chờ không được, thật vất vả mới tìm được một cái đại ca thích, có thể bên nhau cả đời nữ nhân, như thế nào nàng đều phải thế đại ca làm tốt chuyện này. Công chúa đây là có việc gấp sao? An Sùng Lãng thấy Vân Thư ánh mắt kia, đoán được cái gì, thấp giọng dò hỏi. Biết An Sùng Lãng tâm tư. Chỉ là nàng thật sự không có thời gian cùng hắn nhiều ở chỗ này nói, huống chi thời gian đã muộn, nàng là đã kết hôn phụ nhân, liền tính là nàng tính cách tái hiện đại hóa, này cũng xác thật là cùng lệ không hợp, nhưng đừng đến lúc đó cấp thúc Vi An hoặc là Tề quốc hầu phủ bôi đen. Đúng vậy, có một số việc còn cần đi xử lý. Hôm nay thời gian đã muộn, khẳng định không thể lại tiến cung, nàng chuẩn bị đi trước tìm đại ca nói một chút chuyện này. Công chúa không bằng lưu lại ăn cơm chiều lại đi. Nhìn thoáng qua sắc trời, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay lại trì hoãn Nhan lâu như vậy thời gian, cơm trưa đều chỉ là đơn giản ăn một chút, dư lại một cái buổi chiều thời gian cơ bản đều háo ở An Sùng Lãng bên này, Mạnh Cửu Chiêu là thiệt tình muốn cảm tạ Vân Thư. Người bệnh đều còn không có chữa khỏi, thừa tướng đại nhân tựa hồ liền đối ta thực cảm tạ, như vậy kết quả ra tới nếu cùng ngài tưởng không hợp, lúc ấy Vân Thư tội lỗi có thể to lắm. Ở Mạnh Cửu Chiêu trước mặt, tuy rằng bọn họ đem nàng đối đãi thành công chúa, nhưng nàng lại đem chính mình thân phận bãi ở y y giả vị trí thượng. Công chúa nói quá lời, mặc kệ như thế nào ngài hôm nay đến trong phủ vi thần phu nhân xem bệnh, đã là thiên đại vinh hạnh, này bữa cơm, bất quá chính là liêu biểu mạt hơi lòng biết ơn mà thôi. Mạnh Cửu Chiêu ôm tay không người, đối Vân Thư tỏ vẻ cực đại tôn trọng, lễ nghi càng là vận dụng thật sự thỏa đáng. Hôm nay liền không cần, thời gian xác thật đã là không còn sớm, thừa tướng đại nhân hảo ý Vân Thư tâm lĩnh, tiếp theo tới, nhất định lưu tại trong phủ dùng cơm. Cười chiêu Mạnh Cửu Chiêu nói lời này, vẫn là tỏ vẻ cự tuyệt. Nghe được lời này, Mạnh Cửu Chiêu có tâm lại nói, nhưng cuối cùng ánh mắt dây rủa qua đi vẫn là ngừng lại, chỉ là, ai đều có thể nhìn ra được tới, hắn thực thất vọng, hơn nữa loại này thất vọng thực nùng liệt, làm người cảm giác, tựa hồ hắn cũng không gần là bởi vì Vân Thư không lưu lại ăn cơm mới như vậy thất vọng, còn có khác sự tình làm hắn trong lòng khó chịu. Cũng chỉ có đối Mạnh Cửu Chiêu thực hiểu biết An Sùng Lãng mới biết được bạn tốt lúc này cảm xúc đến từ nơi nào, nhìn thoáng qua Mạnh Cửu Chiêu, lại đem tầm mắt đối hướng Vân Thư trên người, cuối cùng vẫn là thở dài, giúp Mạnh Cửu Chiêu mở miệng, công chúa, kỳ thật thừa tướng đại nhân thỉnh ngài lưu lại dùng cơm chiều, thứ nhất là vì biểu đạt lòng biết ơn, thứ hai, lại là có việc muốn nhờ. Nói xong lời này, An Sùng Lãng đều có chút muốn cúi đầu không hề gặp người. Toàn bộ thái y y viện, ai không khen hắn y y thuật, hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền có được siêu cao y y thuật, là hoàng thượng chuyên trúc y y giả, nhưng kết quả đâu, lúc ban đầu là hoàng thượng hạ đạt hoàng mệnh, làm hắn tiếp thu trị liệu Mạnh phu nhân sự tình, theo sau lại bởi vì cùng Mạnh Cửu Chiêu chơi thân trở thành bạn tốt, mà càng thêm dụng tâm trị liệu, nhưng hắn trị liệu nửa năm nhiều thời gian như cũ không thấy cái gì đại hiệu quả, lại có một cái, chính là Mạnh Cửu Chiêu duy nhất con trai độc, nhất Mạnh Trạch Hiên. So với hắn tiểu lục tuổi, năm nay cũng 20 có nhị, nhưng lại từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, thân thể thắng nhược, càng nhiều thời điểm đều là ngồi trên xe lăn, như vậy một cái ốm yếu nam tử, lại từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân, nếu thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn chính là quốc gia lại một cái hiếm có lương đống chi tài, vì thế, hoàng thượng đều tiếc hận quá nhiều lần, nhưng hắn cũng cấp Mạnh Trạch Hiên xem qua, cũng đồng dạng không có cách nào chữa khỏi. Chỉ có thể khống chế. Hiện giờ, hắn cũng nhìn ra Mạnh Cửu Chiêu ý tứ, đổi làm những người khác, khả năng hắn sẽ tức giận, nhưng hắn cùng Mạnh Cửu Chiêu quan hệ bất đồng, rõ ràng biết đứa con trai này ở trong lòng hắn địa vị có bao nhiêu quan trọng, cùng thê tử là sánh vai, này có thể là yêu ai yêu cả đường đi duyên cớ đi. Hơn nữa bởi vì bạn tốt si tình, chỉ có Mạnh phu nhân Thẩm Mộng Tinh như vậy một cái thê tử, không có mặt khác thị thiếp thông phòng, liên quan. Cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử Mạnh Trạch Hiên, khá vậy không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như vậy suy nhược thân thể. Nga, còn có chuyện gì, muốn nhờ đừng nói, nếu có thể giúp, ta nhất định giúp. An Sùng Lãng nói, còn có Mạnh Cửu Chiêu biểu hiện, làm Vân Thư cũng đã nhận ra một tia không thích hợp, người khác đều khách khí như vậy, huống chi nàng phá lệ bội phục Mạnh Cửu Chiêu người nam nhân này, thân cư địa vị cao nhưng không quên người vợ Tào Khang. Càng bởi vì cái này thê tử chỉ phải một cái thân thể suy nhược nhi tử cũng chưa từng có so đo quá nửa phân, ngược lại hết sức coi trọng, như vậy nam nhân, đáng giá nàng tôn kính, cái này triều đại, chỉ sợ, rất ít có thể tìm ra giống Mạnh. Thương như vậy hảo nam nhân. Vân Thư nói thực trực tiếp, bằng phẳng tiêu sái, nghe được An Sùng Lãng cùng Mạnh Cửu Chiêu đều nhịn không được thả lỏng lộ ra một cái tươi cười. An Sùng Lãng vội vàng nói, là cái dạng này. Thừa tướng có một con vợ cả, là hắn cùng Mạnh phu nhân duy nhất hài tử, từ nhỏ thân thể suy nhược, hàng năm ngồi ở trên xe lăn, thỉnh biến danh y yể, nhưng như cũ không thấy hảo. Nhướng mày, tình huống như vậy ở hiện đại cũng có rất nhiều, hiện đại đại đa số như vậy hài tử đều là xuất từ sinh non nhi hoặc là ở cơ thể mẹ nội còn chưa đủ tháng liền đã chịu ngoại lực ảnh hưởng sở tạo thành, cái này triều đại đồng dạng cũng có, nhưng lại rất ít có hài tử có thể tồn tại xuống dưới. Phía trước nàng ở Tịch Dương thôn liền cứu trị quá đồng loạt như vậy hài tử, nghĩ đến, vị này Mạnh công tử, chính là như vậy tình huống đi. Mạnh công tử hiện tại ở trong phủ cư trú sao? Hôm nay một ngày, nàng đều không có nghe nói qua vị này mạnh công tử, dùng liền nhau cơm cũng không có gặp qua, cho nên Vân Thư mới như vậy hỏi. Lời này làm Mạnh Cửu Chiêu trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ xấu hổ, lắc lắc đầu, trong giọng nói đều là tiếc nuối, đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiểu chuyện, nhưng gần nhất 2 năm cùng nàng mẫu thân giống nhau, thân thể càng ngày càng suy yếu, tìm thật nhiều đại phu xem qua, đều nói muốn tĩnh dưỡng, hắn sợ ta chiếu cố hắn mẫu thân cùng hắn 2 người qua lại quá mệt mỏi, chủ động yêu cầu dọn tới rồi vùng ngoại ô biệt viện ở. Thì ra là thế. Nghe được Mạnh Cửu Chiêu nói sau, Vân Thư gật đầu tỏ vẻ minh bạch, theo sau hỏi, Vân Thư có mấy vấn đề muốn hỏi hỏi Mạnh Tướng, còn hy vọng Mạnh Tướng có thể nói theo sự thật. Công chúa có chuyện liền hỏi, lão thần chắc chắn biết gì nói hết. Mạnh Cửu Chiêu không người đáp lại nói. Gật gật đầu, Vân Thư hỏi, xin hỏi lệnh công tử là sinh non nhi sao? Không phải. Hơi hơi nhíu mày, Mạnh Cửu Chiêu đáp lại nói. Kia lệnh công tử ở cơ thể mẹ nội là đã từng đã chịu quá cái gì thương tổn. Tuy rằng không đến mức làm mạnh phu nhân hoặc thai. Được cái này hồi phục, Vân Thư nhíu mày lại lần nữa hỏi. Có, ở thân vẫn là tiểu tiểu thất phẩm quan thời điểm, phu nhân liệu lý hậu trạch sự vụ, chưa bao giờ làm thần nhọc lòng, bởi vì thần lúc ấy sở quản hạt huyện thành là nghèo khó huyện, rất nhiều địa phương đều thực khó khăn, phu nhân chủ động giảm bớt hậu trạch phí tổn, toàn lực duy trì thần ngay lúc đó công tác, nàng hoài thai 7 tháng thời điểm, bởi vì đã xảy ra một sự kiện, làm cho dân chạy nạn tụ tập huyện nha cổng lớn nháo sự, lúc ấy thần ra ngoài chưa về, phu nhân lo lắng chuyện này ảnh hưởng đến thần quan dự, càng vì đem chuyện này lực ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất, liền chủ động xuất hiện hiện trường cùng dân chạy nạn hòa giải, lúc ban đầu bởi vì tình cảm quần chúng xúc động, làm phu nhân từ bậc thang quăng ngã đi xuống, đem mọi người đều sợ hãi, nhưng khi đó phu nhân cố nén, cho đến hiện trường giải quyết chuyện này, bình phục sự phẫn nộ của dân chúng. Mới trở về phòng nghỉ ngơi, lúc ấy rất nghiêm trọng, rất nhiều người đều cho rằng hài tử giữ không nổi, nhưng ai tưởng tượng. Phu nhân thế nhưng nằm trên giường cuối cùng đem hài tử bình an sinh hạ. Không nghĩ tới thế nhưng còn đã xảy ra chuyện như vậy, nghĩ cái này mạnh phu nhân, quả nhiên cũng là cái người tài ba, mà cái này mạnh công tử, càng là một nhân tài, thế nhưng có thể từ mẫu thân trong bụng như vậy kiên cường sống sót, 7 tháng đại bụng. Nói ra đi chỉ sợ cũng không có vài người tin tưởng. Mà An Sùng Lãng nghe được lời này sau, càng là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hắn phán đoán chính là Mạnh Trạch Hiên vốn sinh ra đã yếu ớt khiến cho hết thể chứng bệnh, nhưng lại không có nghe Mạnh Cửu Chiêu nói lên quá chuyện này, nghĩ chính mình phía trước dò hỏi phương thức, chỉ sợ cũng là có điều bại lộ, mới có thể làm Mạnh Tương như vậy người thông minh đều không có nghĩ đến đem cái này quan trọng nhất sự tình cấp nói ra. Mạnh Cửu Chiêu nói xong lúc sau, nhìn bên cạnh An Sùng Lãng biểu tình, biết hắn khẳng định hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, An Thái Y không cần tự trách, chuyện này phu nhân chưa từng có đã nói với ta, càng mệnh lệnh bọn hạ nhân đều không cho nói, bởi vì lúc ấy ta công vụ quân thân, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, vội đến không được, ta mỗi ngày hồi phủ thời gian đều đã khuya, thậm chí có chút thời điểm mấy ngày đều không trở về phủ cũng bình thường, hồi phủ lúc sau phu nhân đều sớm ngủ hạ. Hạ nhân không nói, lòng ta lại không tế, cho nên căn bản không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Chuyện này cũng là trước đó không lâu, mới có một cái trong phủ đã từng lão nhân hồi ức nhắc tới. Không nghĩ tới thế nhưng trung gian còn có như vậy một đoạn nhạc đệm. Vân Thư nghe cũng là ngây người, vị này mạnh phu nhân, thật là cân quắc không nhường tu mi a. Ha ha, nếu mạnh công tử cũng không ở trong phủ, hôm nay thời gian đã muộn, Vân Thư liền không nhiều lắm để lại. Ngày mai chờ tiến cung gặp qua hoàng thượng lúc sau, buổi trưa qua đi đi, liền làm phiền Mạnh Tương đến lúc đó phái xe ngựa đến cửa cung tiếp ta, chúng ta cùng đi biệt viện nhìn xem Mạnh công tử thân thể. Đối với loại này chứng bệnh trị liệu, Vân Thư vẫn là thực sở trường, rốt cuộc cũng chỉ là một cái dưỡng thân sao, có như vậy thần kỳ không gian nơi tay, như thế nào suy yếu thân thể, nàng cũng có thể đủ cấp điều dưỡng đến hảo lên. Mạnh Cửu Chiêu kích động đến thân thể run rẩy, há miệng thở dốc. Rất nhiều lần muốn nói cái gì, cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Hảo, thừa tướng đại nhân, An Thái Y, Vân Thư hôm nay liền trước cáo tử. Nói xong xoay người liền ra cửa. 2 cái nam nhân nhìn nàng tiêu sái bóng dáng, phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng theo đi lên, làm nam chủ nhân. Mạnh Cửu Chiêu càng là đối Vân Thư cảm động đến rơi nước mắt, cho nên, đưa đến cửa kia đều là tiểu nhân, thậm chí an bài xe ngựa, tự mình tặng Vân Thư hồi hồi phủ. Chương 357 lợi dụng, trở mặt. Không có nói cho Mạnh Cửu Chiêu chính mình kỳ thật còn muốn đi một chuyến địa phương khác, bởi vì cũng không có phương tiện, dù sao nàng có khinh công, qua đi cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, đơn giản khiến cho nàng cấp đưa đến Tề Quốc hầu phủ cửa. Tới rồi cửa, không vào xem mấy cái hài tử cũng không tốt, thuận đường lại cấp lao phu nhân hỏi an, bồi cùng nhau ăn cơm chiều, mới về tới sân. Úc Vi An như cũ ở quân doanh vội vàng chính mình sự tình, đã liên tục mấy ngày cũng không trở về nhà, nhớ tới trước hai ngày làm gì đó làm người cấp tiện thể mang theo qua đi, không biết hắn ăn xong rồi không có, ngày mai sớm chút rời giường, cho hắn một lần nữa làm điểm ăn làm người đưa qua đi đi. Tránh đi những người khác, làm Lưu Vân ở bên ngoài bảo vệ tốt, Vân Thư thay đổi một thân hắc ý đi, mở ra cửa sổ lắc mình rời đi Tề Quốc hầu phủ, giống như một trận mờ ảo phong, bay thẳng đến Uy Viễn hầu phủ mà đi. Bởi vì thời gian đã muộn, Uy Viễn hầu phủ các sân cũng đều trưởng nổi lên đèn, bởi vì thượng một lần cung yến thượng nháo ra sự tình, hiện giờ cung Cần Lan cũng thu liễm rất nhiều, liên quan đem hai cái nữ nhi tính tình đều cấp đè ép đi xuống, hiện giờ ở hầu phủ tận lực điệu thấp. Mẹ con ba người như thế nào cũng không nghĩ tới, đã từng như vậy yếu đuối tính tình Vân Thư, đã trải qua như vậy sự tình, còn ở Thâm Sơn cùng cốc sinh sống lâu như vậy, kia tính tình hẳn là sẽ bị càng dưỡng càng yếu đuối mới đúng. Nhưng lại không nghĩ tới, hồi kinh lúc sau, không chỉ có không có các nàng tưởng như vậy tình huống phát sinh, ngược lại tính cách đã xảy ra một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường thế đến làm nhân tâm kinh, hồi kinh lúc sau kia vận may càng là liên tục, càng. Nghe nói nàng thân phận thật sự thế nhưng là đồng dạng cùng Thiên Vân Vương triều địa vị Tề Bình cường quốc Tề quốc duy nhất đích công chúa. Như vậy thân phận, cung Cần Lan liền tính là cái ngốc tử cũng biết lúc này các nàng hẳn là như thế nào làm. Cung quốc công phủ hiện giờ đã không thể trở thành bọn họ dựa vào, nàng rất rõ ràng chính mình thân phận cùng địa vị, tỷ tỷ tuy rằng ở trong cung vì phi, nàng chưa xuất gia trước ở nhà cũng rất là được sủng ái, nhưng con gái gả chồng như nước đổ đi, huống chi loại này lấy trứng chọi đá sự tình, liền tính cha mẹ đối nàng ở sủng ái, tỷ tỷ lại như thế nào phóng túng nàng, cũng không có khả năng vì nàng lấy toàn bộ gia tộc tương lai đi cho nàng tìm đường chết. Bởi vì thời gian cũng không còn sớm, lại là có chuyện tới tìm ca ca thương lượng, cho nên không có muốn kinh động Lộ Hồng Đình ý tứ, trực tiếp một cái hoàng thân liền tiến vào Lộ Vân Thành sân. Lúc này Lộ Vân Thành đang ở thư phòng đọc sách, cảm giác được có người tới gần, nháy mắt buông xuống quyển sách trên tay, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền nhìn đến vừa rồi còn không có một bóng người phía trước cửa sổ, đã đứng một cái hắc y hề nữ tử, đen nhánh tóc đẹp cao cao vắng khởi, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt thế khuôn mặt, dáng người yểu yểu. Đứng ở phía trước cửa sổ, tuy hắc ý hề, khá vậy mị đến kinh tâm động phách, nếu giờ phút này đổi lại Úc Vi An đứng ở thư phòng nội, chỉ sợ đã hóa thân thành sói. Nhìn muội muội đã đến, Lộ Vân Thành lộ ra cười, thanh tuấn nho nhã, làm người xem chi thần hướng. Đại ca phản ứng thật nhanh, lại là như vậy mau liền phát hiện ta. Vân Thư đứng ở cửa sổ khẩu, nhìn bên trong tuyệt sắc mỹ nam, một trận thèm nhỏ dai bộ dáng. Bị Vân Thư kia làm quái bộ dáng cấp lộng cười, Vân Thành công tử khuynh thành cười a, cũng không phải là tùy thời tùy chỗ, người nào đều có thể nhìn đến. Ngươi này quỷ nha đầu, nếu không phải ngươi cố ý phóng trọng bước chân, ta có thể nhanh như vậy phát hiện ngươi. Muốn nói võ công, Lộ Vân Thành thậm chí có thể nói là thiên hạ đệ nhất, đương nhiên, này đến cùng Úc Vi An song song, có chút thời điểm có thể thắng hiểm, nhưng có chút thời điểm còn phải bại, nhưng luận khinh công phương diện. Muội muội Vân Thư cũng tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, kia quỷ dị khinh công cùng nện bước, quả thực độc bộ thiên hạ, hắn cùng Úc Vi An không có đi học, bởi vì bọn họ võ công tự thành nhất phái, tuy rằng so không được Vân Thư khá vậy không kém bao nhiêu, huống chi, Vân Thư bản thân phải thiên độc hậu, có bọn họ đều không có thần kỳ không gian, như vậy pháp bảo, chính là nàng lớn nhất chân bảo, ai đều đoạt không đi. Nghe xong lời này, cũng không có phản bác. Từ cửa sổ trực tiếp nhảy vào thư phòng, cũng không có muốn khách khí ý tứ, trực tiếp ở bên cạnh trên bàn trà cho chính mình đổ một ly trà, uống một ngụm sau lập tức nhíu mày lộ ra khổ bức biểu tình. Đại ca ngươi như thế nào như vậy bùn xỉn a, chính mình trong phòng còn phóng như vậy thấp kém lá trà. Có sao? Điểm này Lộ Vân Thành là thật sự không biết, dù sao hắn muốn uống trà đều là chính mình thao, trong phòng trà đều là bọn hạ nhân chính mình ở an bài. điểm này hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên nghe nói, nhưng mỗi một lần có khách nhân đến phóng, đều uống cái này trà, cũng chưa thấy được ai nói khó uống a. Nhìn nhà mình đại ca kia thiếu đánh biểu cùng ngữ điệu, Vân Thư một trận thất bại, duỗi tay đem chăn đặt ở trên bàn nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Vân Thành, ngươi nói, ta cấp như vậy nhiều cực phẩm mây mù, ngươi đều tàng chỗ nào đâu, thế nhưng liền muội muội tới cũng không lấy ra tới chiêu đãi. Nghe được lời này, Lộ Vân Thành thực tự nhiên ngồi trở lại án thư, cầm lấy thư, tự nhiên nói, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, ngươi tạm chấp nhận uống đi, đều đã trễ thế này, uống lên trà ngươi có thể ngủ được. Lộ Vân Thành nói làm cho Vân Thư khỏe mắt co giật, nửa ngày lúc sau mới nói, đó là ai ở Tịch Dương thôn thời điểm, buổi tối đều cho chính mình phao thượng một hồ. Ta đây bất đồng, ta uống quán. Trả lời đến đương nhiên, căn bản không có xấu hổ cùng mặt đỏ ý tứ. Khoe miệng vừa kéo, hảo đi, nàng ngôn ngữ năng lực tựa hồ thật là cùng cái này đại ca không ở cùng trục hành thượng, nàng chịu thua, câm miệng không nói. Hảo, không cùng ngươi nói chuyện tào lao, hôm nay đại ca làm ta làm sự tình, bởi vì một chút sự tình cấp trì hoãn, ta muốn ngày mai mới có thể tiến cung đi tìm hoàng thượng nói. Chuyện này vốn dĩ liền tương đối khẩn cấp, cho nên, nàng vẫn là tự mình lại đây cấp Lộ Vân Thành nói một tiếng tương đối thỏa đáng. Không có việc gì, ngươi ngày mai tiến cung cũng giống nhau. Muội muội có thể hỗ trợ, Lộ Vân Thành cũng đã thật cao hứng, chuyện này rốt cuộc bất đồng mặt khác, hơi chút làm không xong, khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến muội muội ở hoàng thượng trong lòng địa vị. Đương nhiên, loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ, một là muội muội vốn dĩ chính là Ngọc Cẩm Minh trong lòng quan trọng nhất người lưu lại dưỡng nữ, yêu ai yêu cả đường đi, huống chi nàng bản thân năng lực cũng cực cường, người thông minh đều biết như thế nào đối đãi nàng. Thứ hai là bởi vì hắn cho Vân Thư cũng đủ trao đổi vài thứ kia ích lợi, tuy rằng Thiên Vân Vương Triều không có người danh ngôn quá có thể mua quan, nhưng trong lén lút, cũng sẽ có này loại sự tình phát sinh. Đương nhiên, đa số thời gian là ở quốc khố hư không thời điểm sẽ làm, mặt khác thời điểm làm, cũng đều là một ít tham quan vì cho chính mình mưu lợi làm. Nhưng cái loại này người, một khi bị tố giác, hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng, xét nhà diệt tộc là hàng đầu. Đại ca, nếu chuyện này thành công, ngươi cùng tẩu tử hôn lễ, có phải hay không liền sẽ giai đại vui mừng? Nghĩ Mạc Tử Chu, cũng là một cái đáng thương nữ nhân, may mắn có thể gặp được đại ca như vậy hảo nam nhân, nghĩ, cũng không khỏi trong lòng thế bạn tốt cao hứng. Ân, ta đã cùng nàng thương lượng hảo, hôn lễ sự tình, cũng đã làm người ở gia tốc xử lý, ta cần phải cho nàng một cái cả đời khó quên hôn lễ, làm thế nhân đều rõ ràng nhìn đến ta đối nàng coi trọng. Nghe những lời này, nhìn nhà mình đại ca kia sáng quắc ánh mắt, trong lòng cảm thán, danh chấn kinh thành Vân Thành công tử, có thể lạnh như băng sương, thanh lãnh nếu tiên, nhưng hắn cũng có thể vì một người, mà phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, trở nên thân thiết hiền lành, ôn nhu tận xương. Khi đó không còn sớm, ta liền về trước phủ. Vân Thư nói xong liền chuẩn bị đứng dậy. Không đổi, bồi đại ca tâm sự. Nghĩ hắn tuy rằng trong khoảng thời gian này đối Mạc Tử Chu thực hảo, nhưng tổng cảm giác chính mình là cái nam nhân, một ít địa phương không có nữ tử tinh tế, muội muội là Mạc Tử Chu tốt nhất bằng hữu, khẳng định đối nàng cũng rất là hiểu biết, cho nên hắn muốn hướng muội muội lấy kinh nghiệm, không tránh khỏi về sau xuất hiện vấn đề gì. Đại ca muốn hỏi cái gì? Liếc mắt một cái là có thể đủ đoán được nhà mình đại ca trong lòng ý tưởng. Vân Thư cảm giác lúc này Lộ Vân Thành quá đơn thuần có hay không? Chẳng lẽ thật là tình yêu thay đổi chúng ta thanh lánh như Tiên Vân Thành công tử? Nếu là như thế này, chỉ sợ toàn kinh thành thậm chí toàn Thiên Vân nữ tử đều phải tâm thương, bọn họ trong lòng tiên, như thế nào có thể bởi vì một nữ tử mà sa đọa phàm trần lây dính bụi bặm đâu? Muội muội, ngươi nói A Thuyền rất nhiều thời điểm đều thường xuyên một người phát ốc, có phải hay không trong lòng còn rối rắm Mạc phủ sự tình A? Hôm nay hắn bồi Mạc Tử Chu một ngày, luôn là xem nàng thần không bám vào người bộ dáng, nhiều lần kêu nàng đều nghe không được, tuy rằng nghi hoặc, nhưng lại sợ chính mình hỏi ra nói là Mạc Tử Chu càng thêm khó chịu, chỉ có thể nghẹn. Ngậy! Đại ca ngươi muốn nói cái gì? Thật sự có chút không thói quen luôn luôn tiêu sái đại ca trở nên như vậy ngượng ngùng. Nhìn muội muội kia biểu tình, Lộ Vân Thành thở dài, đem hôm nay Mạc Tử Chu cảm xúc cấp nói một lần. Gật gật đầu, Vân Thư trong lòng hiểu rõ. Nhìn đại ca kia vội vàng bộ dáng, buồn cười nói, Mạc gia bên kia đại ca hoàn toàn không cần lo lắng, A Thuyền tính cách ta còn xem như hiểu biết một ít, Mạc gia như vậy đối nàng, quả thực chính là bán nữ cầu vinh. A Thuyền tuy rằng nhiều năm qua dưỡng ở khuê phòng, nhưng cũng là quật cường tính tình, có chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, Mạc gia vì quan chức đối nàng cách làm, không khác bán nữ, trực tiếp vứt bỏ nàng, trực tiếp đem nàng đẩy vào xà. Quật giống nhau, cho nên, nàng là tuyệt đối sẽ không lại đối Mạc gia có cái gì ý tưởng. Thật vậy chăng? Được muội muội cái này giải thích, Lộ Vân Thành căng chặt tâm tình hơi chút thả lỏng một ít. Gật gật đầu, Vân Thư tiếp tục nói, đương nhiên, muốn nói Mạc gia nếu không có làm lúc này đây sự tình, khả năng các ngươi thành thân về sau, A Thuyền sẽ nghĩ nhà mẹ đẻ, nhưng hiện tại, Mạc gia đám kia ngu xuẩn đã hoàn toàn đem cái này tiềm lực cổ nữ nhi cấp đẩy ra Mạc gia, về sau liền tính các ngươi có lại đại tôn dung, bọn họ Mạc gia cũng hưởng thụ không đến mảy may. Mạc Tử Chu người này thoạt nhìn nhu nhược, kỳ thật tính cách thực kiên cường, chân chính chạm đến tới rồi nàng điểm mấu chốt, chỉ sợ cũng xem như thân sinh cha mẹ về sau cầu tới cửa tới, nàng cũng sẽ không rút. Nhưng cũng không biết, chết ở nàng trước mặt, nàng có thể hay không có điều dao động. Vân Thư nghĩ chuyện này, lại đem chính mình đổi lại Mạc Tử Chu, đều có chút không dám hạ quyết định. Nhưng là đâu, Mạc gia người tham tài tham lợi, chỉ sợ mỗi người đều nghĩ về sau như thế nào bình bộ thanh vân, hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu, sao có thể bỏ được đi tìm chết. Hảo, ta đã biết, ngươi có thể đi trở về. Hỏi xong chính mình muốn hỏi, Vân Thành công tử lập tức trở mặt. Chương 358 mặt trời lên cao, hiểu chuyện. Run rẩy khoe miệng, nhìn nhìn lại Lộ Vân Thành vài mắt, kiện hắn thực nghiêm túc tiếp tục xem nổi lên thư, liền biết hắn cũng không có cho chính mình xem vui lùa, tức khắc túng kéo xuống đầu, trong lòng một trận bị đè nén, cái này đại ca tựa hồ có chút thời điểm là có tức phụ nhi đã quên muội muội. Đại ca, ngươi có phải hay không có điểm quá thế lực? Nhìn đại ca kia bộ dáng, Vân Thư nghĩ nghĩ, vẫn là không thể không ra tiếng nhắc nhở một chút cái này đại ca, có chút địa phương chỉ sợ còn phải chú ý một chút đúng mực, bằng không, này chỉ sợ đến rước lấy nàng ghen tung đâu. Ân, lần sau chú ý. Tựa hồ kia thư chung có cái gì thực hấp dẫn hắn nội dung, tầm mắt định ở mặt trên đều một hồi lâu sau, khả năng đã là cảm giác làm muội muội chờ lâu rồi, mới hơi chút rời đi tầm mắt dừng ở Vân Thư trên người, nhanh chóng nói những lời này sau, lại lần nữa bắt đầu xem khởi thư tới. Nhìn chăm chú nhìn thoáng qua Lộ Vân Thành giờ phút này xem thư, một quyển bìa mặt thượng sạch sẽ thư, không có bất luận cái gì nội dung, từ đâu biết thư danh, muốn tiến lên đi nhìn nhìn rốt cuộc là cái gì thư có thể đem cái này đại ca mê thành như vậy, trong lòng tò mò thực, như vậy tưởng, cũng làm như vậy. Nhưng nàng mới vừa nâng chạy bộ hai bước, liền thấy nguyên bản nghiêm túc đọc sách Lộ Vân Thành bỗng nhiên đem thư cấp cái ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư, đều đã trễ thế này. Ngươi như thế nào còn không quay về? Ta nhanh như vậy chạy tới chính là vì cho ngươi báo tin, ngươi không có một câu cảm tạ nói, như thế nào cũng không có nghĩ hỏi một chút ta có hay không cơm nước xong đâu, đại ca ngươi hôm nay chính là thực không thích hợp như đâu. Trắng liếc mắt một cái nhà mình đại ca, Vân Thư bắt đầu biểu đạt chính mình bất mãn. Ngươi tiểu lầu hiện tại hẳn là còn không có đóng cửa, đi nơi đó ăn đi. Vây vây tay, rõ ràng chụp khách ra cửa. Lúc này đây Vân Thư khỏe mắt đều chịu một chút, cũng không biết hôm nay cái này đại ca như thế nào như vậy khác thường, nhưng nghĩ thời gian cũng xác thật không còn sớm, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lại một lần nhập định Lộ Vân Thành, lắc mình rời đi. Trở lại hầu phủ, Vân Thư mới kinh ngạc phát hiện chính mình một thân mỏi mệt, làm Lưu Vân chuẩn bị thủy tắm gội làm che lấp, nàng tắc một cái lắc mình tiến vào không gian. Tắm gội xong ra không gian, cả người tinh thần nháy mắt chấn động, mà cùng lúc đó, nàng lại lập tức cảnh giác dùng tầm mắt quét về phía nhà ở bốn phía, bởi vì, nơi này rõ ràng nhiều một người, tuy rằng có thể che giấu hơi thở, nhưng nàng vẫn là có điều phát giác, chỉ là, này cổ hơi thở cố tình thu liễm, làm nàng không thể phán đoán ra người này đến tột cùng giấu ở nơi nào. Như vậy ẩn nấp thế nhưng vẫn là làm người cấp phát hiện. Trong bóng đêm người cũng cảm giác được Vân Thư khác thường, rõ ràng là đã phát hiện chính mình, cho nên cũng không muốn che giấu. Một cái hoàng thân, liền xuất hiện ở Vân Thư trước mặt. Nhìn trước mắt cái này tuy rằng mấy ngày không thấy nhưng lại phảng phất đã qua thật dài thời gian nam nhân, Vân Thư câu môi cười, cũng không có lập tức tiến lên, mà là đứng ở nơi xa, tươi cười nhợt nhạt, như thế nào có rảnh đã trở lại. Thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này bận quá, làm ngươi một người ở nhà vội. Tuy rằng trong nhà có nô buộc hạ nhân, nhưng rốt cuộc có nhiều như vậy cái hài tử, còn có lao nhân. Bọn hạ nhân chỉ lo làm việc, trưởng sự, vẫn là Vân Thư. Điểm này, Úc Vi An nội tâm cảm giác sâu sắc áy náy. Nghe được lời này, Vân Thư hai lời chưa nói liền nhảy vào nam nhân mở ra đôi tay chuẩn bị tiếp nhận nàng ôm ấp, khỏe mắt mang cười, lòng tràn đầy ấm áp, một đầu chắt nhập Úc Vi An trong lòng ngực, có ngươi những lời này, ta lại mệt cũng chưa cái gì. Kỳ thật nàng cũng không tính mệt, chỉ là người nam nhân này thương tiếc nàng, cho nên đối nàng thực hiểu biết. Gần nhất mấy ngày đều làm chút cái gì. Nhướng mày cười nhìn trước mắt nữ tử, đây là hắn cuộc đời này yêu nhất, duy nhất theo đuổi, đời này có thể cùng nàng sinh hoạt, là hắn hạnh phúc nhất sự tình, mà không thể thời khắc ở bên người nàng làm bạn, cũng là hắn nhất tiếc nuối sự tình. Vội vàng giúp đại ca cưới A Thuyền cái này tẩu tử về nhà. Ở Úc Vi An ôm ấp cọ cọ, hắn ngực thực cứng, nhưng lại cấp Vân Thư một loại cảm giác an toàn, làm nàng nhịn không được muốn càng thêm tới gần hắn một ít. Đối với Vân Thư động tác như vậy, rõ ràng là đối chính mình không muốn xa rời chi ý, như thế nào khả năng không cao hứng, khỏe miệng hơi câu, đôi tay dùng sức liền đem Vân Thư cấp chặn ngang bế lên, hướng tới giường đi đến. Gần nhất trong khoảng thời gian này quân đội bên kia sự tình tương đối nhiều, nhưng ta về sau sẽ tận lực sớm chút xử lý tốt mỗi ngày về nhà bồi bồi ngươi còn có mẫu thân cùng bọn nhỏ. Chuyện của ngươi quan trọng, trong nhà cũng không có gì yêu cầu ngươi nhọc lòng, vội hảo chính ngươi sự tình liền hảo. Nàng nhưng không nghĩ chính mình trở thành người nam nhân này gánh nặng, hơn nữa nàng gần nhất cũng rất bận, ngày mai còn muốn đi cấp mạnh thừa tướng nhi tử xem bệnh. Mà Úc Vi An nghe chỉ là ừ một tiếng, thân thể liền đúng lúc đem trọng lượng đè ở Vân Thư trên người. Ngạnh, ngươi tránh ra. Túc khẩn mày, nhìn trước mặt gần trong gang tấc nam nhân, kia Trương Tuấn Lãng dung nhan giờ phút này nhìn nàng thế nhưng nhịn không được mặt đỏ tim đập lên, trong lòng đại táo, thâm chịu ý đồ đẩy ra trên người nam nhân. Nhưng người nam nhân này lại giống như bản thạch giống nhau, không chút sức mẻ, nhậm nàng dùng như thế nào lực người nam nhân này đều không có di động mảy may. Cuối cùng chỉ có thể thất bại xuống dưới, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn Úc Vi An, này lại là ngươi học tân chiêu thức. Gật gật đầu, Úc Vi An cười nói, thế nào, còn tương đối thực dụng đi. Khoe miệng hơi chịu, đem mặt hướng bên cạnh thiên đi, không cùng nam nhân đối diện thượng. Nhưng Úc Vi An lại quyết định chủ ý nhất định phải cùng Vân Thư tầm mắt tương đối, trực tiếp ngay ngắn Vân Thư tầm mắt mặt hướng chính mình, cuối cùng nói, Thư Nhi, chúng ta đã lâu cũng chưa thấy, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ ta, ân. Thấp giọng giống như hướng dẫn lời nói, cho người ta một loại trầm mê trong đó cảm giác. Không nghĩ, đầu không động đậy, nhưng tầm mắt năng động, không đi xem trước mắt khoe khoang Úc Vi An, Vân Thư vui đùa tiểu tính tình. Nhưng đối với Vân Thư như vậy tiểu tính tình, Úc Vi An còn thích thật sự, này khả năng chính là thích một người liền sẽ thích nàng toàn bộ đi. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Vân Thư vô vô Úc Vi An, ý bảo hắn an tĩnh nằm trở về nghỉ ngơi. Nhưng Úc Vi An lại nơi nào khả năng như vậy nghe lời, cười như không cười nhìn trước mặt Vân Thư, ngữ điệu khàn khàn ám trầm. Thư Nhi, chúng ta mấy ngày cũng chưa thấy câu nói kế tiếp, tất cả đều giấu ở kia đột nhiên liền đắp lên trong chăn, thấp giọng nức nở ở hắc ám trong phòng. Có vẻ đặc biệt rõ ràng, khá vậy không tính đại, này đây thanh âm gần chỉ ở trong phòng khuyết tán. Một đêm tiểu diễm, ngày kế Vân Thư hoàn toàn ngủ quên, đương tỉnh lại thời điểm, mới phát giác, thế nhưng mặt trời lên cao, nghĩ đêm qua nam nhân điên cuồng, không khỏi trên mặt khô nóng, mấy ngày không thấy, người nam nhân này quả thực chính là người điên, hơn nữa gần nhất là càng thêm không biết xấu hổ, nếu không phải chính mắt thấy người nam nhân này, biết là hắn bản nhân không người khả năng giả trang được. Chỉ sợ, nàng cũng đến hoài nghi người nam nhân này có phải hay không bản nhân. Thở dài, duỗi tay cầm lấy quần áo cho chính mình mặc vào, bên ngoài Lưu Vân tựa hồ vẫn luôn đều lưu ý bên trong động tĩnh, nghe được tiếng vang sau, nhanh chóng liền đẩy cửa ra, đem rửa mặt đồ dùng một mực cầm tiến vào. Vân Thư không thích trong phòng quá nhiều hạ nhân, ngay cả trong viện hạ nhân cũng không nhiều lắm, đều là các tư này trước, chân chính hầu hạ chủ tử nô tài cũng liền một hai cái, còn đều là thường dùng. Hầu ra đâu? Đêm qua tuy rằng Úc Vi An trở về thật sự vãn, nhưng dù sao cũng là đã trở lại, không có khả năng sáng sớm không đi xem lão phu nhân liền hồi quân doanh, cho nên, mới có thể như vậy hỏi Lưu Vân. Hầu ra ở thư phòng, báo cho nô tỳ không thể đánh thức phu nhân, nói là chờ phu nhân tỉnh hầu hạ ngài rửa mặt trải đầu thay quần áo liền đi thông báo hắn, sau đó cùng đi cấp lão phu nhân tỉnh an. Lưu Vân đem từ Úc Vi An nơi đó nói chuyển cáo cho Vân Thư, nói xong lúc sau cũng không khỏi cười, hầu ra cùng phu nhân như vậy ân ái, bọn họ này đó làm hạ nhân nhìn đều hâm mộ vô cùng. Hai người quả thực chính là duyên trời tác hợp, thần tiên quyến lữ, vô luận là thân phận gia thế đều là tương xứng đôi. Chính yếu vẫn là phu nhân cùng hầu gia cha mẹ chồng nhà mẹ đẻ quan hệ đều trô đến phi thường hảo, còn có trong cung vị kia cấp phu nhân chống lưng, mấy cái tiểu công tử càng là thông minh lanh lợi, xuất sắc. Gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, nhanh chóng quen thuộc hảo sau, mới đạp bộ rời đi phòng đi vào Úc Vi An thư phòng. Giờ phút này Úc Vi An còn chưa sơ quan, tóc dài tùy ý rối tung, trên người khoác một kiện màu ngân bạch trường bào. Đứng ở án thư bên nghiêm túc vẽ lại tự thể, cả người đều tản ra một cổ lăng nhiên chi khí, trên người là hàng năm chinh chiến xa trường người mới có sát phạt chi khí, nâng bước đi vào đi, ngoài miệng nói, như thế nào đều đã trễ thế này cũng không cho Lưu Vân đánh thức ta, ngươi muốn đi cho mẫu thân thỉnh an, đi chậm còn tính cái gì thỉnh an sao. Giống nhau thỉnh an thời gian chính là giờ thìn sơ, nhưng hiện tại hảo, giờ thìn đã qua, đều tới rồi giờ tị, thời gian này qua đi. Chỉ sợ liền bữa sáng lao phu nhân cũng mang theo mấy cái hải tử dùng. Nghe thấy Vân Thư oán trách lời nói, Úc Vi An buông bút lông sói, khỏe mắt mang theo sủng nịch ý cười đến gần Vân Thư bên người, duỗi tay liền đem nàng cả người ôm vào trong lòng. Như thế nào có thể nói như vậy đâu, ngươi ngủ chậm kia đều là có nguyên nhân, mẫu thân nếu đã biết, cũng sẽ không nói ngươi gì đó. Ngược lại sẽ tiếp tục làm chúng ta như vậy đi xuống. Đương nhiên dư lại những lời này, Úc Vi An chỉ có thể ở trong lòng nói như vậy cho chính mình nghe, nếu nói ra, bảo quản nữ nhân này đường trưởng sẽ cho hắn náo phiên. Hắn một lát liền muốn đi quân doanh, hôm nay cũng không thể bởi vì như vậy chuyện này nhi cùng thê tử náo phiên. Chờ Úc Vi An rửa mặt xong qua đi, hai người đi vào lao phu nhân nơi sân, ở viện bên ngoài, cũng đã nghe được bên trong mấy cái hài tử ầm ĩ thanh âm, nhất sinh động, không gì hơn nhạc vui vẻ, hiện giờ Trần Diệc Hiên cũng trưởng thành hiểu chuyện. Đã không có trước kia những cái đó kiêu ngạo bất thường tính tình, bởi vì Vân Thư nói mấy ngày nay liền phải đưa hắn đi thư viện, cho nên càng thêm bắt đầu thay đổi lên, mấy cái đệ đệ là bởi vì nghe nói hắn muốn đi thư viện mới muốn đi theo cùng đi, hắn là mấy cái trong bọn trẻ mặt lớn nhất, là ca ca, cần thiết muốn làm gương tốt, liền tính bọn họ thông minh, nhưng một ít địa phương vẫn là yêu cầu đại tới thấy rõ ràng phương hướng. Tránh cho xuất hiện vấn đề gì gặp phải mầm tai họa hoặc là làm mấy cái đệ đệ đã chịu thương tổn. Vân Thư cùng Úc Vi An mới vừa bước vào viện môn, liền nhìn đến mấy cái hài tử bài đội đứng ở lão phu nhân trước mặt, nghe lão phu nhân thanh âm, rõ ràng là tự cấp chính mình hài tử ra đề mục khảo khảo bọn họ hiện giờ trình độ. Chương 359 đời đời chiến thần, mọi người chí hướng. Mấy cái hài tử thực hiểu chuyện, tuy rằng thật nhiều thiên chưa thấy được bọn họ phụ thân rồi. Nhưng như cũ thực an phận đứng ở lao phu nhân trước mặt, chờ tổ mẫu khảo giáo bọn họ công khóa, mà xếp hạng cuối cùng nhạc nhạc, tuy rằng không có hành động, kia nhưng thiên đầu nhỏ, một đôi hụt cục chuyển động trong trẻo trong mắt, thấy thế nào như thế nào chọc người yêu thương. Nhìn tiểu nhi tử ánh mắt kia, Vân Thư tâm đều cấp mềm hóa. Nhưng nàng luôn luôn là từ mẫu tâm nghiêm mẫu mặt, tuy rằng trong lòng cũng rất muốn đem nhi tử cấp ôm vào trong ngực, tiểu kiều mềm mại xúc cảm khẳng định phi thường hảo. Nhưng sự thật lại bất đồng, tuy rằng trong lòng cách nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể theo trượng phu tiến vào trong viện, cùng lao phu nhân ánh mắt chào hỏi sau, hai người liền ngồi tới rồi bên cạnh tiểu đình hong gió, chờ bọn họ bên này vội xong. Không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ sau, lão phu nhân mới khảo giáo xong rồi bọn nhỏ công khóa, mang theo mấy cái hải tử hướng đình bên này đi tới. Nhìn đến lao phu nhân mang theo bọn nhỏ lại đây, Vân Thư vội vàng cùng Úc Vi An đứng dậy. Hướng lao phu nhân hành lệ vân an. Được rồi, ta này bao lớn tuổi đâu, còn cho các ngươi những người trẻ tuổi này như vậy nhọc lòng, mấy cái hài tử bồi ta đâu, các ngươi một ngày có việc nhi liền đi vội của các ngươi. Nàng hiện tại cũng không trường ra, liền tính lại như thế nào vội sự tình, cũng bất quá chính là mấy cái hài tử sự tình, như vậy bận rộn, nàng thích, hơn nữa thực phong phú. Trong khoảng thời gian này quân doanh nội rất bận, tối hôm qua đã khuya mới trở về. Một lát liền hồi quân doanh, lại đây nhìn xem mẫu thân. Nhìn trước mắt mẫu thân, so với mấy năm trước tới, hiện giờ mẫu thân quả thực tuổi trẻ quá nhiều, giống như về tới tuổi trẻ thời điểm, tràn đầy sức sống, từ nhỏ mẫu thân cho hắn cảm giác chính là thực kiên cường cái loại này người, chưa bao giờ yếu ớt, bất luận cái gì sự tình đều quả quyết thật sự. Hiện giờ nhìn nàng an hưởng lúc tuổi già, trong lòng nhiều năm qua tổn áy náy cũng phai nhạt rất nhiều. Thư Nhi, cảm ơn ngươi. Này hết thảy đều là trước mắt nữ tử mang cho hắn, nguyên bản cho rằng cuộc đời này cô độc, nhưng lại không nghĩ tới sẽ gặp được người này sinh chung ngoài ý muốn. Nhìn nam nhân kia cương nghị khuôn mặt thượng xuất hiện một mạt nhạt nheo tươi cười, một đôi con ngươi mãn hàm thầm tình nhìn chính mình, Vân Thư có chút xấu hổ rời đi tầm mắt, này đó đều là ta nên làm. Người nam nhân này có chút thời điểm liền đặc biệt cảm tính, thường xuyên sẽ nói cảm tạ nàng linh tinh nói, kỳ thật, gặp được người nam nhân này, lại làm sao không phải nàng cuộc đời này chi hạnh. Hai người đôi tay nắm chặt, nhìn nhau cười, làm sao không phải một loại hạnh phúc biểu hiện. Cha, ngươi hôm nay có phải hay không lại phải về quân doanh? Nhạc Nhạc đứng ở Lão Thái Thái bên người, có vẻ thong dong có lễ, cũng không biết có phải hay không vừa rồi Lão Phu Nhân nói với hắn cái gì. Dù sao giờ phút này Nhạc Nhạc có vẻ cực kỳ biết lễ, không có phía trước đoán trước như vậy nhảy vào Úc Vi An trong lòng ngực, mà là thành thành thật thật hướng Úc Vi An hỏi. Đúng vậy, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cười nhìn trước mắt tiểu nhi tử càng nhiều giống Vân Thư, mặt mày đều cực kỳ giống, mà hắn hoạt bát tính tình, cũng càng thêm làm hắn thích một ít. Đương nhiên, này cũng không đại biểu cho hắn không thích đại nhi tử, chỉ là đại nhi tử tính tình trầm tĩnh. Rất nhiều chuyện thậm chí có thể dùng thành thục lao luyện tới hình dung hắn, căn bản không cần hắn nhọc lòng, liền bọn họ muốn yêu thương tâm tư, ở trên người hắn cũng là vô dụng công, điểm này hắn cần thiết đến thừa nhận. Nhạc Nhạc nghe được lời này, nhìn thoáng qua mấy cái ca ca, lúc sau ngẩng đầu mắt nhìn trước mắt phụ thân, cha, ta cùng các ca ca có thể hay không đi ngươi quân doanh mấy ngày. Nhìn cặp kia tràn ngập khát vọng con ngươi, nghĩ nhi tử hiện giờ tuổi tác, hắn cái kia tuổi, đã ở quân doanh nội ngủ lại, cùng sở hữu các binh lính đánh thành một đoàn, nhưng hôm nay các con của hắn đâu, chẳng lẽ thật là xa xỉ sinh hoạt đã an nhàn bọn họ tư tưởng, mới có thể làm hắn bắt đầu xem nhẹ đối mấy đứa con trai rèn luyện. Người khác đều nói hắn là Thiên Vân Vương triều chiến thần, thậm chí nói phụ thân hắn đều là, bọn họ úc ra một môn nam nhi là Thiên Vân Vương triều thần hộ mệnh, đánh trận nào thắng trận đó. Tuy rằng cái này gông xiềng đặt ở trên đầu của hắn trên vai làm hắn có chút thời điểm không thể phụ họa, nhưng hắn vẫn là xông lại đây. Trong lòng ngũ vị trần tạp, đã từng phụ thân là hắn cảm nhận chung chiến thần, đối với như vậy sinh hoạt, hắn là hướng tới, mà phụ thân sau lại cũng đem hắn kéo vào hắn sinh hoạt vòng, mới vừa tiến vào quân doanh, hắn tuổi tác tiểu, đặc biệt đau cùng mệt thời điểm, cũng từng vô lực quá, nhưng dần dần thói quen như vậy sinh hoạt lại không cảm thấy có chút cái gì. Ngược lại cảm thấy không có gì, liền phảng phất những cái đó người buôn bán nhỏ mỗi ngày đều sẽ làm sự tình giống nhau, chỉ là hắn làm. Những chuyện như vậy cùng bọn họ bản chất bất đồng mà thôi, nhưng thực tế thượng, đều là ở làm việc, vạn sự không rời này tông. Hôm nay nghe nhi tử nói, hắn mới chậm rãi nhớ tới chính mình đã từng. Hắn có thể nhịn qua tới sự tình, hiện giờ cảm thấy cũng thực có thể thích ứng, hoàn toàn không có gì vấn đề, mà hắn lúc ra nam nhi, bảo vệ quốc gia. Là phụ thân suốt đời chí nguyện, hắn này một thế hệ đại đa số đều phụng hiến cho quốc gia cùng ba tánh, hiện giờ tới rồi hắn đời sau, hắn thế nhưng bắt đầu chần chờ. Nếu là trước đây, không có gặp được Vân Thư, hoặc là không có chính mình hài tử khi, hắn quan niệm ý tưởng cùng hiện tại lại là hoàn toàn bất đồng. Hắn liên tiếp chính mình hài tử thượng chiến trường, hắn mang binh, nhớ rõ lần đầu tiên thượng chiến trường, đi phía trước hắn đều sẽ luôn mãi dặn dò bọn họ chú ý an toàn. Thế nhất định dẫn bọn hắn an toàn trở về gia viên, chính là thượng chiến trường sau, mới hiểu được đã từng phụ thân nhìn những cái đó chiến bại các binh lính trong mắt toát ra thương tiếc cùng vô lực. Mà hiện tại, chỉ cần tưởng tượng đến muốn đưa chính mình nhi tử tiến vào nơi đó, hắn liền bắt đầu do dự lên. Cha, ngươi làm sao vậy? Thấy chính mình phụ thân nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc, nửa ngày đều không nói lời nào, Nhạc Nhạc có chút nhịn không được, mở miệng dò hỏi. Lão phu nhân nhìn nhi tử ánh mắt cùng biểu tình, trong lòng cũng đồng dạng đều là bất đắc dĩ, đã trải qua đưa nhi tử đi quân doanh, sau lại thượng chiến trường đau kịch liệt, hiện giờ, lại muốn đưa tôn tử sao? Chỉ sợ, hiện giờ nhi tử trong lòng là cùng hắn giống nhau ý tưởng đi. Nhạc Nhạc hiện giờ tuổi con nhỏ, hắn muốn tới kiến thức một chút, ngươi liền dẫn bọn hắn đi xem đi. Lời này lão phu nhân hắn biết nhi tử nghe hiểu được. Hảo! Thật sâu nhìn thoáng qua bên người Vân Thư, theo sau đối với mẫu thân gật đầu. Lão phu nhân trên mặt cũng lộ ra tươi cười, duỗi tay kéo qua tiểu tôn tử tay, Nhạc Nhạc, ngươi có phải hay không thực thích làm tướng quân A? Tôn tử thời khắc đều làm bạn ở nàng bên người, tiểu nhi tâm tư vốn dĩ liền không thâm, căn bản không cần che giấu, nàng cũng căn bản không cần chú ý là có thể đoán được đứa nhỏ này tâm tư.